Chính mình tha thiết mơ ước, đau khổ truy cầu nhiều năm mà không được, hiện tại lại vào tay, như vậy tư vị thật sự là không vì ngoại nhân biết, duy có chính mình mới rõ ràng. Là các loại ma nhân tự nhiên cũng là công lao không nhỏ. Nhưng, bình thường ma nhân đối hắn vô dụng. Lâm Tiêu liền cũng đem đại hủy diệt ma lôi quyết thượng quyển ban thưởng cho hắn. Về phần mặt khác người, đều có mặt khác ban thưởng. Một ít cựu cấp ma tướng nhóm nhìn xem La đạt được đại hủy diệt ma lôi quyết khen thưởng, hâm mộ đến tròng mắt đều hồng. Như vậy ma thần cấp công pháp, bọn hắn cũng muốn a. Tuy nhiên đạt được sau đó không đại biểu liền có thể đột phá đến ma thần cấp, nhưng có ma thần cấp công pháp, tu luyện ra tới lực lượng khẳng định so ma tướng cấp càng cường, cái kia ý vị bọn hắn thực lực có thể tại nguyên bản trên cơ sở càng tiến thêm một bước để thăng. Tiếp theo, có càng lớn cơ hội tìm được đột phá đến ma thần cấp cơ hội. Mặc kệ là loại nào nguyên nhân, đều bị bọn hắn thập phần trông mà thèm. Đại hủy diệt ma lôi quyết liền tại nơi này, ai lập đại công, ai liền có thể đạt được ban thưởng. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua, đem mọi người trong mắt mong đợi tận thu lấy mắt, không nhanh không chậm nói ra, ngôn ngữ tràn đầy khích lệ. Ngoài ra, ai thăm dò thần nguyên giới tin tức cùng đạt được trí ám đồng mẫu, cũng có thể đạt được đại hủy diệt ma lôi quyết. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tâm động, tìm hiểu thần nguyên giới tin tức, tìm đến trí ám đồng mẫu. Đại nhân, ta biết rõ trí ám đồng mẫu tin tức. Phần Liệt đột nhiên mở miệng nói ra, ở nơi nào? Lâm Tiêu nhãn mâu bỗng nhiên sáng ngời, lập tức hỏi ý. Trí ám đồng mẫu à, đó là chính mình chỗ tuyển định bốn loại đúc lại bản mệnh thần kiếm thần tài chi nhất. Bây giờ chính mình đã đạt được tam dạng, liền kém trí ám đồng mẫu. Một khi đạt được trí ám đồng mẫu, bản mệnh thần kiếm đúc lại 6. Ngẫm lại liền nhượng người vạn phần kích động. Nghe nói trí ám đồng mẫu là ở ám tà ma thần trong tay. Phần Liệt nói ra, ám tà ma thần. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhíu một cái. Đại nhân, ám tà ma thần là ám tà thành thành chủ, là một cái uy tín lâu năm ma thần cấp cường giả, chính là tứ tí ma nhân, thực lực thập phần cường đại 6. Phần Liệt đem chính mình chỗ biết rõ đủ loại tin tức toàn bộ đều nói ra tới. Ngụ ý, ám tà ma thần thực lực rất cường, không hảo trêu chọc. Nhưng chỉ cần là ma thần cấp, Lâm Tiêu liền cảm thấy có thể thử một lần. Không có nửa phần do dự, Lâm Tiêu xác minh ám tà thành phương hướng sau đó, lập tức động thân xuất phát. Ám tà thành khoảng cách thần tiêu kiếm thành tương đối xa, lấy Lâm Tiêu tốc độ, cũng phải tiêu phí nhiều thời gian mới có thể đến. Từ xa nhìn lại, ám tà thành quy mô so thần tiêu kiếm thành càng lớn, so với ma vân thành tới, lại còn là phải kém sắc một ít. Dù sao ma vân thành thế nhưng đại ma thần cấp cường giả tọa trấn thành trì, mà ám tà thành tức thì là ma thần cấp cường giả tọa trấn thành trì, hai người chênh lệch một cái rõ ràng cấp độ. Ám tà thành chủ nhưng tại Lâm Tiêu xuất hiện tại ám tà thành bên ngoài trên không, không có trực tiếp xông vào trong đó. Chính mình tới mục đích là lấy được trí ám đồng mẫu, đương nhiên, này đây hòa bình thủ đoạn lấy được, tỉ như giao dịch các loại. Trừ phi là như thế nào đều vô pháp đạt được, vậy cũng chỉ có thể áp dụng sau cùng thủ đoạn. Ai dám gọi thẳng bản tọa chi danh? Không bao lâu, nhất đạo tràn ngập tà ý thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt, nương theo một cổ cường hoành đến cực điểm khí tức bộc phát, chỉ thấy nhất đạo hắc quang theo ám tà thành phủ chủ bên trong phóng lên trời, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt cách đó không xa. Đó là một tôn tứ tí ma nhân. Tứ tí ma nhân nhãn mâu tràn đầy kinh người tà dị, ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu nhìn thấu. Ngoài ra, Lâm Tiêu còn có thể rõ ràng cảm giác đến người này trên thân chỗ hàm chứa khí tức rất cường, thập phần cường hành khí tức ba động, làm cho mình âm thầm kinh hãi. Như vậy khí tức ba động, so với phía trước chính mình chứng kiến qua bất luận cái gì ma thần cấp đều muốn cường hành. Ám tà thành chủ, ta chính là thần tiêu kiếm thành thành chủ thần tiêu, lần này đến đây là nghe nói ngươi trên tay có trí ám đồng mẫu, đặc biệt ở đây đến đây trao đổi. Lâm Tiêu thập phần trực tiếp nói ra. Cái gì chấp đối, quanh co lòng vòng chờ một chút. Không cần, trực tiếp liền chỉ ra ý đồ đến, lại không phải tới giao bằng hữu. Bản tọa đích sắc có trí ám đồng mẫu, ngươi muốn dùng cái gì tới trao đổi? Ám tà thành chủ ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, tựa hồ tại phán đoán Lâm Tiêu thực lực, chợt cười tà hỏi ngược lại. Không biết ám tà thành chủ muốn như thế nào trao đổi? Lâm Tiêu nhưng cũng hỏi ngược lại. Hai thanh thần kiếm. Ám tà thành chủ đột nhiên nhếch miệng cười tà nói. Lâm Tiêu nhãn mâu bỗng nhiên co lại. Ám tà thành chủ, trí ám đồng mẫu giá trị sẽ không vượt qua 100 vạn ma thạch, hai thanh thần kiếm giá trị không thua kém 300 vạn ma thạch, ta có thể lấy một thanh thần kiếm hối đoái. Lâm Tiêu đáp lại nói, hai thanh thần kiếm, không đổi cũng ngay. Ám tà thành chủ bất chấp mọi thứ không kiêng kỵ nói ra, hai thanh thần kiếm 6. Ta đương nhiên là có, vậy nhìn xem ngươi có hay không bản sự đạt được. Lâm Tiêu hai tay hư không nắm chặt, lập tức có kiếm quang phun ra nuốt vào, chỉ thấy hai thanh đen kịt thần kiếm xuất hiện tại trên hai tay, kiếm uy tràn ngập. Chương 155, đúc lại bản mệnh thần kiếm. Lâm Tiêu chiến qua độc giác ma nhân ma thần cấp, chiến qua cự ma nhân ma thần cấp, vẫn còn không có chiến qua tứ tí ma nhân ma thần cấp cường giả. Mà Lâm Tiêu trực tiếp, càng là gọi ám tà thành chủ hơi hơi khẽ giật mình. Đầy mặt đều là vô cùng tà ý cười, thanh âm tràn đầy kinh người ác ý, chỉ thấy hắn bốn đầu cánh tay phân biệt nhất trảo, lập tức có song đao song kiếm xuất hiện. Cặp kia đao bất ngờ tràn ngập ra kinh người uy thế, nghiễm nhiên liền là ma thần khí, mà song kiếm tức thì thua kém một ít, cũng không phải là ma thần khí, chỉ là đỉnh tiêm ma tướng khí. Tựu như cùng ma tướng cùng ma thần chi gian khác biệt. Người thần kiếm 6, là ta. Ám tà thanh âm tràn ngập sát cơ cùng ác ý. Hắn hết thảy đều là dựa vào giết chóc cùng cướp đoạt được tới, hiện tại bị chính mình nhìn đến hai thanh thần kiếm, một khi đã thủ chính mình thực lực liền có thể tiếp tục tăng cường, không có khả năng hội nguyện ý phong qua. Trao đổi không tồn tại, chỉ có kích sát đối phương cấp lấy mà đến mới là chính xác cách làm. Trong nháy mắt, ám tà thành chủ lấn thân mà thượng, hóa hóa thành nhất đạo hắc sắc buôn lôi hoành không giết tới. Song đao tại phía trước, song kiếm theo sau, chạm ra từng phiến hắc sắc đao kiếm hào quang, giống như phong bạo tựa như rạo sát mà tới, hư không bị triệt để bao trùm, phảng phất muốn bị triệt để rạo sát giống như, hết thảy đều đem sạch sành sanh không tồn. Khí tức kinh khủng tràn ngập, lạnh lẽo vô cùng ý chí xâm nhập mà tới. Lâm Tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, thoáng chốc liền có một loại bị xâm nhập rạo sát khủng bố cảm giác. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu nhanh chóng thu hồi một kiếm, hai tay nắm cầm Mạc Quyên thần kiếm giơ lên cao cao. Một thân cường hành đến cực điểm kiếm ý tại sát na không có chút nào bảo lưu bộc phát mà ra, giơ lên cao cao Mạc Quyên thần kiếm nhẹ nhẹ rung động chi gian, một cổ đen kịt lực lượng sao động, hàm chứa vô tận lôi đình nhảy lên, đem kiếm thân triệt để bao trùm trụ. Kinh người hủy diệt chi uy tràn ngập, chấn động hư không. Chạm. Không có mảy may bảo lưu, Lâm Tiêu một kiếm khuynh tận toàn lực chém dụng. Một cổ không gì so sánh nổi cường hành kiếm uy tràn ngập, khai thiên tích địa uy thế tịch quyển thiên địa chi gian. Nhất kiếm khai thiên. Không bộc phát tức thì lấy, vừa bạo phát, chính là kiếm đạo tuyệt học. Đối diện một cái khí tức như thế cường hành địch nhân, cho chính mình mang đến rõ ràng uy hiếp cảm giác, như còn là thăm dò, không thể nghi ngờ rất ngu. Đương muốn tận lực mà làm, đem chi đánh tan. Huống chi, đối phương sát cơ không có mảy may che giấu. Đã như thế, chính mình cũng không tất yếu có mảy may bảo lưu. Nơi này sáu. Thế nhưng ma khư thế giới, chính mình chỗ đối diện đều là ma nhân. Một kiếm chém dụng, khai thiên phách địa ý chí cường hành đến cực điểm, phảng phất có thể chạm đoạn hết thảy. Rào sát mà tới đao kiếm phong bạo tại sát na dừng lại, tiếp đó bị phách toái, khủng bố đến cực điểm lực lượng chạm sát mà tới, lập tức đem tứ tí ma nhân ám tà thành chủ bổ lui. Nhưng ám tà thành chủ thực lực cường hoành đến cực điểm, cũng không bị thương. Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm, không có mảy may dừng lại, ngược lại thuận thế thu kiếm, phảng phất một trường kéo ra đến cực hạn cường cung giống như, hai con ngươi hơi hơi chặt lại, một thân cơ bắp căng cứng đến cực hạn, một thân lực lượng cũng toàn bộ tràn vào trong tay Mạc Uyên thần kiếm bên trong. Sau lưng, phảng phất tại sát na hiện hiện một phiến nghiền nát tiên khung hư ảnh. Tùy theo chính là một cổ cường hành đến cực điểm uy thế tràn ngập mà ra. Nhất kiếm băng thiên. Thoáng chốc, Lâm Tiêu khuynh tận toàn lực bộc phát, một kiếm đâm ra, sau lưng cái kia một phiến nghiền nát thiên khung hư ảnh tại sát na chấn động không ngừng, trực tiếp nghiền nát. Một kiếm phát ra không gì so sánh nổi khủng bố oanh minh thanh âm, thiên địa băng toái, phản phất tại sát na bị oanh kích thành bột. Khai thiên nhất kiếm, ở chỗ đem thiên địa bổ ra, như khai thiên tích địa, băng thiên nhất kiếm, tức thì đem hết thảy băng liệt nghiền nát hóa thành bột phấn, hai thức kiếm đạo tuyệt học đều tràn đầy lực lượng, kinh người lực lượng, cường hành đến cực điểm lực lượng. Nhưng uy thế nhưng lại hoàn toàn bất động. Băng thiên nhất kiếm vênh sát mà tới, bá đạo vô cùng cuồng bạo vô biên. Thoáng chốc, ám tà thành chủ trước người hư không triệt để băng thoái. Ám tà thành chủ cũng cảm giác chính mình bị cái kia một cổ khủng bố đến cực điểm kiếm uy đem chính mình bao phủ, không thể nào né tránh, lập tức phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, đem hết thể toàn bộ đều chấn vỡ. Song đao tại phía trước, lập tức chém ra, song kiếm tại phía sau, cũng tùy theo chém ra. Lại một lần quần quật nổi lên kinh khủng đao kiếm phong bạo, tịch quyển hết thảy, khủng bố đến cực điểm. Thoáng chốc, Lâm Tiêu một kiếm bỗng nhiên băng thoái. Cả người cũng bị đánh bay mấy ngàn thước. Ám tà thành chủ đao kiếm hào quang tùy theo băng liệt nghiền nát, toàn bộ khôi ngô thân thể tùy theo lùi bước, song đao rung động không ngừng, song kiếm tức thì nhao nhao phát ra răng rắc thanh âm, xuất hiện vô số vết rách, bỗng nhiên băng toái. Thiên địa bên trong, bỗng nhiên hàn ý xâm nhập, có hắc sắc tuyết hoa từ thiên không phiêu xuống, lưu loát bao trùm thiên địa chi gian. Đầy trời hắc tuyết mang đến cực hạn hàn ý, nhượng ám tà thành chủ kìm lòng không được toàn thân run lên. Phiêu tuyết. Này nhất thức kiếm đạo tuyệt học, chính là hắc tuyết ma thần vương chỗ lưu lại, là kia suốt đời trô nắm giữ 13 thức tuyệt học chi nhất. Uy lực cường hoành, tiềm lực kinh người đến cực điểm. Lâm Tiêu này một đoạn thời gian đối kia cũng là có chỗ linh ngộ, tiến thêm một bước sâu thêm, uy lực cũng trở nên cường hoành. Nghiễm nhiên, Phiêu Tuyết một kiếm biến thành Lâm Tiêu hiện giai đoạn chỗ nắm giữ ba thức kiếm đạo tuyệt học trong đó cường hoành nhất một kiếm. Khai Thiên Nhất Kiếm cùng Băng Thiên Nhất Kiếm tức thì ở vào sàn sàn nhau chi gian tiêu chuẩn, bất phân trên dưới. Đầy trời hắc sắc tuyết hoa phiêu xuống, bao phủ thiên địa chi gian, Lâm Tiêu thân ảnh cũng biến mất, phảng phất sáp nhập vào thiên địa bên trong, phảng phất biến thành một phiến hắc sắc tuyết hoa giống như. Đương có hắc sắc tuyết hoa rơi vào trên thân lúc, ám tà thành chủ thân thể cũng không khỏi tự chủ run lên, từng đợt hàn ý theo thân thể chỗ sâu sinh sôi, tràn ngập mà ra. Lãnh, kinh người lãnh, thấu xương lãnh. Hắn đôi mắt không khỏi ngưng tụ, lập loè thâm thuy đến cực điểm u quang, cảnh giác đến cực hạn. Nhưng đập vào mắt đều là đầy trời hắc sắc tuyết hoa, hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh, phảng phất biến mất đến vô tung vô ảnh. Dị biến nảy sinh, một đóa hắc sắc tuyết hoa thoáng chốc chưa từng đếm được hắc sắc tuyết hoa bên trong phá không bay vụt mà ra, nhanh như thiểm điện giống như nhanh chóng, ẩn chứa sát cơ càng là khủng bố tuyệt luân. Gọi ám tà thành chủ kìm lòng không được kinh hãi lạnh mình. Cái kia một kiếm sáu, nghiễm nhiên nhượng hắn cảm thụ đến cực kỳ cường liệt uy hiếp, nhưng đáng sợ sát cơ cùng kiếm uy trực tiếp đem chi khóa định, không thể nào né tránh. Song tí trường đao chấn động, đao minh thanh như cuồng triều giống như mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp, tứ phía hư không nhao nhao băng thoái, đao minh thanh hàm chứa đáng sợ đến cực điểm uy thế, không ngừng chấn đãng mở đi ra, nương theo vô cùng vô tận đao quang bộc phát, điên cuồng chẳng kích. Lập tức tràn ngập ra không gì so sánh nổi khủng bố đao ý. Tuyệt học. Ám tà thành chủ cũng bộc phát ra tự thân trô nắm giữ tuyệt học hành không giết tới. Hắc sắc tuyết hoa chi nội, một luồng lạnh lẽo đến cực điểm như vạn cổ hàn băng kiếm quang tại sát na ngưng tụ bộc phát, ngay lập tức phá không, xuyên thấu hết thảy, có một loại thế như trẻ che vô cùng ý thế, đánh đâu thắng đó giống như hoành không giết tới. Lập tức đâm rách trùng trùng điệp điệp đao quang, quán xuyên ám tà thành chủ thân thể. Nhưng Lâm Tiêu cũng tại sát na bị trùng trùng điệp điệp đao quang chẳng kích, chúa tể thần thể chấn động chi gian, trực tiếp bị đánh lui bị thương. Một kích 6. Thế lực ngang nhau, lại lưỡng bại câu thương. Dừng tay. Ám Tà thành chủ đột nhiên mở miệng, chỉ ám đồng mẫu có thể đổi ngươi một thanh thần kiếm. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn Ám Tà thành chủ mấy hơi sau đó, đột nhiên lộ ra nhất mặt ý cười, có thể. Ám Tà thành chủ trong tay lập tức xuất hiện một khối so bàn tay lớn một vòng kim loại, cái kia kim loại toàn thân ám trầm, mang theo một chút pha tạp màu sắc như cổ đồng giống như, tràn ngập ra một cổ đặc biệt vận vị, này vận vị trầm trọng, hùng hồn, cổ lão. Đủ loại dấu hiệu, không một không nhắc tới rõ ràng, vật ấy chính là chỉ ám đồng mẫu. Lâm Tiêu nhãn mâu hơi hơi ngưng tụ, càng cẩn thận cảm ứng, tiến thêm một bước xác định, cái kia đích xác là chỉ ám đồng mẫu. Tay trái nắm chặt, kiếm quang phún dũng chi gian, lập tức xuất hiện một thanh thần kiếm. Song phương nhẹ nhẹ run lên, thần kiếm bay vụt mà ra, chỉ ám đồng mẫu cũng tại sát na bay vụt mà ra, lẫn nhau bay vụt hướng đối phương. Ám Tà thành chủ thân hình lóe lên, lập tức chảo trụ bay vụt mà tới thần kiếm, ngay sau đó, lại lập tức giơ tay hướng bay vụt mà ra chỉ ám đồng mẫu chụp tới, ý đồ đem chi chảo hồi. Dù sao thần kiếm đã vào tay, đến chính mình trong tay, đó chính là chính mình đồ vật. Lại đoạt lại chỉ ám đồng mẫu, chính mình đem sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, thậm chí có thể lấy dựa vào đạt được thần kiếm lần nữa xuất thủ, áp chế đối phương, cướp lấy đối phương mặt khác một thanh thần kiếm. Nhưng, Lâm Tiêu phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức đem chỉ ám đồng mẫu cầm đến tay, trực tiếp thu vào nội thế giới. Bốn loại đúc lại bản mệnh thần kiếm thần tài toàn bộ tới tay. Thật sâu nhìn Ám Tà thành chủ nhất nhãn, Lâm Tiêu không có mảy may do dự, lập tức hóa thành nhất đạo kiếm quang, ngay lập tức chi gian phá không bay vụt rời đi. Vừa rồi giao thủ, Lâm Tiêu liền biết rõ, bằng chính mình hiện tại thực lực, không làm gì được đối phương. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ là một tràng đánh giằng co, đánh đến sau cùng thắng bại khó liệu. Đã như thế, liền không có cần thiết tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đợi đến chính mình đem bản mệnh thần kiếm đúc lại thành công sau đó, lại tới tìm Ám Tà thành chủ tính sổ. Mắt thấy Lâm Tiêu đột đầu, Ám Tà thành chủ nhãn mâu lập lòe u ám đến cực điểm hàn quang, nội tâm có mấy phần xúc động, đó chính là đuổi đi lên, đem đối phương tiệt lưu xuống tới, cướp lấy mặt khác một thanh thần kiếm. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nhưng biết phải đem nắm không đủ, chỉ có thể tạm thời kiềm chế trụ. Bất quá, bây giờ nhiều một thanh thần kiếm, chính mình thực lực cũng tương đương để thăng một chút. Chỉ cần đem này thần kiếm triệt để luyện hóa, thực lực đương hội tiến thêm một bước để thăng, đến lúc đó sáu, lại đem đối phương tìm đến, cướp lấy mặt khác một thanh thần kiếm. Không thể không nói, đều có tính toán. 6. Lâm Tiêu dùng nhanh nhất tốc độ phản hồi Thần Tiêu kiếm thành. Nghe, tiếp theo ta muốn bế quan một đoạn thời gian, các ngươi bảo vệ tốt hiện tại thành trì, chủ yếu nhất chính là Thần Tiêu kiếm thành, mặt khác thành trì liền tính là bị xâm chiếm cũng không quan hệ khẩn yếu, đại ta xuất quan, đều có thể đoạt lại. Lâm Tiêu triệu tập một đám tướng sĩ nhóm, trực tiếp nói ra, đệ nhị điểm, chủ yếu nhất chính là bảo vệ trụ ngươi nhóm chính mình tính mệnh. Là, đại nhân. Một đám tướng sĩ nhóm nhao nhao đáp lại, thanh thế sục sôi. Lâm Tiêu bế quan, cũng không có tại Thần Tiêu kiếm thành bên trong, mà là trực tiếp chạy xa rời đi, sau đó tiến vào chính mình nội thế giới trong đó. Như thế, mới sẽ không bị người phát hiện cái gì mánh khỏe. Liên tính là đúc lại bản mệnh thần kiếm xuất hiện cái gì dị tượng, cũng sẽ không dẫn phát cái gì chú ý, từ đó mang đến không tất yếu phiền toái. 6. Nội thế giới. Lâm Tiêu trước mặt xuất hiện Thái Bạch tinh kim, Thâm Viên thần thiết, Lưu Quang bí ngân cùng Chí Ám đồng mẫu tứ dạng thần tài, Thanh Minh thần không kiếm đoạn kiếm cũng cùng dạng xuất hiện tại Lâm Tiêu trong tay. Ngưng mắt nhìn trong tay đứt gãy Thanh Minh thần không kiếm, Lâm Tiêu đáy mắt thoáng qua nhất mặt như thủy giống như ôn nhu hào quang. Đã lâu 6. Luân phiên chiến đấu. Không có Thanh Minh Thần Không Kiếm nơi tay, Thủy Trung cảm giác khuyết thiếu chút gì đó. Hiện tại, rốt cục đến lần nữa chú tạo Thanh Minh Thần Không Kiếm thời điểm. Bản mệnh thần kiếm, vào khoảng không lâu sau đó hiện thế, đem hội bồi bạn chính mình, tiếp tục cùng chính mình kề vai chiến đấu, đánh bại từng cái cường địch. Tựa hồ cảm thụ đến Lâm Tiêu quyến luyến cùng ý chí, đứt gãy Thanh Minh Thần Không Kiếm nhẹ nhẹ run lên, tràn ngập ra từng thanh nhẹ trầm thấp kiếm âm, tựa hồ tại đáp lại Lâm Tiêu giống như: "Yên tâm, ta nhất định có thể đem ngươi đúc lại thành công, dung nhập này tứ dạng thần tài, định có thể đem ngươi để thăng đến càng cao cấp độ." Trở nên càng thêm cường đại, càng thêm cứng cỏi, càng thêm khó mà phá hư. Lâm Tiêu dùng ôn nhu ngữ khí đối Thanh Minh Thần Không Kiếm nói ra. Thanh Minh Thần Không Kiếm lần nữa run lên, phát ra kiếm ngâm âm thanh thiếu mấy phần trầm thấp, nhiều mấy phần sung sướng, tựa hồ thật sự cụ bị không tầm thường linh tính. Hô 6. Lâm Tiêu hô ra nhất khẩu kéo dài khí tức như triều giống như tịch quyển ra ngoài, tiếng rít vang lên, phảng phất nhấc lên một hồi cuồng phong giống như, vang vọng bốn phương tám hướng, chấn động tại thiên địa chi gian. Chợt, Lâm Tiêu trong tay đứt gãy Thanh Minh Thần Không Kiếm phi ra, ở vào trung gian. Tứ dạng thần tài tức thì lơ lửng tại đứt gãy Thanh Minh Thần Không Kiếm tứ phía. Một đoàn hỗn độn hư viêm lập tức hiện hiện, trực tiếp đem tứ dạng thần tài đều bao bọc đứng lên. Kèm thêm, cũng đem đứt gãy Thanh Minh Thần Không Kiếm bao bọc đứng lên. Chương 156, lại thêm thần cảnh. Thần nguyên giới phong ấn chi địa. Ma khư cường giả nhiều lần xuất thủ, từng đạo công kích thế như ma long giống như cuồng bạo thâm trầm, mang theo không gì so sánh nổi uy lực kinh khủng, liên tục không ngừng oanh kích tại phong ấn bích trương cái kia nhất đạo nhỏ bé vết rách phía trên. Khoảng chừng mười mấy tôn ma thần cấp cường giả luân phiên xuất thủ. Trong đó còn không thiếu đại ma thần cấp cường giả, không ngừng công kích phía dưới, tạo thành phá hư, cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải là thần nguyên giới 21 tôn thần cảnh cường giả không ngừng duy trì phong ấn, chỉ sợ đã sớm bị kích phá. Dù là hiện tại, phong ấn bích trướng phía trên thần phù cũng dập tắt không ít, vô pháp tiếp tục duy trì xuống dưới, đó là bị đánh tan, muốn lần nữa ngưng luyện, không thể nghi ngờ muốn hao phí không ít thời gian, hết lần này đến lần khác hiện tại nhân thủ không đủ, chỉ có thể nỗ lực duy trì lấy. Cái kia nhất đạo vết rách, đã theo nguyên bản nhỏ bé đến cực điểm hơi không thể tra, biến thành có hơn một thốn lớn dài, đồng thời còn tại từng điểm mở rộng. Đường vết rách càng là mở rộng lúc, lại càng dễ dàng tan vỡ. Thần nguyên giới 21 tôn thần cảnh cường giả nhóm sắc mặt nhau nhau ngưng trọng đến cực điểm. Đột nhiên, thần nguyên giới cựu trọng thiên khuyết phương hướng, ở vào đệ cựu thiên khuyết bên trong, nhất đạo hùng hồn đến cực điểm hòa hợp không phá khí tức bỗng nhiên phóng lên trời, lay động thiên cung, hỗn nguyên đại đạo đạo vận tràn đầy trường thiên, tại đệ cựu thiên khuyết bên trong chấn động không ngừng, không ngừng truyền lại hướng mặt khác thiên khuyết mà đi. Cùng lúc đó, thần nguyên giới thập phương đại địa trên không, đám mây biến ảo, nam quang thập sắc, tràn đầy mỹ lệ sắc thái, xa hoa, nhượng người lòng say thần mê. Một cổ thuộc về hỗn nguyên đại đạo độc hữu hùng hồn đạo vận cũng tùy theo tràn ngập tại thiên địa chi gian. Tùy theo, chính là nhiều đóa ngũ thải rực rỡ đóa hoa từ thiên không nhao nhao phiêu xuống, phảng phất một tràng thịnh thế đại tuyết. Này ngũ thải rực rỡ hoa vũ rơi xuống, huy sái tại thập phương đại địa cùng cựu trọng thiên khuyết chi gian, trong lúc nhất thời, thiên địa chi gian đạo vận cũng tùy theo trở nên nồng đậm đứng lên. Cái kia ngũ thải hoa vũ sái lạc, phàm là bị dính vào người, toàn thân nhao nhao run lên, một hồi khó mà nói rõ thư thích cảm giác lập tức tràn ngập hướng toàn thân trên dưới. Thư sảng 6, thông thấu 6, thoải mái. Ta bệnh hảo 6. Một cái đi đường tập tễnh thân thể còn xuống lao giả bị một đóa ngũ thải hoa vũ rơi vào dung thân, chỉ cảm giác toàn thân hiện lên một cổ thần diệu lực lượng, nhanh chóng lan tràn hướng toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, nguyên bản ốm đau cũng tại trong nháy mắt nhanh chóng giảm bớt thẳng tới biến mất, túi xuống lao hủ thân thể, cũng tựa hồ khôi phục tuổi trẻ, tất cả xương cốt tứ chi tràn đầy sinh lực, như là tỏa sáng đệ nhị xuân. Ta thương thế 6, dĩ nhiên khỏi hẳn 6. Cũng có trọng thương khó mà khỏi hẳn tu luyện giả bị ngũ thải hoa vũ lạc thân sau đó, phát hiện chính mình trầm trọng đến cực điểm, không biết muốn hao phí nhiều ít thời gian mới có hy vọng khỏi hẳn thương thế, dĩ nhiên lấy kinh người tốc độ nhanh chóng khỏi hẳn. Ha ha ha ha 6. Ta tu vi 6. Một cái dung đạo cảnh cựu tầng tu luyện giả cười to chi gian, mi tâm chỗ đạo văn nhanh chóng dung hợp đứng lên, ngưng tụ thành nhất đạo đạo ấn, một thân cường hoành đến cực điểm khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra ngoài, hoành quét bốn phương tám hướng, chấn động hư không tứ cực. Đột phá 6. Ngụy thân cảnh. Như vậy tật bệnh truyền thân khôi phục khỏe mạnh, thương thế trầm trọng khỏi hẳn, tu vi cửa khẩu đánh vỡ tấn thăng. Tại thần nguyên giới thập phương đại địa cùng cựu trọng thiên khuyết nhau nhau trình diễn thiên địa dị tượng, trời giáng đạo vũ 6. Này là có người khám phá sau cùng cơ hội đột phá tới thần cảnh A6. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thực lực cường đại ngụy thần cảnh nhóm nhau nhau kích động không thôi. Chỉ có tấn thăng thần cảnh lúc mới hội dẫn phát như vậy thiên địa dị tượng, hàng lâm đạo vũ, cho thế nhân mang đến chỗ tốt. Tu vi càng cao người chỗ được đến chỗ tốt lại càng thấp. Tỷ như đã là ngụy thần cảnh tầng thứ tu luyện giả tại đạo vũ bên trong đạt được chỗ tốt, nhiều nhất chính là khôi phục thương thế thậm chí để thăng một ít thăng ngộ. Rất khó mà có chỗ đột phá, trừ phi bản thân đã ở vào đột phá biên giới, khoảng cách đột phá tới là chênh lệch một chút xíu. Mà đối với dung đạo cảnh cùng huyền cảnh, linh cảnh mà nói, không thể nghi ngờ nhưng có lớn lao chỗ tốt. Thậm chí đối với người bình thường mà nói, ốm đau cùng thương thế đều hội khỏi hẳn, thậm chí có khả năng cải biến thể chất, trở nên thích hợp tu luyện, thành vì tu luyện thiên tài. Phong ấn chi địa. 21 tôn thần cảnh nhóm tự nhiên cũng có thể cảm thụ đến thần nguyên giới đã phát sinh dị tượng. Ha ha ha ha, nhìn tới ta Hỗn Nguyên Thần Điện đương muốn lại thiểm một viên đại tướng. Hôn đấu thần tôn lập tức cười to không thôi. Hân hỉ dị thường. Tại cái này trong lúc nấu chốt, áp lực trùng trùng điệp điệp dưới tình huống, mỗi lần nhiều một tôn thần cảnh, liền có thể nhiều gánh vác một ít áp lực. Nhưng thần cảnh đột phá nhưng lại là một kiện chuyện rất khó. Cơ hội thường thường là có thể gặp không thể cầu. Cầu cũng vô dụng. Từ xưa đến nay, nhiều ít cường đại ngụy thần cảnh đau khổ truy cầu đột phá thần cảnh cơ hội mà không được. Đủ để nói rõ này cơ hội là bực nào khó khăn. Trong lúc nhất thời, mặt khác thần điện thần cảnh nhóm cảm thấy cao hứng đồng thời, nhưng lại có chút phức tạp. Vì cái gì chính mình thần điện người không có đột phá? Nhưng mặc kệ như thế nào nói, nhiều một tôn thần cảnh thủy chung là nhiều một phần đỉnh tiêm chiến lực, chính là hảo sự. Đương cái kia một cổ đạo vận lắng động xuống dưới, trời giáng ngũ thải hoa vũ cũng tùy theo biến mất phía sau, không có bao lâu, lại có thiên địa chấn động, một cổ chí cường chí thánh đạo vận cũng tùy theo tràn ngập tại thiên địa chi gian, dị tượng lần nữa xuất hiện, lại là trời giáng ngũ thải hoa vũ, lưu loát rơi vào cựu trọng thiên khuyết cùng thập phương đại địa. Cựu trọng thiên khuyết cùng thập phương đại địa tu luyện giả nhóm cùng phàm nhân nhóm, cũng nhao nhao đạt được tương ứng chỗ tốt. Ốm đau cùng thương thế đều khỏi hẳn, tu vi củng cố, đột phá 6. Ha ha ha ha, ta là Chí Thánh Thần Điện người. Chí Quang Thần Tôn cười to không ngừng. Lập tức nhiều hai cái thần cảnh, liền tính là này hai cái thần cảnh vừa đột phá, còn cần nhất định thời gian tới củng cố tu vi, vô pháp xuất thủ hỗ trợ duy trì phong ấn. Nhưng, đương phong ấn bị triệt để đánh tan, Ma Khư đại quân ngóc đầu trở lại lúc, bọn hắn liền cũng có thể xuất thủ, chống lại Ma Khư ma thần cấp cường giả. Mỗi lần nhiều một tôn thần cảnh, liền có thể nhiều chống cự một tôn Ma Khư ma thần cấp cường giả. Đều là ngũ thải cấp đột phá, tiềm lực không tầm thường. Vĩnh Hằng Thần Điện đại thần tôn cười nói: Đột phá đến thần cảnh dẫn phát thiên địa dị tượng, chính là có đẳng cấp chi phân. Nay đẳng cấp chi phân cùng cá nhân tiềm lực cùng thực lực tức tương quan. Theo thấp đến cao, theo thứ tự chính là ba màu, ngũ thải, thất thải cùng cửu thải. Giống như thần cảnh đột phá lúc, chính là ba màu cấp bậc, mà đạt tới ngũ thải cấp bậc, đó chính là thuộc về thần cảnh bên trong thiên tài, hội so bình thường thần cảnh càng cường, căn cơ cùng tiềm lực cũng càng thêm thắng được. Lần này, Hỗn Nguyên Thần Điện cùng Chí Thánh Thần Điện lần lượt đột phá, hai người đều dẫn phát ra ngũ thải quang vũ dị tượng, đủ để nói rõ bọn hắn chính là thiên tài cấp. Thần cảnh thiên tài cấp cùng ngụy thần cảnh thiên tài cấp, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Phàm là có thể đột phá đến thần cảnh người, không có chỗ nào mà không phải là chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Mà tuyệt thế thiên kiêu trong đó thiên tài cấp, lại nên là bực nào kinh người. Dạng này tiềm lực, nếu có đầy đủ thời gian, tấn thăng đến đại thần tôn cấp đều không phải cái gì việc khó. Nếu là ba màu quang vũ dị tượng thần cảnh muốn tấn thăng đến đại thần tôn cấp thì là tương đối khó khăn. Còn nếu là thất thải quang vũ dị tượng thần cảnh, tấn thăng đại thần tôn hội tương đối dễ dàng, tấn thăng thiên tôn cấp cũng có nhất định khả năng. Năm đó tứ đại thiên tôn liền đều là thuộc về thất thải quang vũ dị tượng người. Về phần cửu thải quang vũ dị tượng người, thần nguyên giới đến bây giờ còn vì từng xuất hiện qua. Hai cái ngũ thải quang vũ dị tượng thần cảnh, không thể nghi ngờ sẽ cho thần nguyên giới chú vào một cổ cường đại tân sinh lực lượng. 6. Thần nguyên giới chính là một phương cường đại thế giới, ở vào bao la bát ngát tinh không bên trong, bám vào thần nguyên giới phía trên bí cảnh tiểu thế giới tức thì có rất nhiều. Trong đó một tòa bí cảnh tiểu thế giới bên trong, tràn ngập vô tận kiếm khí cùng kiếm quang. Kiếm khí gào thét, kiếm quang lập lòe, vô tận kiếm uy tràn ngập. Hết thảy 6. Phản phất đều tại thuyết minh kiếm đạo thần vận cùng đến cực điểm huyền bí. Vô tận kiếm khí cùng kiếm quang trung tâm, nhất đạo thân ảnh đứng vững vàng, hai tay ấn trụ kiếm đầu, một kiếm lập địa. Phản phất là này phương bí cảnh tiểu thế giới trung tâm. Chợt, chỉ thấy thân ảnh kia chậm rãi để khởi trong tay trường kiếm, chậm rãi giơ lên. Kiếm kia tựa hồ có ngàn vạn cân trọng lượng giống như, trầm trọng vô cùng, tăng lên chậm chạp, cả tòa bí cảnh tiểu thế giới tựa hồ đều vì vậy mà chấn động không thôi. Kiếm khí trở nên cuồng bạo, kiếm quang trở nên nóng rực. Tiếp theo hơi thở, đương kiếm bị giơ lên cao cao, một kiếm chỉ thiên sát na, vờn quanh hoành hành tại bí cảnh tiểu thế giới bên trong, cái kia vô cùng vô tận kiếm khí cùng kiếm quang nhao nhao giun lên, trong nháy mắt ngưng trệ. Ngay sau đó dị biến nảy sinh, vô tận kiếm khí cùng kiếm quang lần nữa bắt đầu chuyển động, lập tức theo bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ mà tới, hướng trung tâm chô buôn lưu mà đi. Trung trung điệp điệp, như trường hà chi thủy, đại giang đông lưu, vừa đi không trở về. Đủ loại kiếm khí cùng kiếm quang nhao nhao tràn vào dơ lên cao cao kiếm thân chi nội, kiếm kia tựa hồ trường kình hấp thủy giống như thôn vệ hết thể kiếm khí cùng kiếm quang, kiếm thân tứ phía đều hình thành nhất đạo phảng phất thôn vệ hết thể hắc động, đem sở hữu hết thể đều thôn vệ không còn. Tính cả cái kia nhất đạo thân ảnh cũng bị hắc vượng bao trùm, tựa hồ cũng bị thôn vệ giống như. Một đoạn thời gian phía sau, cả tòa bí cảnh tiểu thế giới bên trong sở hữu kiếm khí cùng kiếm quang toàn bộ đều bị cắn nuốt không còn. Bí cảnh tiểu thế giới lập tức một phiến thanh minh. Có thể rõ ràng nhìn đến, này bí cảnh tiểu thế giới bên trong như là phế tích, vô số cung điện sụp đổ, tường đổ, vô số kiếm khí cắm tại đại địa phía trên vách tường, sân khâu phía trên, những này kiếm khí đều tràn ngập ra một cổ hủ bại vị đạo, phảng phất bị tuế nguyệt trường hà ăn mòn giống như. Trung tâm người như cũ giơ lên cao cao thần kiếm, trên thân áo bào tàn phá, đầy mặt bụi xương. Vô thượng kiếm ý không ngừng theo cái kia thần kiếm bên trong tràn ngập mà ra, tràn vào người này thân thể chi nội, người cùng hình kiếm thành độ cao cộng minh, một đầu kiếm đạo trường hà hư ảnh tùy theo hiện, vờn quanh tại cái kia tang thương trung niên nhân tứ phía, càng ngày càng ngưng luyện, càng ngày càng như thực chất giống như rõ ràng. Một cổ cường hành đến cực điểm kiếm đạo thần vận cũng tùy theo lan tràn ra đi, tràn ngập tại bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, giơ lên cao cao thần kiếm nhẹ nhẹ du lên, lập tức có một cổ du dương kiếm minh âm thanh như cuồng triều giống như mãnh liệt ra ngoài, sao động thiên địa chấn triệt vạn cổ thời không. Cái kia kiếm minh hàm chứa vô thượng kiếm đạo uy thế, cao vút đến cực điểm. Vô tận kiếm quang lần nữa theo cái kia thần kiếm bên trong phún dũng mà ra, đem bốn phương tám hướng toàn bộ bao trùm. Kiếm uy trở nên cường hành, nương theo từng đợt trở nên cao vút kiếm minh, như triều mãnh liệt, kia thanh thế tựa hồ cũng xuyên thấu qua này bí cảnh tiểu thế giới, truyền vào thần nguyên giới bên trong. Dị biến nảy sinh. Thần nguyên giới bên trong, vô số kiếm tu nhóm kiếm nhau nhau du lên, trong lúc nhất thời dĩ nhiên dãy rủa nắm cầm cùng vỏ kiếm, bay về phía trường không, hướng một chỗ nào đó, nhìn kỹ, liền hội phát hiện những cái kia mũi kiếm chỗ hướng phương vị là một dạng. Mỗi một chuôi kiếm đều tại nhẹ nhẹ rung động, phát ra từng thanh kiếm ngâm nhỏ bé, nhưng hội tụ lên tới, lại hóa thành vô cùng hạo đãng thanh thế, vang vọng thiên địa chi gian, trùng trùng điệp điệp, tựa hồ cùng xuyên thấu vạn cổ tuyết nguyệt. Chiều bái. Mỗi một chuôi kiếm tựa hồ đều tại chiều bái, hành hương giống như. Nay một màn, không thể nghi ngờ gọi thần nguyên giới bên trong tất cả mọi người cảm thấy rung động. Như vậy trang diện, thật là quá mức kinh người. Mặc kệ là ở thập phương đại địa còn là tại cửu trọng thiên quyết, đều như thế. Này là cớ gì? Phát sinh chuyện gì sao ư? Cùng lúc đó, dị biến tái sinh. Chỉ thấy thiên khung bên trong, vô tận kiếm quang hiện hiện, giống như thủy sóng nộn nhạo, tràn ngập ra một cổ nồng đậm đến cực điểm kiếm đạo thần vận, lan tràn tại cửu trọng thiên khuyết cùng thập phương đại địa mỗi một chỗ. Cái kia đầy trời phảng phất không chỗ nào không có kiếm đạo thần vận, lập tức gọi rất nhiều kiếm tu nhóm sinh ra rất nhiều minh ngộ. Minh ngộ trùng trùng điệp điệp tựa hồ vô cùng vô tận, không ngừng ở sâu trong nội tâm sinh sôi tràn ngập mà ra, giống như tuyển thủy buôn lưu tựa như tuôn hướng toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều kiếm tu nhóm đối tự thân kiếm đạo đều có càng thâm tầng thứ minh ngộ. Rất nhiều kiếm tu khám phá tự thân kiếm đạo bình cảnh, từ đó đột phá đến càng cao cấp độ, kèm thêm tu vi cũng tùy theo để thăng đứng lên, từng sợi kiếm ngâm như triều, lần nữa vang vọng tại thiên địa chi gian. Chấn triệt vạn cổ. Chương 157, thanh minh tái hiện. Thần nguyên giới. Thập phương đại địa, cửu trọng thiên quyết. Vô tận kiếm đạo thần vận di mạn thiên địa chi gian, vô số kiếm quang tại thiên khung hội tụ, như thủy nhộn nhạo, bà quang lan tan. Chợt, nhiều đóa quang vũ lăng không ngưng tụ mà ra, tràn ngập ra thất thải màu sắc, nhao nhao xái lạc. Cái kia thất thải quang vũ hàm chứa vô thượng kiếm đạo thần vận huyền bí, cũng mang theo thiên địa chi gian hết thảy đạo vận huyền bí. Trong lúc nhất thời, rất nhiều kiếm tu thậm chí mặt khác tu luyện giả nhóm nhau tắm rửa thất thải quang vũ, trên thân khí tức bốc lên, lần nữa để thăng, đột phá. 6. phong ấn chi địa, thất thải sáu. Trong lúc nhất thời, 21 tôn thần cảnh nhóm nhau đều ngơ ngẩn. Từ tứ đại thiên tôn phía sau, thần nguyên giới tựa hồ lại cũng không có xuất hiện qua dẫn phát thất thải dị tượng người sáu. Hôn nguyên thần điện nhất vị đại thần tôn thì thào lầm bầm lầu bầu, nhưng cũng nói ra mặt khác thần cảnh cường giả nhóm tiếng lòng. Ha ha ha ha sáu. Mặc kệ như thế nào nói, đều là chúng ta thần nguyên giới thần cảnh dẫn phát thất thải quan vũ, ý vị người này một đột phá, kia thực lực đem hội thập phần cường đại, chỉ cần củng cố phía sau, có lẽ liền có thể trực tiếp có được đại thần tôn cấp thực lực, không thể nghi ngờ là vì chúng ta thần nguyên giới tăng thêm cực lớn chiến lược a. Không sai, chỉ cần cho này nhất vị đạo hữu đầy đủ thời gian, liền có hy vọng tấn thăng vị thiên tôn. Trong lúc nhất thời, 21 tôn thần cảnh nhao hân hỉ không thôi. Vốn là nhiều hai vị ngũ thải dị tượng thần cảnh, bây giờ càng là nhiều nhất vị thất thải dị tượng thần cảnh. Chính là thần nguyên giới đại hỷ sự. Chẳng lẽ là thần nguyên giới bản thân cũng cảm giác đến nguy hiểm đến, cho nên một phát. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, trước sau nhiều tam tôn thần cảnh, tóm lại đều là hảo sự, cực lớn hảo sự, thực tế là dẫn phát thất thải dị tượng cái kia một vị, củng cố tu vi sau đó, thực lực vô cùng có khả năng trực tiếp để thăng đến đại thần tôn cấp độ. Đại thần tôn thực lực thế nhưng hơn xa tại thần tôn, hai người chi gian chênh lệch thập phần rõ rệt. Nhiều nhất vị đại thần tôn, không thể nghi ngờ liền nhượng thần nguyên giới nhiều nhất vị cường giả. Bất quá sáu, ai biết vị kia đạo hữu là cái gì thân phận? Có người lập tức đề ra nghi vấn. Lúc trước đột phá dẫn phát ngũ thải dị tượng cái kia hai vị, đại gia đều rõ ràng, đó là thuộc về Hỗn Nguyên Thần Điện cùng Chí Thánh Thần Điện cường giả. Nhưng hiện tại này vị dẫn phát thất thải dị tượng là ai? Không người biết được. Có thể khẳng định là nhất vị kiếm tu sáu, hẳn là Thần Kiếm Sơn kiếm tu. Hỗn Nguyên Thần Điện đại thần tôn ngưng thanh nói ra. Thần Kiếm Sơn sáu, không phải đã biến mất nhiều năm ư? Thần Kiếm Sơn đích xác là ở năm đó chống cự ma khư xâm lấn lúc diệt vong, nhưng cũng chưa tính là triệt để diệt vong, mà là lưu lại truyền thừa. Thần Kiếm Sơn sở tại tiểu thế giới cũng có bố trí sáu. Hôn Nguyên Thần Điện đại thần tôn tựa hồ hiểu rõ một ít bí tân, một bên duy trì lấy phong ấn, một bên giải thích. Bây giờ vị Tiêu đạo hữu hẳn là cơ duyên trùng hợp đạt được Thần Kiếm Sơn truyền thừa cùng hậu thủ, cho nên đột phá. Tuy nhiên không thuộc về chúng ta Lục Đại Thần Điện, nhưng đều là chúng ta Thần Nguyên Giới đạo hữu, chính là một cọc chuyện tốt. Trong lúc nhất thời, thần cảnh nhóm nhao cười to không thôi. Mỗi lần nhiều một tôn thần cảnh, thần nguyên giới đỉnh tiêm chiến lực liền nhiều một phần, thần cảnh 6. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt, đại thần tôn đương nhiên cũng là càng nhiều càng tốt. Thậm chí thiên tôn cấp có thể sinh ra, cũng là vô cùng tốt sự tình. Thất thải quang vũ dị tượng dần dần biến mất, trên bầu trời ba động như thủy kiếm quang cũng cùng dạng nội liễm, mai danh nhận tích, hết thảy bay lên hành hương kiếm cũng nhao rơi xuống, bị bọn hắn chủ nhân thu vào trong tay, trong vỏ. Hết thảy 6. Lần nữa khôi phục nguyên trạng tựa như, nhưng lại không có. Tại này một tràng thất thải dị tượng phía dưới đột phá người quá nhiều, thực tế là kiếm tu từng cái thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có đề thăng, trở nên càng thêm cường đại. Thần nguyên giới chỉnh thể thực lực đang tại tiến thêm một bước khôi phục đến đã từng cường thịnh thời kỳ. 6. Ma khư thế giới, Viêm Ma vực. Thần Tiêu kiếm thành trên không, nhất đạo kiếm quang ngay lập tức bay vút mà tới, tùy theo, chính là một cổ cường hoành đến cực điểm kiếm uy di mạn tiên địa, trùng trùng điệp điệp như cái thế ma uy giống như hoành không áp bách hạ xuống. Thoáng chốc, Thần Tiêu kiếm thành bên trong ma nhân nhóm lần nữa bị kinh động. Ngay sau đó, liền có nhất đạo cường hoành khí tức bộc phát, phóng lên trời, hắc sắc ma diễm đốt cháy bát phương. Tựa hồ đem thiên địa vạn vật đốt cháy hóa thành cho tàn. Phần Liên Sách Thương ngưng mắt nhìn đối phương, đó là một tôn độc giác ma nhân, một thân kiếm ý cường hành, bất ngờ là một tôn kiếm tu. Thành chủ đổi ư? Độc giác ma nhân kiếm tu ngưng mắt nhìn Sách Thương Phần Liệt, u ám sắc nhọn nhãn mâu nổi lên nhất mặt kinh ngạc. Ngươi muốn khiêu chiến thành chủ đại nhân? Phần Liệt lại hỏi ngược lại. Ngươi không phải thành chủ? Độc giác ma nhân kiếm tu nghe ra cái gì, hỏi ngược lại. Ta không phải thành chủ. Phần Liệt trực tiếp đáp lại, nhưng ngươi muốn khiêu chiến thành chủ đại nhân, vậy trước tiên qua ta này nhất quan. Tiếng nói rơi xuống sát na, Phần Liệt cũng không cho đối phương tiếp tục nói chuyện cơ hội, hai tay cầm chặt trường thương đột nhiên run lên, trường thương tùy theo chấn động, lập tức có hắc sắc ma diễm như ma long tựa như gào thét, tùy theo lại có nhất đạo hắc sắc lôi đỉnh tràn ngập, quay quanh tại trường thương phía trên, phóng thích ra đáng sợ đến cực điểm vì thế. Nhất thương ngay lập tức phá không ám sát mà ra, thương mang kinh thế. Này nhất thương như là lôi viêm hắc long giống như lao ra thâm uyên, nát bấy hết thảy, kích phá hết thảy, mang theo không gì so sánh nổi uy thế vành hướng độc giác ma nhân kiếm tu. Độc giác ma nhân kiếm tu sắc mặt ngưng tụ, nhãn mâu bên trong lập lòe hào quang trở nên thâm trầm u ám, trực tiếp rút kiếm chạm ra. Đen kịt kiếm khí thế như cuồng phong giống như tịch quyển, chém vỡ thiên cung, bổ ra nhất đạo đen kịt thâm thúy đến cực điểm vết rách, tràn ngập ra đáng sợ vô cùng khí tức, hủy diệt hết thảy. Kiếm cùng thương tại sát na va chạm, sao động ra một cổ kinh người đến cực điểm thanh thế, dư ba quần quần trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Kịch chiến liền này triển khai. 6. Nội thế giới. Lâm Tiêu trước mặt, hỗn độn hư viêm thiêu đốt không ngớt. Đức gậy thanh minh thần không kiếm đã sớm bị dung hóa vì một tích thâm thúy đến cực điểm thiên thanh sắc, tràn ngập ra một cổ kiên cường dẻo dai mà xa xăm chống trải kiếm uy. Thái bạch tinh kim, thâm viên thần thiết, trí ám đồng mẫu cùng lưu quang bí ngân tứ đại thần tài thì tại hỗn độn hư viêm phía dưới một chút dung hóa. Bốn loại thần tài bản thân chất liệu hơn xa tại thanh minh thần không kiếm, dung hóa độ khó cũng càng cao gấp 10 không chỉ. Cũng may hỗn độn hư viêm còn là có thể đem chúng nó dung hóa, bằng không vấn đề liền đại điều. Nhưng dung hóa tốc độ có chút chậm chạp, chỗ cần hao phí thời gian cũng tương đối dài. Tối thiểu đều đi qua mấy tháng thời gian, mới chỉ là dung hóa không đến một nửa. Dựa theo như vậy tốc độ muốn hoàn toàn dung hóa, tối thiểu còn cần hơn nửa năm thời gian mới được. Lâm Tiêu nhưng cũng không gấp gáp. Dung hóa tứ đại thần tài đồng thời, chính mình cũng tại từng bước tham nộ kiếm thuật huyền bí, để thăng tự thân kiếm đạo tạo nghệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục tứ đại thần tài toàn bộ đều tại hỗn độn hư viêm bên trong dung hóa, trong đó tạp chất cũng bị từng bước luyện hóa mà ra bài trừ rơi. Cuối cùng, tứ đại thần tài chỉ bảo lưu riêng phần mình tinh túy. Thái Bạch tinh kim là một đoàn thuần túy bạch kim sắc, hào quang lập loè chi gian, tựa hồ tràn ngập ra một cổ kinh người đến cực điểm sắc bén, như mũi kiếm giống như sắc bén, kinh người đến cực điểm, tựa hồ có thể xé rách hết thảy, đâm xuyên hết thảy. Thâm Nguyên thần thiết chỗ lưu lại tinh túy thì là thuần túy hắc sắc, thâm thúy vô cùng, nhưng lại tràn ngập ra một cổ kinh người lạnh lẽo. Chí ám đồng mẫu cũng không phải là hắc sắc, mà là một loại thâm trầm chính mình ám lục sắc, lan tràn ra khí tức cổ xưa, thâm thúy, hùng hồn, trầm trọng, kiên ngạnh đến cực điểm. Sau cùng lưu quang bí ngân thì là thuần túy ngân bạch sắc, huyễn mục đến cực điểm ngân bạch sắc, như là từng sợi khí lưu tại lưu động. Bốn loại bị luyện hóa sau đó thần tài chỗ tràn ngập mà ra khí tức, trở nên thuần túy, tinh thuần đến cực hạn, khó mà tưởng tượng tình trạng, ẩn chứa uy thế, cũng so lúc trước càng cường gấp mấy lần không chỉ. Như là bệnh trầm kha diệt hết, quang huy tái hiện, là thời điểm đúc lại bản mệnh thần kiếm 6. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, ngôn ngữ bên trong bao hàm khó mà nói rõ kích động, kia nhăn mâu cũng tại sát na chán xạ ra vạn trượng tinh mang, giống như mũi kiếm giống như tinh mang. Bản mệnh thần kiếm 6. Đúc lại. Tứ đại thần tài tinh túy nhau nhau bay về phía đứt gãy thanh minh thần không kiếm chỗ tinh luyện ra tới tinh túy, dung nhập trong đó. Muốn đúc lại bản mệnh thần kiếm, tự nhiên là muốn lấy chính mình đã có được thanh minh thần không kiếm làm vì chủ đạo, mặt khác thần tài tức thì làm vì bỏ thêm vào, phụ trợ. Như quân thần tá khiến cho giống như. Như này đây mặt khác thần tài vì chủ, vậy mất đi đúc lại ý nghĩa. Tựa như là chú tạo hoàn toàn mới bản mệnh thần kiếm. Nhưng, bản mệnh thần kiếm cùng tự thân tính mệnh tức tương quan, cả đời chỉ vẹn vẹn có một thanh, trừ phi là vốn có bản mệnh thần kiếm bị triệt để phá hủy. Nhưng bản mệnh thần kiếm nếu là bị triệt để phá hủy lời nói, cái kia cùng bản mệnh thần kiếm huyết mạch tương liên chính mình cũng sẽ chịu trọng thương, là thương cập căn cơ, căn bản cái loại này trọng thương. Quân không thấy, lúc trước thanh minh thần không kiếm đứt đoạn lúc, Lâm Tiêu liền thụ thương không nhẹ, cái kia thương thế đến hiện tại kỳ thật vẫn là không có khỏi hẳn, chỉ bất quá bị áp chế đi xuống, tạm thời sẽ không buộc phát mà thôi. Chỉ có đúc lại bản mệnh thần kiếm, cái kia thương thế mới hội chân chính khỏi hẳn, sẽ không lưu lại không tất yếu thai hoàng ẩm. Tứ đại thần tài tinh túy dần dần dung nhập vào thanh minh thần không kiếm tinh túy chi nội. Lâm Tiêu hai con ngưng mắt nhìn cái kia một tích thâm thúy thiên thanh sắc dịch thể, cẩn thận cảm ứng hấp thu tứ đại thần tài tinh túy sau đó mỗi một kia biến hóa, hết thể tận tại nắm giữ bên trong. Cùng lúc đó, một loại hoàn toàn mới minh ngộ cũng tại nội tâm chỗ sâu sinh sôi, dần dần tràn ngập mà ra. Bản mệnh thần kiếm đúc lại 6, như là trải chuốt ta kiếm đạo, cũ nát nên tân 6. Như vậy minh ngộ theo Lâm Tiêu nội tâm toát ra, hiện lên, thoáng chốc, liền tràn ngập toàn bộ. Kiếm đạo, tựa như là nhất quả hạt giống tựa như, sinh căn phát mầm. Lâm Tiêu quanh thân, lập tức có kiếm đạo trường hà hư ảnh hiện, vờn quanh tại quanh thân, tràn ngập ra một cổ kinh người kiếm đạo thần uy. Chợt, chỉ thấy cái kia kiếm đạo trường hà hư ảnh tựa hồ theo thời gian trôi qua một chút ngưng luyện đứng lên. Tứ đại thần tài tinh túy toàn bộ dung nhập vào thanh minh thần không kiếm tinh túy chi nội, ngưng tụ thành một đoàn năm quang thập sắc tinh túy, tản mát ra khí tức trở nên cường hành, nghiêm nhiên đạt tới thần cảnh cấp độ. Bất quá, còn chỉ là tương đương với hạ phẩm thần kiếm cấp độ. Thế nhưng khí tức lại không có dừng lại, ngược lại không ngừng để thăng, trở nên cường hành, trở nên kinh người. Tựa hồ muốn đánh phá gông cùm xiềng xích vượt qua cực hạn giống như. Lâm Tiêu hai con ngươi lập lòe không gì so sánh nổi hào quang, kiếm quang lập lòe chi gian, theo chính mình ý niệm mà động, cái kia một đoàn đủ mọi màu sắc tinh túy dần dần lắng động xuống tới. Thâm thúy thiên thanh sắc dần dần hy đạm, tựa như là bị pha loãng một dạng. Sau cùng, cố định vì thuần túy thiên thanh sắc, mặt khác hết thể nhan sắc đều bị dung luyện ở trong đó. Thuần túy thiên thanh sắc, tựa như là không có mảy may tạp chất vạn dặm trời quang giống như trong suốt, nhượng người nhất nhãn nhìn lại, kìm lòng không được tâm thần sảng khoái, phảng phất đưa thân vào một phương bao la bát ngát thiên địa chi gian. Kéo thân chi gian, một thanh hoàn toàn mới thần kiếm xuất hiện. Nay thần kiếm ngoại hình cùng nguyên bản thanh minh thần không kiếm không có cái gì khác nhau, chỉ bất quá kia màu sắc càng thêm trong suốt càng thêm mỹ lệ, tràn ngập mà ra khí tức cũng càng thêm cường hành, nhất nhãn nhìn lại, cho người cảm giác tựa như là một phương xanh thẳm thiên khung tựa như bao la băng ác, mênh mông. Kia khí tức cũng lần nữa không ngừng kéo lên, trở nên cường hành, nhưng cũng dần dần kéo lên đến cực hạn, khí tức dần dần gần như ổn định. Cùng lúc đó, vờn quanh Lâm Tiêu quanh thân kiếm đạo trường hà hư ảnh hơi hơi dừng lại, thoáng chốc, liền có một luồng tinh mang theo kiếm đạo trường hà hư ảnh bên trong chán xạ mà ra. Đương cái kia một luồng tinh mang chán xạ mà ra sát na, kiếm đạo trường hà hư ảnh cũng tùy theo tan vỡ, biến mất đến vô tung vô ảnh, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà kiếm đạo trường hà hư ảnh bên trong kích xạ mà ra cái kia nhất đạo tinh mang, ngay lập tức chi gian liền bay vụt nhập đã đúc lại tốt bản mệnh thần kiếm thanh minh thần không kiếm bên trong. Thanh minh thần không kiếm nguyên bản đã gần như ổn định khí tức đống nhiên du lên, thoáng chốc, tựa như cùng hỏa sơn bộc phát tựa như, ngay lập tức bộc phát ra không gì so sánh nổi kiếm đạo thần uy, đánh vỡ gông cùm xiềng xích vượt qua cực hạn, lần nữa lấy kinh người tốc độ nhanh chóng kéo lên đứng lên. Đề thăng đến một cái càng thêm kinh người độ cao. Chương 158, hóa hình. Một luồng kiếm ngâm như triều, phảng phất xuyên thấu vạn cổ tuyết nguyệt, sao động tiên địa hư không. Vô cùng vô tận kiếm uy, tự trọng đúc mà thành thanh minh thần không kiếm bên trong không ngừng tràn ngập mà ra, chiếu rọi thiên cổ. Vô tận mà trong suốt thiên thanh màu sắc bên trong, mơ hồ sáu. Thanh minh thần không kiếm tựa hồ phát sinh mỗi chủng đặc biệt biến hóa. Nhưng, thiên thanh sắc hào quang thật là quá mức nồng đậm, nồng đậm đến cực hạn, căn bản liền khó mà nhìn rõ ràng bên trong đến cùng phát sinh cái gì biến hóa, Lâm Tiêu cũng khó mà nhìn thấu. Chỉ là cảm thấy trong đó kiếm đạo thần vận trở nên nồng đậm, như là cựu thiên liệt dương giống như tùy ý phóng thích, chiếu rọi thiên địa. Không bao lâu, Trương Dương tùy ý tán phát mà ra kiếm đạo thần vận nhanh chóng co lại nội liễm, cường thịnh vô cùng thiên thanh sắc trạch cũng tùy theo nhanh chóng nội liễm, hướng nội bộ tháp xúc. Chỉ thấy, vô tận thiên thanh sắc hào quang ngưng tụ thành nhất đạo hai thước trái phải cao cái kén. Lâm Tiêu lập tức bối rối, cho chỉnh không phải. Này là cái gì? Phá kén thành bướm. Chính mình chỉ bất quá là đúc lại bản mệnh thần kiếm mà thôi a. Như thế nào cảm giác giống như có chút thoát ly chính mình trường khống. Thực tế là kiếm đạo trường hà hư ảnh chán xạ ra nhất đạo hào quang sau đó sáu. Nhưng, Lâm Tiêu cũng có thể cảm giác đến, lúc trước bởi vì thanh minh thần không kiếm đứt gãy mà bị thương thân thể chỗ sâu, đã khỏi hẳn. Là chân chính khỏi hẳn sáu. Triệt để khỏi hẳn. Khỏi hẳn sau đó, Lâm Tiêu cảm giác toàn thân thư thái, toàn thân có loại nói không ra thoải mái thông thấu cảm giác, đó là một loại ý đến lực đến không chỗ không đạt không chỗ không tới thoải mái cảm giác. Bệnh trầm kha diệt hết. Bùi Tấn Quang sinh. Như vậy cảm giác, nhượng Lâm Tiêu một thân lực lượng đồng bột linh động, tu vi tựa hồ cũng có chỗ để thăng. Nhưng, Lâm Tiêu chỉ là hơi cảm thụ một chút, liền không có để ý, ngược lại ngưng mắt nhìn trước mắt cái kia hai thước trái phải cao cái kén. Tổng cảm thấy, biến hóa vượt quá dự kiến. Tiếng răng rắc vang lên, chỉ thấy thiên thanh sắc cái kén thượng xuất hiện từng đạo vết rách, giống như muốn phu hóa tựa như sáu. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu có loại không chân thực cảm giác. Đúc lại bản mệnh thần kiếm là dạng này sao? Quá kỳ lạ. Tuy nhiên chính mình là lần đầu tiên đúc lại bản mệnh thần kiếm, nhưng bản năng cảm giác đến không đúng, không phải là dạng này lưu trình. Thiên thanh sắc cái kén triệt để nghiền nát, vô tận thiên thanh sắc hào quang bên trong, nhất đạo cao gầy thân hình tùy theo hiện hiện, dẫm chân tại chỗ đi ra. Thanh không bái kiến chủ nhân. Như phong linh giống như dễ nghe thanh âm lại hàm chứa mấy phần nhàn nhạt trầm thấp vận vị truyền tới. Lâm Tiêu triệt để trợn tròn mắt. Này sáu, chính là đúc lại phía sau bản mệnh thần kiếm. Thiên thanh sắc tóc dài như thác nước phi lạc, tinh xảo mà vai hùng khuôn mặt, một đôi con ngươi giống như vạn cổ tinh thần giống như sáng chói, như bao la bát ngát hư không giống như thâm thúy, một thân thiên thanh sắc kiếm bảo, lồi lõm hấp dẫn thân thể, một thân kiếm đạo thần vận tràn ngập quanh thân. Nghiễm nhiên như trong kiếm thần nữ sáu. Người là sáu. Thanh minh thần không kiếm. Lâm Tiêu trong óc trong đó không khỏi toát ra một cái suy đoán, không dám tin, nhưng lại không thể không như thế tưởng suy đoán. Ừ, tự xưng vì thanh không giống như kiếm đạo thần nữ thanh bảo nữ tử nhẹ nhẹ gật đầu đáp lại. Lâm Tiêu triệt để trợn tròn mắt. Chỉ cảm giác một cái đầu ông sáu. Rất lâu mới tiếp nhận dạng này sự thực, cũng chỉ có thể tiếp nhận dạng này sự thực. Ngày 6. Thanh không a, ngươi này là cái gì tình huống? Lâm Tiêu phát hiện chính mình có chút không biết nên như thế nào nói mới hảo. Hồi bẩm chủ nhân 6. Thanh không lập tức giải thích đứng lên. Nàng nguyên bản bị Lâm Tiêu đúc lại thành công, đồng thời nhất cử để thăng vì trung phẩm thần kiếm, kia uy năng tự nhiên không phải hạ phẩm thần kiếm có thể so sánh được. Nhưng bởi vì đạt được một luồng kiếm đạo trường hà tặng, cho nên phá vỡ nguyên bản gông cùm xiềng xích cùng vượt qua tự thân hình thái. Bây giờ thanh minh thần không kiếm thế nhưng thượng phẩm thần kiếm. Không chỉ như thế, nàng còn cụ bị siêu việt thần kiếm năng lực 6. Hóa hình. Thượng phẩm thần kiếm 6. Lâm Tiêu không khỏi kinh hãi. Bình thường hạ phẩm thần kiếm giá trị hơn 100 vạn ma thạch, mà trung phẩm thần kiếm thì là gấp mấy lần giá trị, thượng phẩm thần kiếm lại là trung phẩm thần kiếm gấp mấy lần. Nói cách khác, thượng phẩm thần kiếm chí ít giá trị hơn ngàn vạn ma thạch. Siêu việt thần kiếm 6. Cái kia lại là cái gì giá trị? Vô pháp tính toán. Thanh không, siêu việt thần kiếm cấp đó là cái gì cấp độ? Lâm Tiêu hỏi ý nói, nhãn mâu tỏa sáng. Không một tí nào có bởi vì hướng chính mình bản mệnh thần kiếm lãnh giáo mà cảm thấy hổ thẹn. Không ngại học hỏi kẻ dưới 6, mới là đúng lẽ. Chủ nhân, thần kiếm phía trên là vì đạo kiếm. Thanh không chi tiết trả lời, đạo kiếm có thể hóa hình, nhưng ta tuy nhiên có thể hóa hình, cũng chỉ có thượng phẩm thần kiếm uy lực. Đạo kiếm 6, đạo cảnh 6. Lâm Tiêu trong óc trong đó, một cách tự nhiên bính phát ra nhất đạo ý niệm. Thần kiếm phía trên là vì đạo kiếm. Thần cảnh phía trên 6, có phải hay không chính là đạo cảnh? Đạo cảnh 6. Mặc niệm chi gian, Lâm Tiêu tựa hồ lâm vào cử chỉ điên rồ tựa như, tổng cảm giác có nhất đạo ý niệm miêu tả sinh động, nhưng lại tại nội tâm quay quanh, phảng phất bị trói buộc trụ giống như. Cuối cùng, cái kia nhất đạo ý niệm còn là không thể lao ra mọi chủng vô hình trói buộc. Cũng tại nội tâm chiếm cứ, như là nhất khỏa hạt giống. Chỉ đợi mỗi một cái thời khắc, Lâm Tiêu đột nhiên minh ngộ, liền có thể biết được, giải khai mê hoặc. Thanh không, ngươi hóa thành bản thể. Lâm Tiêu nói ra. Là. Thanh không đáp lại nói, quanh thân lập tức dũng hiện ra nồng đậm sáng chói thiên thanh sắc hào quang, nương theo một luồng du dương réo rắt phảng phất vang vọng vạn cổ kiếm âm. Thanh không lắc mình biến đổi, lập tức hóa thành một thanh thần kiếm. Kiếm thân màu sắc thiên thanh trong suốt đến cực điểm, có một loại khó mà nói rõ ưu nhã. Kiếm 6, một cách tự nhiên bay về phía Lâm Tiêu. Thanh minh thần không kiếm vào tay sát na, Lâm Tiêu chỉ cảm giác kiếm thân run lên, phát ra từng đợt sung sướng kiếm minh, một cổ khó mà nói rõ huyền diệu kiếm ý theo kiếm thân bên trong tràn ngập mà ra, hướng Lâm Tiêu mãnh liệt buôn lưu mà đi. Này là 6, kiếm phản bộ. Bản mệnh thần kiếm cùng kiếm chủ huyết mạch tương liên tính mệnh tương quan. Dưới bình thường tình huống, đều là kiếm chủ bản thân tới ổn dưỡng bản mệnh thần kiếm, không ngừng để thăng bản mệnh thần kiếm cấp độ cùng uy năng. Nhưng nếu như bản mệnh thần kiếm vượt qua kiếm chủ lời nói, tức thì hội trái lại ẩn dưỡng kiếm chủ bản thân. Này 6, chính là bản mệnh thần kiếm cùng kiếm chủ tính mệnh tương quan một loại thể hiện. Chỉ bất quá Lâm Tiêu theo đúc thành bản mệnh thần kiếm đến bây giờ, một mực đều là chính mình để thăng nhanh chóng, mà bản mệnh thần kiếm để thăng chậm chạp, lần lượt đều là Lâm Tiêu tại ẩn dưỡng bản mệnh thần kiếm, chưa bao giờ xuất hiện qua bản mệnh thần kiếm vượt qua tự thân tình huống. Thẳng đến 6. Nay một lần, đúc lại bản mệnh thần kiếm, dùng bốn loại đẳng cấp không thấp thần tài, đúc lại phía sau bản mệnh thần kiếm nhất cử vượt qua hạ phẩm thần kiếm cấp độ, đạt tới trung phẩm thần kiếm, này kỳ thật đã là có chút vượt qua Lâm Tiêu hiện tại thực lực tầng thứ. Không nghĩ tới chính là, đúc lại bản mệnh thần kiếm quá trình bên trong, dĩ nhiên hội đạt được kiếm đạo trường hạ tạo. Từ đó phá vỡ bản mệnh thần kiếm tự thân cực hạn, tấn thăng vì thượng phẩm thần kiếm. Còn đạt được đạo kiếm mới có thể có được hóa hình năng lực, như một loại thiên phú. Thượng phẩm thần kiếm, đổi qua tới lời nói, kỳ thật cũng đã cụ bị đại ma thần, đại thần tôn cấp lực lượng. Từng sợi kiếm y không ngừng theo thanh minh thần không kiếm bên trong buôn lưu hướng Lâm Tiêu, tại Lâm Tiêu thân thể bên trong nhanh chóng lan tràn, trùng kích. Lâm Tiêu chỉ cảm giác chính mình thân thể tiếp nhận cái kia kiếm ý trùng kích, chính mình kiếm ý cũng cùng chi giao hòa. Một loại khó mà nói rõ vô pháp hình dung cảm giác tùy theo sinh sôi, tràn ngập. Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến chính mình kiếm ý phảng phất bay về phía bao la bát ngát tinh không bên trong, không ngừng tăng lên, vượt qua tự thân cực hạn, lần lượt đột phá, trở nên cường hành, trở nên tinh thuần. Thẳng đến 6. Cùng thanh minh thần không kiếm chỗ mang theo kiếm ý ngang hàng, mới dừng lại xuống tới. Kiếm ý trở về cơ thể, bị chính mình lần nữa nắm giữ. Thoáng chốc, Lâm Tiêu liền cảm giác đến cái kia kiếm ý cường đại. Vượt qua dĩ vãng một cái tầng thứ cường đại, uy lực bạo tăng gấp mấy lần không chỉ. Đủ loại kiếm đạo phía trên minh ngộ nhau nhau hiện lên, giống như tuyển thủy phún dũng mà ra. Lâm Tiêu cảm giác chính mình đối khai thiên, băng thiên, phiêu tuyết ba thức kiếm đạo tuyệt học lĩnh ngộ, không ngừng thâm nhập, đủ loại linh cảm nhau nhau dâng lên mà ra, càng ngày càng tinh xảo. Loại này đề thăng, quả thực tựa như là thừa tọa phi kiếm tựa như, thậm chí không cần chính mình tới khu xử liền có thể nhanh chóng tăng lên. Lâm Tiêu không khỏi kinh. Cũng không biết đi qua bao lâu, hết thảy minh ngộ rốt cục dừng lại xuống tới, gần như ổn định. Lâm Tiêu không khỏi hô ra nhất khẩu kéo dài đến cực điểm khí tức. Ta tu vi tuy nhiên không có bất luận cái gì để thăng, nhưng một thân kiếm thuật lại để thăng không chỉ một cái cấp độ 6. Kiếm ý để thăng, kiếm thuật để thăng, kiếm đạo tuyệt học để thăng. Cùng dạng tu vi phía dưới, Lâm Tiêu cảm giác chính mình một thân thực lực tối thiểu so trước kia cường gấp đôi đều không chỉ, thậm chí càng nhiều. Có thể nói, ngoại trừ tu vi bên ngoài, chính mình tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ đã để thăng đến lớn ma thần, đại thần tôn tầng thứ, dù là chỉ là sơ bộ đạt tới. Nếu như nắm cầm thanh minh thần không kiếm lời nói, như vậy chính mình thực lực 6. Đại ma thần. Lâm Tiêu nhãn mâu hơi nheo lại. Mặc dù tu vi còn chỉ có thể tính là ma thần cấp độ, nhưng nắm cầm thanh minh thần không kiếm dưới tình huống, chính mình này một thân thực lực, đủ để cùng đại ma thần cấp cường giả tranh phong, chống lại. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu khí phách phấn chấn. Hơn nữa còn muốn rất trọng yếu một điểm, đó chính là thanh minh thần không kiếm ngoại trừ có thể thôn vệ mặt khác thần tài tiếp tục đề thăng bên ngoài, hiện tại còn có thể tự mình tu luyện. Tự mình tu luyện liền ý vị, nàng có thể đánh vỡ tự thân cực hạn, tấn thăng vì càng cao cấp độ. Cực phẩm thần kiếm thậm chí tuyệt phẩm thần kiếm. Cực phẩm thần kiếm hẳn là còn là đồng đẳng với đại ma thần cấp, thuộc về đại ma thần cấp trong đó tương đối cường cấp độ, mà một khi tấn thăng đến tuyệt phẩm thần kiếm cấp độ, đó chính là đánh vỡ đại ma thần cấp, tấn thăng vì ma thần vương cấp tầng thứ, phóng tại thần nguyên giới, đó chính là thuộc về thiên tôn cấp. Lâm Tiêu cảm giác vạn phần bất khả tư nghị. Không nghĩ tới, chính mình chỉ là muốn đúc lại bản mệnh thần kiếm, dĩ nhiên hội đạt được kiếm đạo trường hạ tạo, từ đó có như vậy kinh người thu hoạch. Thực chính là một cọc thiên đại cơ duyên a. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu nhịn không được cười to đứng lên, thoải mái đến cực điểm. Bản mệnh thần kiếm đúc lại, hạng gì nhượng người phấn khởi. Bây giờ, thực lực càng là đạt được cực lớn để thăng, lại nên như thế nào hân hỉ. Quả thực chính là song trọng vui sướng. Thanh không, hóa hình A Lâm Tiêu bùng ra trôi kiếm nói ra. Một hồi thiên thanh sắc hảo quang tràn ngập chi gian, thanh minh thần không kiếm lần nữa hóa thành thanh không. Nhìn xem thanh không, Lâm Tiêu cảm giác có chút quái dị. Chính mình cầm lấy một thanh kiếm 6, còn là cầm lấy một người. Tính, không nhiều tưởng, dù sao mặc kệ là kiếm còn là người, cái kia đều là chính mình bản mệnh thần kiếm. Chỉ là trong lúc nhất thời còn có chút không thói quen thôi. Thời gian dài, dùng lâu, cái kia liền thói quen, không có cái gì hảo kỳ quái. Bản mệnh thần kiếm như là đã đúc lại, ta kiếm thuật kiếm ý cũng đánh vỡ cực hạn, là thời điểm xuất quan, tiếp tục chinh chiến. Lâm Tiêu hai con ngươi tinh mang chợt lóe mà ra, khí phách phấn chấn. Đại ma thần cấp thực lực, đủ để làm cho mình chân chính chinh chiến viêm ma vực. Như thế, liền có hy vọng đem viêm ma vực đánh xuống, thành vì chính mình cương vực. Thanh không, theo ta đi. Là. Theo tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu cùng Thanh không thân hình cũng tùy theo biến mất không thấy, xuất hiện tại ma khư thế giới viêm ma vực chi nội. Lâm Tiêu phân biệt một chút phương hướng phía sau, liền nhanh chóng hướng Thần Tiêu kiếm thành phương hướng bay vút mà đi. Không bao lâu, Lâm Tiêu cùng Ngụy Trang sau đó thanh không, liền tiếp cận Thần Tiêu kiếm thành. Ừ 6. Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu một cái, nhãn mâu nhẹ nhẹ ngưng tụ nóng nhìn mà đi. Chỉ cảm giác Thần Tiêu kiếm thành bên trong, ngoại trừ phân liệt ma thần cấp khí tức bên ngoài, dĩ nhiên còn nhiều nhất đạo ma thần cấp khí tức, hàm chứa kiếm ý khí tức. Chính là một tôn ma thần cấp kiếm tu. Là ai? Chẳng lẽ tại ta bế quan lúc, nhân cơ hội này xâm chiếm Thần Tiêu kiếm thành? Nhưng cùng lúc đó, Lâm Tiêu lại cảm giác cái kia nhất đạo kiếm ý khí tức có chút quen thuộc cảm giác, tựa hồ tại nơi nào cảm thụ qua. Cẩn thận tưởng tượng, Lâm Tiêu liền hồi tưởng đứng lên. Chương 159, lại thu ma thần cấp thuộc hạ. Nguyên lai là người 6. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn trước mắt xuất hiện nhân ảnh, đó là một cái độc giác ma nhân, lưng đeo trường kiếm, toàn thân đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm kiếm ý, cường thịnh đến cực điểm, phảng phất đâm rách hắc ám trường thiên. Chính là lúc trước cùng chính mình giao phong qua lại ly khai độc giác ma nhân kiếm tu. Không nghĩ tới, dĩ nhiên lại tìm tới cửa. Tới chiến. Độc giác ma nhân kiếm tu ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, một đôi u ám thâm thúy nhãn mâu chán xạ ra không gì so sánh nổi sắc bén tinh mang, đâm xuyên hư không, tựa hồ cũng đem Lâm Tiêu thân thể đâm xuyên. Kinh người kiếm uy tùy theo tràn ngập mà tới, khí cơ đem Lâm Tiêu khóa định. Chiến ý ngẩng cao. Chờ một chốc. Lâm Tiêu lại không có buộc phát ra tự thân kiếm ý, ngược lại mở miệng nói ra. Phía trước, cái này độc giác ma nhân kiếm tu làm cho mình cảm giác đến uy hiếp, có thể nói đối thủ. Nhưng hiện tại, đối phương cái kia một thân cường hoành tinh thuần kiếm ý tại chính mình nhìn tới, tựa hồ cũng không có như vậy cường. Dù sao chính mình hiện tại kiếm ý cấp độ đã phá vỡ nguyên bản cực hạn, vượt qua ma thần cấp, sơ bộ đạt tới đại ma thần cấp kiếm tu cấp độ, một thân kiếm thuật tạo nghệ cùng kiếm đạo tuyệt học tạo nghệ cũng cùng dạng đều tấn thăng đến đại ma thần cấp độ, dù là chỉ là sơ bộ đạt tới, nhưng cũng thắng được ma thần cấp rất nhiều. Tân quản tu vi không có đề thăng, nhưng một thân thực lực nhưng có rõ rệt biến hóa. Đối phương thực lực dĩ nhiên không phải chính mình đối thủ. Muốn chiến có thể, được có điều kiện mới được. Nếu như ngươi thắng, ta liền nghe lệnh với ngươi, trái lại, nếu như ngươi bại, liền thần phục với ta." Lâm Tiêu nói ra. "Có thể." Độc giác ma nhân kiếm tu nhãn mâu tinh mang chợt lóe chi gian, chỉ là suy nghĩ một hơi, liền đáp ứng Lâm Tiêu lời nói. Hắn lần này xuất quan, kiếm thuật có chỗ để thăng, kiếm ý càng thêm cường hành, còn lĩnh ngộ ra nhất thức kiếm đạo tuyệt học, thực lực tăng nhiều, lòng tin mười phần. Định có thể đánh bại đối phương, đem đối phương thu vào dưới trướng. Tân quản chính mình chỉ là một cái độc hành kiếm tu, nhưng có thể thu phục một cái ma thần cấp kiếm tu làm vì thủ hạ, nhưng cũng là một kiện hảo sự. Nhiều một cái thực lực cường đại thuộc hạ, muốn thăm dò một ít hiểm cảnh, không thể nghi ngờ càng có bảo đảm. Có ai có thể cự tuyệt một cái thực lực cường đại ma thần cấp kiếm tu thuộc hạ đâu? Không có. Các đại thế lực người không có, độc hành cường giả cũng không có. Độc hành cũng không ý vị nhất định muốn một người. Độc giác ma nhân kiếm tu đáy mắt thoáng qua nhất mạt hỉ ý, Lâm Tiêu nội tâm cũng cùng dạng thoáng qua nhất mạt hỉ ý. Hai người ý tưởng nhưng thật ra là một dạng. Muốn thu lấy được một cái cường lực thuộc hạ, ngẫm lại liền nhượng người cảm thấy cao hứng a. Thực là một kiện lệnh người vui sướng sự tình. Chủ nhân, nhượng ta xuất thủ á. Thanh Không bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tốt. Lâm Tiêu ý niệm nhất chuyển, lúc này đáp ứng. Người cùng Thanh Không nhất chiến, chiến thắng, điều kiện không thay đổi. Lâm Tiêu đối cái kia độc giác ma nhân kiếm tu nói ra. Độc giác ma nhân kiếm tu lông mày nhíu một cái, chợt ngưng mắt nhìn Thanh Không, thâm thúy u ám nhãn mâu hàn quang lập lòe không chỉ, sắc nhọn đến cực điểm, tựa hồ muốn đem Thanh Không xem thấu tựa như. Nhưng thấy thế nào, đều vô pháp nhìn thấu. Càng là ngưng mắt nhìn, lại càng cảm giác cao thâm khó lường, nhìn không thấu, nội tâm không khỏi tự chủ ngưng trọng đứng lên. Độc giác ma nhân kiếm tu rút kiếm, một thân kiếm uy tại sát na để thăng đến cực hạn, cường hành vô cùng, hướng Thanh Không trùng trùng điệp điệp trùng kích mà đi, thân hình lóe lên, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành nhất đạo đen kịt kiếm quang xé rách hư không, như cuồng phong tịch quyển hắc ám trường thiên, tựa hồ sen lẫn thiểm điện buôn lôi nóng rực cùng cuồng bạo. Giết. Không xuất thủ thì thôi, vừa xuất thủ, liền trực tiếp là nhất thức kiếm đạo tuyệt học. Lâm Tiêu nhãn mâu hơi hơi ngưng tụ. Này kiếm đạo tuyệt học uy thế, quả thực không tầm thường a. Nhưng Lâm Tiêu cũng không có mảy may khẩn trương, bởi vì Thanh Không thực lực, thế nhưng vượt qua ma thần cấp, đạt tới đại ma thần cấp cấp độ. Có lẽ chống lại một ít uy tín lâu năm đại ma thần cấp cường giả hơi lộ ra chưa đủ, nhưng đối phó một cái ma thần cấp, cũng không tính toán cái gì. Độc giác ma nhân kiếm tu vừa xuất thủ chính là nhất thức kiếm đạo tuyệt học giết tới, hiển nhiên không có mảy may bảo lưu. Thanh Không mặt không đổi sắc. Lâm Tiêu tức thì ngưng mắt nhìn, muốn nhìn một chút Thanh Không là như thế nào xuất thủ ứng đối. Chỉ thấy Thanh Không giỗi tay năm ngón tay hư nắm, cái kia động tác nhượng Lâm Tiêu kìm lòng không được một hoảng hốt, sinh ra một loại rất quen thuộc ký thị cảm giác. Chợt mới giật mình, này không phải chính mình thường xuyên làm ra cầm kiếm động tác ư? Đều bị Thanh Không cho học được. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu có loại dở khóc dở cười cảm giác. Đừng nói xấu, còn rất tiêu sái. Lâm Tiêu lại âm thầm gật đầu cười nói. Thanh Không trong tay, u ám hắc sắc kiếm quang phun ra nuốt vào chi gian nhanh chóng ngưng luyện thành một thanh trường kiếm, kiếm dạng thức cùng Thanh Minh Thần Không kiếm giống như, chỉ là lộ ra càng tú khí mấy phần. Cung dạng cũng tràn ngập ra thần kiếm khí tức. Nhưng chỉ là tương đương với hạ phẩm thần kiếm khí tức ba động, nhưng so bình thường hạ phẩm thần kiếm càng cường hành, tiếp cận với trung phẩm thần kiếm cấp độ. Nay cũng không phải thật sự thần kiếm, chỉ là lấy Thanh Không lực lượng ngưng luyện ra tới kiếm khí thôi. Thanh Không bản thân chính là thần kiếm. Đối diện độc giác ma nhân kiếm tu Khuynh Tẫn toàn lực bộc phát thi triển kiếm đạo tuyệt học, Thanh Không sắc mặt không có mảy may biến hóa, cái kia một trường ba phần tú khí bảy phần oai hùng tinh xảo khuôn mặt như giếng cạn không sóng giống như băng thiên hà tuyết. Chợt, một kiếm vung ra. Hơi hợt một kiếm, nhưng có loại nước chảy mây trôi thoải mái tự nhiên, linh dương quải giác vô tích nhưng tìm. Huyền diệu đến cực hạn. Lâm Tiêu nhãn mâu không khỏi hơi hơi sáng ngời. Vì Thanh Không kiếm thuật tạo nghệ mà sợ hãi thán phục. Một kiếm tích ra, sử nhập trẻ tre, tựa như là nhất đạo ưu ám đen kịt sét đánh ngay lập tức liệt hai, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, đi sau mà đến trước, trực tiếp lấy cực kỳ bá đạo cùng sắc bén tư thái, đem độc giác ma nhân kiếm tu cái kia nhất thức kiếm đạo tuyệt học bổ ra. Đầy đủ thuyết minh ra cái gì gọi là đánh đầu thắng đó. Một kiếm phía dưới, độc giác ma nhân kiếm tu không chỉ là bộc phát mà ra kiếm đạo tuyệt học bị đánh tan, tự thân cũng bị đánh bay. Cảm giác nhất đạo uy thế cường hành đến cực điểm, kiếm khí bổ nhập chính mình ma khu chi nội, tùy ý phá hư chính mình ma khu, phá hủy chính mình một thân lực lượng. Độc giác ma nhân kiếm tu không khỏi sắc mặt đại biến. Cái kia kiếm khí chi uy sáu, hảo cường. Thanh Không một kiếm đánh lui đối phương, cũng không thu kiếm, thân hình bất động, hời hợt chi gian, nhưng lại là nhất kiếm hoành không chạm sát mà tới. Đệ nhị đạo kiếm khí như hải thiên nhất tuyến giống như rầm rạp, ngang qua hắc ám trường thiên, phản phất đem thiên địa một kiếm bổ ra tựa như, gọi người không chỗ ẩn nút không chỗ né tránh. Độc giác ma nhân kiếm tu một tiếng quát khẽ, tu vi lực lượng quần quần chấn động, đại hủy diệt chi uy tràn ngập, cuồng phong gầm thét một kiếm chẳng ra. Đệ nhị thức kiếm đạo tuyệt học thi triển, kiếm như hủy diệt cuồng phong giống như gào thét mà ra, thiên địa hư không đều tại cái kia kiếm khí cuồng phong phía dưới bị rào sát hóa thành một phấn. Nhưng sáu, thanh không chỗ chạm ra cái kia nhất đạo kiếm khí, lại như cũ đánh đâu thắng đó bổ ra hủy diệt kiếm khí cuồng phong, lần nữa chạm hướng độc giác ma nhân kiếm tu. Một kiếm, lần nữa đem độc giác ma nhân kiếm tu chạm lui. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, phá hư ma khu. Thanh không thân hình nhất hoảng, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm như quang giống như điện giống như nhanh chóng, nhanh đến bất khả tư nghị, ngay lập tức lướt qua mấy trăm mét, hoành xuyên thiên khung, gọi độc giác ma nhân kiếm tu thậm chí không kịp né tránh, liền quán xuyên kia ma khu, trực tiếp xuyên thấu. Thoáng chốc, độc giác ma nhân kiếm tu thân thể nhất đốn, tựa hồ tại sát na cương ngạnh. Vô tận đen kịt u ám kiếm khí tại kia ma khu phía trên bỗng nhiên bộc phát, dầm dạp chẳng chịt vô cùng vô tận tựa như, đem kia ma khu triệt để bao bọc đứng lên, điên cuồng rào sát. Đương kiếm khí tan hết, độc giác ma nhân kiếm tu thiếu cánh tay thiếu chân bộ dáng, thập phần thê thảm thập phần chật vật. Quả thực là một cái thảm trước đều không đủ để hình dung. Thanh không, chấm đã. Lâm Tiêu lập tức hô trụ lại muốn lần nữa xuất kiếm thanh không. Tiếp tục ra kiếm, không chừng này độc giác ma nhân kiếm tu liền bị chém, ợ ra rắm. Cái kia chính mình muốn đem đối phương thu làm thuộc hạ hy vọng liền rơi vào khoảng không. Này thế nhưng một tôn ma thần cấp kiếm tu, thực lực không tầm thường, thu làm thuộc hạ, không thể nghi ngờ đem hội cực lớn làm phong phú lớn mạnh chính mình bên này thực lực. Mặc kệ là đối tiếp xuống dưới chinh chiến viêm ma vực có lớn lao trợ giúp, tương lai đối chính mình gấp rút tiếp viện thần nguyên giới, cũng có lớn lao trợ giúp. Như thế nào? Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn thiếu cánh tay thiếu chân thập phần chật vật độc giác ma nhân kiếm tu, phải chăng tái chiến? Ta nhận thua. Độc giác ma nhân kiếm tu cũng thập phần lưu manh nói ra. Thua chính là thua, không có cái gì không hảo thừa nhận. Dù sao, thực lực chênh lệch thật sự là quá rõ ràng, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thuần túy chính là tìm thai vạn, thậm chí hội bị đối phương kích sát. Tham kiến chủ thượng. Nhận thua sau đó, độc giác ma nhân kiếm tu lập tức đối Lâm Tiêu cung thân hành lễ. Nguyện đánh cuộc chịu thua. Chính mình thắng, có thể đạt được một cái ma thần cấp kiếm tu thuộc hạ, thua, tự nhiên là biến thành người khác thuộc hạ. Hợp tình hợp lý. Miễn lễ. Lâm Tiêu lập tức cười nói, kiếm tu một nặc quý trọng và kim. Mặc kệ là cái gì thế giới cái gì chủng tộc, chỉ cần là kiếm tu, đều nhất tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa. Không nặc tức thì lấy, một nặc tất nhiên đạt. Đến tận đây, chính mình dưới trướng liền tương đương có hai đại ma thần cấp cường giả, tính lên chính mình cùng Thanh Không, đó chính là tứ đại ma thần cấp. Không. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Thanh Không giống như tại có đại ma thần cấp thực lực. Dù là chỉ là sơ nhập đại ma thần cấp, đó chính là đại ma thần cấp, đủ để khuất nhục ma thần cấp. Mà chính mình sao sáu? Tình huống tương đối đặc thù, đại ma thần cấp kiếm ý cùng kiếm đạo, ma thần cấp tu vi, tính toán đứng lên, có lẽ miễn cưỡng có thể chống lại một ít không có như vậy cường đại ma thần cấp, tính toán nửa cái đại ma thần cấp. Nếu là cầm trong tay Thanh Minh Thần Không kiếm lời nói, cái kia nhất định là đại ma thần cấp thực lực. Như vậy thực lực, phóng tại toàn bộ Viêm Ma vực chi nội, đương thuộc về thượng du tầng thứ. Dù sao Viêm Ma vực không tính cái gì cường đại cương vực, lợi hại nhất chính là đại ma thần cấp, cũng không có ma thần vương cấp cường giả. Ngươi gọi cái gì danh tự? Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn cái kia độc giác ma nhân kiếm tu hỏi ý nói. Hồi bẩm chủ thượng, ta danh Ám Trúc. Độc giác ma nhân kiếm tu đáp lại nói. Ám Trúc, trước khôi phục ngươi thương thế, khôi phục sau đó, theo ta chinh chiến Viêm Ma vực. Lâm Tiêu nói ra. Là. Ám Trúc lập tức đáp lại. Tuy nhiên tại thanh không kiếm khí rào sát phía dưới thiếu cánh tay thiếu chân, nhìn lên tới thập phần thê thảm, nhưng kỳ thật thương thế cũng không nặng. Bốn phương tám hướng đại hủy diệt chi lực lấy kinh người tốc độ nhanh chóng lan tràn mà tới, tựa như quần quận nổi lên một tràng diệt thế phong bạo tựa như, trùng trùng điệp điệp theo bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, đem độc giác ma nhân kiếm tu Ám Trúc bao bọc đứng lên. Ám Trúc không ngừng thôn vệ đại hủy diệt chi lực, ma khu chỗ tiêu hao lực lượng nhanh chóng khôi phục, bị tổn thương tay chân cũng tùy theo nhanh chóng khôi phục. Không bao lâu, Ám Trúc ma khu liền khôi phục như thường. Một thân lực lượng cũng cùng dạng khôi phục đến đỉnh phong. Đúc thành đạo thể, ma khu chỗ tốt liền tại nơi này, chỉ cần không có bị triệt để đánh tan tuyệt sát, liền có thể hấp thu ngoại giới lực lượng nhanh chóng khôi phục qua tới, không đến mức xuất hiện cái gì tàn tật tình huống. Chúng tướng sĩ nghe lệnh 6. Lâm Tiêu lập tức hạ lệnh. Tướng sĩ tập kết đứng lên. Phân liệt xuất lĩnh một bộ phận ma tướng cùng ma binh trấn thủ Thần Tiêu kiếm thành, phòng ngừa có mặt khác thành trì tiến đánh qua tới. Điểm này là nhất định phải. Hang ổ phải thủ trụ. Mà Lâm Tiêu tức thì xuất lĩnh thanh không, Ám Trúc cùng với một bộ phận ma tướng cùng ma binh nhóm xuất động, bắt đầu chinh chiến Viêm Ma vực mặt khác thành trì. Mục tiêu 6. Đem Viêm Ma vực toàn bộ thành trì đều đánh xuống, đưa về Thần Tiêu kiếm thành thống trị. Nhất cử thành vì Viêm Ma vực vương giả, xưng bá Viêm Ma vực. Xưng bá một vực cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, tương phản, độ khó rất lớn. Nhưng liền tính là độ khó lại lớn, Lâm Tiêu cũng muốn đi làm, đi thực hiện. Đại quân xuất phát, hướng Ám Tà thành phương hướng nhanh chóng mà đi. Lâm Tiêu cũng không có quên Ám Tà thành thành chủ Ám Tà, hiện tại tính sổ thời gian liền đến. Như là lấy Lâm Tiêu đám người tốc độ, tự nhiên có thể tại trong thời gian ngắn đuổi đến Ám Tà thành, nhưng bởi vì là đại quân xuất phát, muốn cân nhắc đến ma binh tốc độ chậm chạp, cần chậm dần một ít tốc độ. Nhưng ở ma binh nhóm hết tốc lực gấp rút lên đường phía dưới, chỗ tiêu phí thời gian cũng sẽ không quá dài. Một đoạn thời gian phía sau, ám tả thành hình dáng đã nhảy vào tầm mắt. Chương 160, chinh chiến. Ám tả thành. Thành chủ ám tả chính đem lấy chi ám đồng mẫu chỗ giao dịch đến thần kiếm luyện hóa. Có này thần kiếm, ta thực lực càng cường 6. Đáng tiếc 6. Còn có mặt khác một thanh thần kiếm không có đắc thủ. Cũng không biết đó là người nào. Ám tả suy tư, một đôi con ngươi lập lòe u ám hung tàn hào quang. Chợt, nhãn mâu ngưng tụ, thân hình bộc phát ra một hồi hắc mang lao ra thành chủ phủ, xuất hiện tại thành chủ phủ trên không, hướng bên ngoài ngóng nhìn mà đi. Chỉ thấy một phiến hắc sắc như thủy triều giống như mãnh liệt mà tới. Công thành. Trước tiên ám tà liền phản ứng kịp, liền có một cổ tức giận bỗng nhiên ở sâu trong nội tâm bộc phát, trong nháy mắt tuyển như cuồng triều giống như mãnh liệt bành trướng, trùng trùng điệp điệp bộc phát. Ám tà thành tướng sĩ cũng tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong tập kết đứng lên, hướng thành ngoại đẩy mạnh. Nguyên lai là ngươi. Nhìn đến cầm đầu Lâm Tiêu lúc, ám tà nhãn mâu không khỏi ngưng tụ, thanh âm đều nhiều mấy phần tức giận sắc cơ. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, thần phục hoặc là diệt vong. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn ám tà, không nhanh không chậm nói ra. Tuy nhiên phía trước giao dịch trí ám đồng mẫu lúc, đối phương đích xác là tâm tồn bất lương tâm tư, nhưng cũng là một tôn ma thần cấp cường giả, nếu là đem chi thu phục, thành vì thuộc hạ, vì chính mình chinh chiến, nhưng cũng không sai. Có thể không cần tính toán lúc ấy ác ý. Ma khư thế giới, mạnh được yếu thua, tâm tồn ác ý, lại như thế nào bình thường bất quá. Ám tà ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, sát cơ nóng rực, không có mảy may do dự, bốn đầu trên cánh tay lập tức xuất hiện song đao song kiếm. Song đao là hạ phẩm thần đao, song kiếm một thanh là Lâm Tiêu giao dịch đi qua hạ phẩm thần kiếm, một thanh thì là ma tướng cấp kiếm khí. Ta tới. Lâm Tiêu ngăn trở đang muốn xuất thủ thanh không, không nhanh không chậm nói ra, một bước bước ra. Ám tà trong nháy mắt giết tới. Lâm Tiêu giơ tay năm ngón tay hơi trường, kiếm quang phun ra nuốt vào chi gian, đen kịt kiếm quang tàn sát bừa bãi, ngưng tụ thành một thanh thần kiếm. Ma quên thần kiếm. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, thanh không liền đãi tại một bên lực trận, về phần mặt khác tướng sĩ nhóm đã binh khí ngắn giao kích, kịch chiến mà khởi. Ám trúc cũng không xuất thủ. Bởi vì ám tà thành chỉ có một tôn ma thần cấp cường giả, chính là ám tà bản thân. Mặt khác đều là ma tướng cấp cùng ma binh cấp. Đối phó một đám ma tướng ma binh, ám trúc xuất thủ, đại tài tiểu dụng. Về phần thương vong, không thể tránh, cũng tính là một loại luyện binh, tại chinh chiến bên trong kích phát tiềm lực, để thăng thực lực. Trong tích tắc, ám tà song đao song kiếm bộc phát, trực tiếp thi triển ra tuyệt học, đao quang cùng kiếm quang xen lẫn, hóa thành một đoàn đáng sợ trực tiếp phong bạo xâm tập sát tới, rào sát hết thảy. Lâm Tiêu khỏe miệng treo lên nhất mặt như có như không ý cười. Cùng phía trước so sánh với, ám tà này nhất thức tuyệt học uy lực đích xác là có chỗ tăng cường, dù sao nhiều một thanh thần kiếm. Nhưng cùng chính mình để thăng so sánh với, nhưng lại lộ ra thập phần bạc nhược yếu kém. Chính mình đề thăng là nhảy vọt thức, ám tà đề thăng thì là nhỏ bé, bất quá mới tăng cường một hai thành. Nhưng kỳ thật tăng cường một hai thành, đối với ma thần cấp cường giả mà nói, nhưng cũng là thập phần kinh người được rồi, nơi nào có thể như Lâm Tiêu như vậy, đúc lại bản mệnh thần kiếm, không chỉ bệnh trầm kha diệt hết, còn được đến kiếm đạo trường hạ tặng, khiến cho bản mệnh thần kiếm thanh minh thần không kiếm đánh vỡ cực hạn. Bởi vậy chính mình đạt được phản bộ, một thân kiếm ý cùng kiếm đạo lần nữa tấn thăng tới càng cao cấp độ. Bây giờ như vậy thực lực, so lúc trước thắng được gấp mấy lần. Gấp mấy lần cùng một hai thành so sánh, trên lệch hạng gì rõ rệt. Đối diện ám tà như thế nhất chiêu tuyệt học giết tới, Lâm Tiêu không có mảy may né tránh, chỉ là hai tay cầm chặt mà quên kiếm giơ lên cao cao. Chạm. Thoáng chốc, liền có nhất đạo kinh khủng thanh thế chấn đạm thiên địa chi gian, phảng phất một cổ vạn cổ lôi minh tựa như chấn động, cả kinh ám trúc sắc mặt dùng mình, cũng cả kinh một đám kịch chiến tướng sĩ nhóm nhau nhau ngừng tay ngóng nhìn mà đi. Nhất kiếm khai thiên. Thoáng chốc, đen kịt kiếm quang chém dựng, tại tất cả mọi người ngóng nhìn trong đó, thiên khung tựa hồ bị chân chính bộ ra, chạm ra nhất đạo dài dằng dặc vết rách. Lấy kinh người tốc độ trải rộng bát phương. Thiên địa 6. Liên này kính vị rõ ràng. Phảng phất một kiếm mở ra thiên địa. Cuồng bạo đến cực điểm đao kiếm hào quang mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng rào sát mà tới, cũng tại Lâm Tiêu cái kia một kiếm khai thiên phía dưới bị bổ ra. Trực tiếp băng liệt. Kèm thêm ám tà ma khu cũng cùng nhau bị phách chạm bay ngược mấy ngàn thước, song đao rung động, tựa hồ muốn rời tay phi ra, thần kiếm nhưng cũng nắm cầm không trụ rời tay, mặt khác một thanh ma tướng cấp kiếm khí trực tiếp băng toái hóa thành một phấn. Một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng không ngừng trùng kích ám tà ma khu, tùy ý xâm nhập. Phá hư. Ám tà sắc mặt kỳ biến, kinh hãi dị thường. Không có khả năng. Phía trước hai người nhất chiến, nhìn như bất phân trên dưới, nhưng kỳ thật là ám tà hơi chiếm cư ưu thế, chỉ là không có như vậy rõ ràng. Hiện tại 6. Chính mình dĩ nhiên bị triệt để áp chế. Chẳng lẽ đối phương lúc ấy cũng không triển lộ toàn lực? Khó mà tưởng tượng. Lại cho ngươi một lần sau cùng cơ hội, thần phục hoặc là diệt vong. Lâm Tiêu rút kiếm lại một lần hỏi ngược lại. Tuyệt không thần phục. Ám tà trả lời cực kỳ quyết đoán. Nhượng hắn thần phục đối phương, làm không được. Không vì cái gì, chính là làm không được. Đáng tiếc 6. Lâm Tiêu hơi hơi thở dài, chợt nhãn mâu trở nên lãnh lệ, đã ngươi tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi xuống sát na, Lâm Tiêu kiếm lần nữa chạm ra. Một kiếm 6. Băng thiên. Kiếm ý để thăng đến đại ma thần cấp cấp độ, kiếm đạo tạo nghệ cũng để thăng đến đại ma thần cấp cấp độ, đối với ba thức kiếm đạo tuyệt học nắm giữ càng thâm nhập, uy lực càng cường đồng thời, thi triển đứng lên cũng là càng thuận buồm xuôi gió. Trước kia thi triển, thanh thế to lớn, hàng tiếp thời điểm khó tránh khỏi có mấy phần cương ngạnh. Nhưng hiện tại thi triển, nhưng có một loại nước chảy mây trôi cảm giác. Liên tính là uy lực không đề thăng, như vậy chuyển biến cũng sẽ ở vô hình trong đó đề thăng chính mình thực lực. Càng là cường đại chiêu thức thi triển độ khó lại càng lớn, hàm tiếp lại càng là khó khăn. Dù sao càng là cường đại chiêu thức thi triển lúc, liền càng phải điều động một thân lực lượng phối hợp, mới có thể lấy không rảnh thi triển ra tới, bằng không một khi xuất hiện một chút sai lầm, không chỉ vô pháp thành công thi triển, thậm chí có thể hội thương cập tự thân. Nhất kiếm băng thiên, ngay lập tức hành không giết tới, lập tức đem ám tà ma khu kích xuyên. Mặc dù ám tà ma khu cường hành, nhưng ở Lâm Tiêu kiếm đạo tuyệt học phía dưới, nhưng cũng vô pháp chống cự, không ngừng bị oanh kích. Kiếm khí tàn sát bừa bãi vần quanh, tùy ý tàn phá. Ám tà ma khu bị tùy ý phá hư. Một cổ kinh người hàn ý bỗng nhiên hàng lâm, trời đông giá rét tựa hồ có hô hô tiếng gió vang lên, đầy trời hắc sắc tuyết hoa lập tức ở sát na nhao nhao phiêu sái rơi xuống. Một đóa, hai đóa, sáu, vô số đóa, đầy trời đều là. Kinh người hàn ý trở nên thâm trầm, phảng phất đóng băng hết thảy. Ám tà thân thể cũng tại sát na bị đông cứng tựa như. Ám trúc cũng cùng dạng cảm giác đến một cổ đáng sợ hàn ý, kìm lòng không được sắc mặt đại biến, từ này mới biết rõ, nguyên lai chính mình cũng xa xa không phải chủ thượng đối thủ. Nguyên bản thần phục là vì tiền đặt cược, hiện tại nội tâm thần phục càng thâm nhập. Đầy trời hắc tuyết phiêu linh chi gian, lập tức đem ám tà ma khu bao trùm. Một đóa hắc sắc tuyết hoa lượn vòng sắc ra, ngay lập tức bộc phát ra không gì so sánh nổi kinh người uy thế hoành không giết tới, mang theo một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm uy cùng sắc cơ. Đã không nguyện ý thần phục mà lựa chọn tử lộ, cái kia liền thành toàn đối phương. Phiêu tuyết, một kiếm giết tới. Thuộc về Hắc Tuyết Ma Thần Vương 13 thức tuyệt học chi nhất uy lực bị Lâm Tiêu tiến thêm một bước triển lộ mà ra. Một kiếm quan xuyên. Ám tà ma khu lập tức bị tùy ý phá hư, một thân lực lượng không ngừng trôi qua, cuối cùng sáu. Tan rã. Đầy trời hắc sắc tuyết hoa phảng phất là ở đưa tang. Ma khu bên trong từng điểm hắc sắc cũng như hắc sắc tuyết hoa giống như tán giật khai, dung nhập thiên địa chi gian. Lâm Tiêu giật mình, nguyên lai ma thần cấp cường giả thân tử đạo tiêu lúc là như vậy cảnh tượng. Cuối cùng chỉ lưu lại một cỗ không có chút nào sinh cơ tàn phá ma thân thể rơi xuống đất. Nhưng ma khu bản chất ngoan cường, cái kia rơi xuống đất ma khu trực tiếp đánh vào lòng đất tựa như nện ra nhất đạo hồ to. Ám tà thành chủ đã chết, các ngươi còn không đầu hàng. Lâm Tiêu trên cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn, thanh âm mang theo đáng sợ đến cực điểm kiếm uy trùng trùng điệp điệp tràn ngập ra ngoài, kiếm áp thiên địa. Trong lúc nhất thời, ám tà thành tướng sĩ nhóm nhân tâm kinh hoàng, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn đầu hàng, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thành chủ như vậy cường ma thần cấp cường giả đều thân tử đạo tiêu, huống chi là bọn hắn. Đến tận đây, Lâm Tiêu một phương cũng không có xuất hiện cái gì tổn thương, liền đem ám tà thành cầm xuống. Cùng dạng, ám tà thành một phương ngoại trừ thành chủ ám tà thân tử đạo tiêu bên ngoài, mặt khác tướng sĩ cũng không có xuất hiện cái gì hao tổn, bảo lưu xuống càng nhiều, tiến thêm một bước lớn mạnh thần tiêu kiếm thành thực lực. Không cần tận lực nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhưng cũng điều đi một bộ phận ám tà thành tướng sĩ dung nhập vào trinh phạt đại quân chi nội. Lâm Tiêu cũng thuận tiện thu lấy ám tà bản thân cùng thành chủ phụ tài phú, lập tức hướng tiếp theo tòa thành trì xuất phát. Chinh chiến không ngừng. Lần này, Lâm Tiêu mục đích liền là muốn đem chọn tòa Viêm Ma vực toàn bộ đều chinh chiến xuống tới, thành vị Viêm Ma vực bá chủ. Một bên chinh chiến, một bên càng tiến thêm một bước lý giải Viêm Ma vực. Ám trúc chính là độc hành khách, bốn phía du lịch, đối với Viêm Ma vực cũng là tương đối lý giải. Tại ám trúc giảng giải phía dưới, Lâm Tiêu liền càng tiến thêm một bước biết rõ Viêm Ma vực thực lực. Viêm Ma vực thành trì hơn 300 tòa, đại đa số đều là phổ thông cấp bậc thành trì, cũng chính là thuộc về hạ đẳng thành trì. Thành chủ cơ bản đều là ma tướng cấp, trung đẳng thành trì thành chủ tức thì là ma thân cấp, cao đẳng thành trì thành chủ thì là đại ma thân cấp, mà bá chủ cấp thành trì thành chủ mới là ma thần vương cấp. Viêm Ma vực cũng không tồn tại ma thần vương cấp cường giả, này đây cũng không có bá chủ cấp thành trì, nhưng cao đẳng thành trì chỉ có mấy tòa mà thôi, ngoài ra trung đẳng thành trì cũng có mười mấy tòa nhiều, cộng lại vẫn chưa tới 100 tòa, cũng liền là nói đê đẳng thành trì liền có hơn 200 tòa. Chinh chiến, vĩnh viễn chinh chiến, mỗi chinh chiến xuống một tòa thành trì, Lâm Tiêu đều hội tiến hành một phen điều chỉnh, mang đi cái kia thành trì bộ phận tướng sĩ gia nhập trinh phạt đại quân chi nội, đồng thời cũng sẽ đem thành chủ phủ tài phú soát tuyển nhất biến. Đại bộ phận thành trì thành chủ đều lựa chọn thần phục, chỉ có cực kỳ thiểu số ngoan cố chống lại đến cùng mà thân tử đạo tiêu. Ma thần cấp thành chủ thu tàng trong đó, thường thường hội có một ít không sai thần tài, những này thần tài toàn bộ đều thành vì thanh không lương thực, dung luyện những cái kia thần tài tinh túy, từ đó một chút để thăng tự thân. Theo từng loại thần tài tinh túy bị thanh không chỗ dung luyện, Lâm Tiêu có thể cảm giác đến thanh không khí tức tại từng điểm tăng cường, tận quản rất chậm chạp, nhưng đích xác là tại không ngừng để thăng. Hướng cực phẩm thần kiếm cấp độ xuất phát, Lâm Tiêu bản thân thực lực cũng coi là nửa cái đại ma thần cấp, thanh không thì là chân chính đại ma thần cấp. Dưới trướng chinh phạt trong đại quân, theo không ngừng chinh phạt, ma thần cấp cường giả theo vừa bắt đầu chỉ có ám trúc một cái, đến hiện tại khoảng chừng 5 cái nhiều. Một cái đại ma thần cấp, nửa cái đại ma thần cấp, 5 cái ma thần cấp, tổ hợp lại hạng gì cường hoành một cổ lực lượng. Đương nhiên, Lâm Tiêu chỗ thu phục ma thần cấp cường giả không chỉ này 5 cái, chỉ bất quá không có toàn bộ mang lên thôi. Rốt cục, chinh phạt đại quân đẩy mạnh tới một tòa cao đẳng thành trì phía trước. Không ngừng chinh phạt phía dưới, chinh phạt đại quân quy mô cũng không ngừng quyết tăng, bây giờ vẹn vẹn là ma tướng cấp cao thủ liền có vài vạn nhiều, mà tinh nhuệ ma binh tức thì có hơn 10 vạn nhiều. Nếu như toàn bộ mang lên lời nói, số lượng còn muốn phiên lên gấp mấy lần, chủ yếu là không có cái kia cần thiết. Rất nhiều thời điểm binh tại tinh mà không tại nhiều, quy mô đại binh lực nếu như không đủ tinh nhuệ, không chỉ vô pháp hình thành hữu hiệu chiến lực, tương phản còn hội liên lụy đến toàn quân. Như hiện tại như vậy đã là vô cùng tốt được rồi. Hơn 10 vạn gần 20 vạn quân lực, cái kia một cổ đáng sợ hắc ám khí tức trùng trùng điệp điệp tràn ngập, cho dù là ma thần cấp cường giả cũng có một loại chịu đến chấn nhiếp cảm giác. Giờ này khắc này, binh lâm thành hạ. Nay một tòa cao đẳng thành trì thành chủ đã sớm tập kết binh lực, nhưng ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm. Cái kia một cổ đáng sợ hắc ám uy thế trùng trùng điệp điệp áp bách, giống như biển gầm tựa như, thái quá cường đượng. Mặc dù nàng thân vì đại ma thần cấp, cũng là cảm thấy một tia tim đập nhanh cảm giác. Chương 161, kiếm chỉ ma vân thành. Viêm ma vực chỉ vẹn vẹn có mấy tòa cao đẳng thành trì. Bây giờ này một tòa cao đẳng thành trì danh vì Thiên Ti thành. Thiên Ti thành thành chủ chính là Thiên Ti đại ma thần. Đại ma thần cấp cường giả tự nhiên là không sợ trước mắt như vậy đại quân tập kết, thế nhưng một cổ uy thế đích sắc rất cường, đại ma thần cấp cường giả cũng không khỏi cảm thấy rung động, ngạc nhiên. Thần phục hoặc là diệt vong. Lâm Tiêu không có dư thừa nói nhảm, thập phần trực tiếp nói ra, là các ngươi muốn thần phục với bản tọa. Thiên Ti đại ma thần nhãn mâu đảo qua, hiện hiện nhất mặt khó mà nói rõ hỉ ý. Nếu là đem trước mắt những này ma thần cấp cùng tướng sĩ thu phục, tự mình nói không chừng có thể chinh chiến Viêm ma vực, xưng bá Viêm ma vực. Đến lúc đó, có hy vọng tiến quân mặt khác cương vực. Xưng tôn làm chủ. Nói bất hòa, vậy cũng chỉ có thể chiến. Đối phương chính là đại ma thần cấp cường giả, Lâm Tiêu không có nắm chắc đối phó. Bất quá, Lâm Tiêu lại muốn nếm thử một chút. Chính mình hiện tại thực lực cùng đại ma thần cấp cường giả so sánh, đến cùng chênh lệch nhiều ít. Về phần bị giết chết, không đến mức có thanh không tại một bên vì chính mình lực trận. Trừ phi sáu, đem chính mình trong nháy mắt kích sát, nhưng đó là không có khả năng sự tình. Chính mình thực lực lại thế nào, cũng sẽ không bị đại ma thần cấp trong nháy mắt kích sát, dù sao, chúa tể thần thể thế nhưng so ma khu càng thêm kiên cường dẻo dai. Một kiếm sát ra, kiếm quang ngay lập tức đem hư không triển khai, một cổ cường hoành đến cực điểm khai thiên tích địa ý chí bộc phát. Nhất kiếm khai thiên. Thiên Ti đại ma thần kiểu diễm bí hiểm trên khuôn mặt hiện hiện nhất mặt cười lạnh, bốn đầu chân bất động, song tí vung lên, lập tức có hắc sắc ti tuyến tại trong nháy mắt phá không bay vụt mà ra, hóa thành từng tầng một lãng triều tựa như đẩy mạnh mà đi, lập tức ngăn cản trụ Lâm Tiêu nhất kiếm khai thiên uy thế. Tiếp theo hơi thở, nhất kiếm khai thiên kiếm quang bị đánh tan. Lâm Tiêu sắc mặt nhất biến, đệ nhị kiếm bộc phát. Nhất kiếm băng thiên. Thế như trẻ che một kiếm phá không đánh tới, trực tiếp buộc phát ra cường hoành đến cực điểm ý lực, phảng phất phá hủy hết thảy tựa như. Một kiếm phía dưới, thiên băng địa liệt. Nay một kiếm lập tức ngăn cản trụ hắc sắc ti tuyến trùng kích. Thiên Ti đại ma thần bí hiểm cười cười, hắc sắc ti tuyến trong nháy mắt run lên, lập tức phát ra một hồi giống như biển gầm giống như kinh người thanh thế, gào thét không chỉ, hóa thành bài sơn đảo hải khủng bố uy thế trong nháy mắt hoành đẩy mà tới, lần nữa đem Lâm Tiêu kiếm quang đánh tan. Một kích. Tồi khô là hủ. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng, ý niệm khẽ động, đầy trời đã nổi lên hắc sắc tuyết hoa lưu loát từ thiên không rơi xuống, kinh người hàn ý cũng tùy theo tràn ngập ra ngoài, trời đông giá rét. Lâm Tiêu thân hình cũng cùng dạng tan biến tại hắc sắc tuyết hoa bên trong, tựa hồ biến thành trong đó một đóa. Như lãng triều giống như bài sơn đảo hải hoành đẩy mà tới hắc sắc ti tuyến cũng tại sát na hơi hơi ngưng tụ, tựa hồ cũng muốn bị đóng băng tựa như. Nay một cổ kinh người hàn ý lập tức gọi Thiên Ti đại ma thần kìm lòng không được sắc mặt nhất biến, cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng chỉ là một tôn ma thần cấp, dĩ nhiên có thể làm cho mình cảm giác đến uy hiếp, bất khả tư nghị. Nhưng cũng chỉ là uy hiếp mà thôi, liền tính là có thể cho chính mình tạo thành tổn thương, cũng là thuộc về tương đối yếu thương thế, chưa đủ vì suy nghĩ. Hắc sắc ti tuyến lại lần nữa chấn động, ngay lập tức bộc phát ra càng thêm cường hoành uy thế, dãy rùa hàn ý đóng băng, lại một lần hoành đẩy giết tới. Đầy trời hắc sắc tuyết hoa lập tức bị nhao nhao đánh tan. Lâm Tiêu một kiếm phiêu tuyết giết tới, không gì so sánh nổi sát cơ nóng rực đến cực hạn, xuyên thấu hết thảy, đáng sợ vô cùng. Lại còn là bị Thiên Ti đại ma thần chống lại. Chấn động. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng bộc phát, Lâm Tiêu trực tiếp bị đẩy lui, mà quên thần kiếm rung động không thôi. Liên tục bộc phát ba thức kiếm đạo tuyệt học, lại vô pháp thương cập đối phương, ngược lại bị đối phương đánh lui, Lâm Tiêu lập tức biết được, chính mình cùng đối phương thực lực chênh lệch rất rõ ràng. Nửa cái đại ma thần cấp, cuối cùng còn là không bằng chân chính đại ma thần cấp cường giả. Một người thực lực tổ thành nhiều phương diện, thiếu khuyết bất kỳ một cái nào đều không hoàn chỉnh. Tựa như là một khối bính đồ, khuyết thiếu một khối, cho dù là thật nhỏ một khối, đều sẽ không nguyên vẹn. Huống chi, tu vi là tổng hợp thực lực bên trong chiếm cứ rất phần lớn một khối, một khi thiếu khuyết, bính đồ hoàn chỉnh tính liền càng lớn suy giảm. Thanh không. Lâm Tiêu một tiếng quát khẽ, tay phải mà quên thần kiếm tại sát na biến mất. Thanh không toàn thân chán xạ ra vô tận hào quang thâm thúy đen kịt đến cực điểm, ngay lập tức tràn ngập ra kiếm uy càng là không gì so sánh nổi kinh người. Ngay lập tức thanh không hóa thành nhất đạo kiếm quang ngay lập tức kích xạ hướng Lâm Tiêu. Đường rơi vào Lâm Tiêu trong tay lúc, hào quang tan hết, lại hoàn toàn hóa thành một thanh thần kiếm. Thần kiếm vào tay, kiếm minh du dương, kiếm ngâm như triều, kiếm uy bài sơn đảo hải sao động thiên địa. Một đám ma thần cấp nhóm trong nháy mắt sắc mặt nhau nhau đại biến. Thực tế là đã từng cùng thanh không giao phong qua ám trúc, càng là nội kinh hãi rung động. Người biến thành kiếm. Này là như thế nào một hồi sự? Chưa từng nghe nói qua như vậy thủ đoạn a. Trong lúc nhất thời, nội tâm dũng hiện ra vô số nghi hoặc, nhưng lại không chiếm được giải thích, chỉ có thể ám tàng tại đáy lòng. Bản mệnh thần kiếm Thanh Minh Thần Không Kiếm vào tay, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng tại Thanh Minh Thần Không Kiếm bên trong ẩn chứa ngưng tụ sao động không ngừng. Cái kia một cổ lực lượng cùng tự thân lực lượng lẫn nhau giao hòa đứng lên, hợp hai vì một, ngưng tụ thành nhất thể, bất phân lẫn nhau. Này một cổ dung hợp mà thành lực lượng trí cường tới thuần túy trí phong trí duệ đến cực điểm. Như vậy lực lượng, xa xa vượt qua ma thần cấp, cũng xa xa vượt qua trước kia tự thân trô nắm giữ lực lượng. Cường thịnh vô cùng lực lượng. Lâm Tiêu vì chi kinh thán, nhưng dạng này một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng, nhưng lại tại chính mình trưởng khống bên trong, hoàn mỹ trường khống. Mỹ mắt vừa nhấc, lần nữa ngóng nhìn mà đi. Hắc sát ti tuyến hóa thành lãng triệu như cũ mang theo đáng sợ đến cực điểm uy thế bài sơn đảo hải hoành đẩy mà tới, kia uy hiếp tại Lâm Tiêu cảm giác trong đó, lại tựa hồ như hạ thấp rất nhiều, xa không có phía trước như vậy cường hành. Huy kiếm, nắm giữ thanh minh thần không kiếm cảm giác, cùng nắm giữ mạc quen thần kiếm cảm giác, hoàn toàn bất động. Này là bản mệnh thần kiếm, cùng tự thân huyết mạch tương liên tính mệnh tức tương quan, là có thể vượt qua cực hạn phát huy uy lực kiếm. Nói cách khác, thượng phẩm thần kiếm cấp bậc thanh minh thần không kiếm tại chính mình trong tay, cùng chính mình lực lượng chồng lên sau đó, là có thể bộc phát ra cực phẩm thần kiếm uy lực. Này uy lực phóng tại đại ma thần cấp, đủ để đạt tới uy tín lâu năm đại ma thần cấp cường giả cấp độ. Lâm Tiêu vung ra một kiếm, nhìn như hời hợt, nhưng lại tại sát na bộc phát ra không gì so sánh nổi kinh thế kiếm uy. Rõ ràng chỉ là phổ phổ thông thông một kiếm, hàm chứa đáng sợ đến cực điểm uy thế. Một kiếm chi uy, chí cường vô cùng. Bài sơn đảo hải giết tới hắc sắc lãng triều lập tức bị bổ ra. Thiên ti đại ma thần sắc mặt đống nhiên biến đổi. Một kích kia đã là nàng chân chính thực lực một kích. Lâm Tiêu một kiếm chạm khai phá ra kinh người oanh minh hắc sắc ti tuyến lãng triều, đệ nhị kiếm lần nữa chẳng ra, hơi hợt một kiếm, khí cơ khóa định, lại gọi thiên ti đại ma thần toàn thân không khỏi tự chủ căng cứng. Hắc sắc ti tuyến rậm rạp chẳng chịt vờn quanh tại tứ phía, nhanh chóng ngưng luyện mà khởi, lại lần nữa oanh kích sát tới. Mỗi một đầu ti tuyến đều hàm chứa thiên ti đại ma thần một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng, tản mát ra hủy diệt chi uy cường hoành đến cực điểm. Nhưng như thế uy lực đối với hiện tại Lâm Tiêu mà nói, nhưng cũng không tính cái gì. Lâm Tiêu ý niệm khẽ động, có tâm nếm thử một chút tại loại này trạng thái phía dưới thi triển kiếm đạo tuyệt học, đến cùng hội có cái dạng gì uy lực. Ý niệm nhất khởi, toàn thân lập tức tràn ngập ra một cổ cường hoành đến cực điểm uy thế. Cái kia một cổ uy thế, tựa như cổ lão thần ma nắm giữ cự phủ, sừng sững tại hỗn độn bên trong, đem hết toàn lực một búa phách lạc, khai thiên tích địa. Một kiếm chém dụng, nhất kiếm khai thiên. Như thế một kiếm thi triển ra tới, Lâm Tiêu bỗng nhiên phát từ nội tâm sinh ra một loại khó mà nói rõ minh ngộ. Như vậy uy thế 6 mới là chân chính xưng được là khai thiên phách địa a. Cường hành đến cực điểm lực lượng, không gì so sánh nổi lực lượng. Này là nhất đạo tồi khô lạp hủ khủng bố kiếm uy, sát na, thiên địa bị chân chính bộ ra, tích ra nhất đạo kinh khủng vết rách, như thâm nguyên giống như. Một kiếm phía dưới, thiên ti đại ma thần hết thể hắc sắc ti tuyến bị chém vỡ. Thiên ti đại ma thần cũng không thể tránh bị cái kia một kiếm khủng bố chi uy chỗ chấn nhiếp xâm nhập, trực tiếp toàn thân cứng đờ, muốn né tránh lúc cũng đã không kịp, trong nháy mắt bị phách trúng, ngay lập tức bay ngược mà ra. Kinh người kiếm khí xông vào kia thân thể chi nội, tùy ý phá hư, trùng kích. Thiên ti đại ma thần ma khu bị không ngừng phá hư. Lâm Tiêu lần nữa một kiếm vung ra. Một hồi khủng bố vô cùng anh minh thanh vang vọng thiên địa, chấn động cửu tiêu. Này thanh thế hạo đãng vô cùng, phản phất thiên băng địa liệt tựa như, uy thế vô cùng mênh mông vô tận. Thiên ti đại ma thần chỗ sử thân hư không lại lần nữa bị vành toái, nghiền nát được vô cùng triệt để. Thiên ti đại ma thần ma khu lần nữa bị thương. Chợt, đầy trời hắc sắc tuyết hoa phiêu xuống, Lâm Tiêu thân thể cũng biến mất, hóa thành một đóa hắc sắc tuyết hoa dung nhập trong đó, bất phân lẫn nhau. Kinh người hàn ý di mạn thiên địa chi gian, tựa hồ có thể đóng băng hết thảy. Dừng tay. Thiên ti đại ma thần ma khu thừa nhận Lâm Tiêu khai thiên nhất kiếm cùng băng thiên nhất kiếm kiếm ý cùng kiếm khí tàn sát bừa bãi tàn phá, còn chưa từng đem chi số tán, lại cảm giác đến cái kia một cổ đáng sợ đến cực điểm hàn ý xâm nhập mà tới, phảng phất đóng băng hết thể tựa như tràn ngập. Không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng hô to: "Ta nguyện thần phục." Thiên ti đại ma thần thanh âm lần nữa vang lên. Đương nàng cái kia một câu nói ra sau đó, đầy trời hắc sắc phiêu tuyết lập tức nhao nhao yên lặng xuống tới, nhanh chóng biến mất đến vô tung vô ảnh. Một tôn đại ma thần cấp cường giả nguyện ý thần phục, cái kia không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng tốt sự tình. Chỉ ít, so với đem chạm sát, thu hoạch khẳng định là càng lớn rất nhiều lần. Một tôn đại ma thần cấp, bực nào kinh người. Lâm Tiêu Kỳ thật sớm đã trải qua làm hảo đối phương không nguyện ý thần phục chuẩn bị, nếu quả thật không nguyện ý thần phục, vậy cũng chỉ có thể đem chạm sát tại này, đó cũng là không thể làm gì sự tình. Nhưng đã nguyện ý thần phục, Lâm Tiêu tự nhiên là thập phần hoan nghênh. Đến tận đây, Thần Tiêu kiếm thành Lâm Tiêu dưới trướng đỉnh tiêm chiến lực lại nhiều một cái. Chính là đại ma thần cấp, so ma thần cấp cường giả càng thêm cường hoành rất nhiều. Lâm Tiêu nhận lấy thiên ti đại ma thần, cũng không tiếp tục xuất phát chinh phạt mặt khác thành trì, mà là đãi tại Thiên Ti thành bên trong nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Thiên Ti đại ma thần thu tàng thế nhưng muốn so ma thần cấp cường giả nhiều hơn nhiều cũng hảo nhiều. Từ trong đó, Lâm Tiêu tìm đến vài dạng không thua gì với Thái Bạch tinh kim thần tài, thậm chí có một dạng vượt qua. Những này thần tài tự nhiên đều thành vì thanh không lương thực. Thanh không hiện tại bản thân cấp độ đã vượt qua Thái Bạch tinh kim, Thâm Viên thần thiết chờ một chút những này thần tài cấp độ, muốn có rõ rệt đề thăng, liền nhất định phải dung luyện càng cao tầng thứ thần tài, thế nhưng giống như thần tài số lượng ít lại khó được. Bất quá, dung luyện Thái Bạch tinh kim Thâm Viên thần thiết như vậy tầng thứ thần tài số lượng nhiều, cũng là có thể đưa đến rõ ràng để thăng hiệu quả. Góp gió thành bão, cuối cùng lượng biến dẫn phát chất biến. Đem toàn bộ thần tài đều luyện hóa không còn phía sau, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến thanh không một thân kiếm uy càng cường vài phần. Đến như vậy cấp độ, bất luận cái gì một phần đề thăng đều là cực kỳ khó được, huống chi là vài phần tầng thứ đề thăng. Ý vị thanh không châu cụ bị lực lượng càng cường một chút. Thu phục thiên ti đại ma thần, thanh không thực lực tiến thêm một bước đề thăng, chinh phạt đại quân thực lực cũng tùy theo tiến thêm một bước lớn mạnh. Lâm Tiêu lòng tin gấp trăm lần. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, xuất phát Ma Vân thành. Lâm Tiêu thanh âm tại sát na truyền khắp bốn phương tám hướng, truyền vào mỗi một cái tướng sĩ trong hai. Đến tận đây, chính mình cùng thanh không bên ngoài, dưới trướng chính là Thiên Ti đại ma thần cùng với bảy tôn ma thần cấp cường giả, ngoài ra, còn có 20 mấy vạn kinh qua chuyên tâm soát tuyển tinh nhuệ ma binh cùng với ma tướng nhóm chỗ tổ thành đại quân. Này không thể nghi ngờ là một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Như thế quân đội chỗ tạo thành như thế, quả thực như hủy diệt phong bạo tựa như xâm nhập hết thảy hoành quét hết thảy, đồng thời tại nhiều lần chinh chiến chiến thắng phía dưới, rèn đúc ra thẳng tiến không lùi lòng tin cùng bách chiến bách thắng tín niệm, nhượng tự thân khí tức cũng trở nên cường hoành trở nên kinh người. Đại quân lần nữa xuất phát, trung trung điệp điệp, tựa như là vỡ đê hắc sắc hồng lưu giống như, lại như là sụp đổ hắc sắc tuyết sơn tựa như, mang theo hoành quét hết thảy khủng bố uy thế đẩy mạnh mà đi, mục tiêu nhắm thẳng vào tiếp theo tòa cao đẳng thành trì. Ma Vân Thành. Chương 162, Ma Vân Đại Ma Thần Thiêu Đốt Ma Khu. Ma Vân Thành. Này là ma khư thế giới Viêm Ma vực trong đó thiểu số mấy tòa cao đẳng thành trì chí nhất. Ma Vân Thành thành chủ Ma Vân Đại Ma Thần cũng là một tôn thực lực cường đại đại ma thần cấp cường giả, so với Thiên Ti Đại Ma Thần tựa hồ còn muốn càng cường hoành mấy phần. Nhưng, đương binh lâm thành hạ cái kia trong tích tắc, Ma Vân Đại Ma Thần cũng là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. 20 vạn trở lên tinh binh hội tụ, chỗ ngưng tụ mà thành khí tức, cực kỳ đáng sợ cực kỳ cường hành, như cuồng triều cự lãng tựa như mãnh liệt bành trướng, trùng trùng điệp điệp trùng kích mà đến. Như vậy khí tức gọi một đám ma thần cấp cường giả đều kìm lòng không được cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Binh lâm thành hạ, lấy Lâm Tiêu cầm đầu, một đám đại ma thần cấp cùng ma thần cấp cường giả nhóm, tùy ý tràn ngập ra một thân cường hoành đến cực điểm khí tức ba động, như cuồng triều cự lãng tựa như hoành đẩy mà đi. Ma Vân Đại Ma Thần mang theo Ma Vân Thành hai cái ma thần cấp cường giả xuất hiện tại Ma Vân Thành trên không, ngóng nhìn mà tới. Thiên Ti, ngươi là cái gì ý tứ? Ma Vân Đại Ma Thần ánh mắt khẽ quét mà qua, lập tức rơi vào Thiên Ti Đại Ma Thần trên thân. Tại trang một đám ma thần cấp, hắn chỉ nhận ra Thiên Ti Đại Ma Thần, dù sao đều là Viêm Ma vực bên trong đại ma thần cấp cường giả. Ma Vân, thần phục ca. Thiên Ti Đại Ma Thần mở miệng nói ra, thần phục với ta chủ. Ma Vân Đại Ma Thần sắc mặt lập tức trầm xuống. Người chủ là ta. Lâm Tiêu mở miệng không nhanh không chậm nói ra, hai con ngươi nhìn thẳng Ma Vân Đại Ma Thần, ngươi có hai lựa chọn, một là thần phục với ta, hai là diệt vong, Ma Vân Thành về ta dưới trướng. Cuồng vọng đến cực điểm, cảm thụ đến Lâm Tiêu khí tức, chỉ bất quá là ma thần cấp độ mà thôi, Ma Vân Đại Ma Thần lập tức giận dữ. Chính là một cái ma thần cấp, có lẽ thực lực không sai, nhưng như thế nào cùng đại ma thần cấp tương đối? Ma thần cấp cùng đại ma thần cấp, cái kia hoàn toàn liền thuộc về hai cái cấp độ, trên lệch quá lớn. Một cái ma thần cấp dám như thế đối đại ma thần cấp cường giả nói chuyện, cái kia thuần túy chính là tự tìm đường chết. Ma Vân Đại Ma Thần, không bằng chúng ta tới đánh cuộc một chút. Lâm Tiêu không nhanh không chậm cười nói, đối diện Ma Vân Đại Ma Thần cường hành khí tức cùng tức giận trùng kích, tựa hồ không bị mảy may ảnh hưởng. Mặc dù chính mình tu vi cấp độ là ma thần cấp, nhưng kiếm ý thế nhưng đạt tới chân chính đại ma thần cấp độ, tự nhiên là có thể chống lại đại ma thần cấp cường giả khí tức trùng kích. Người ta nhất chiến, người thắng vì vương, kẻ bại thần phục. Lâm Tiêu tiếp tục nói ra, có dám? Như Ma Vân Đại Ma Thần dạng này cường giả, đem chi thu phục so đem chi kích sát, không thể nghi ngờ càng hảo. Chính mình dưới trướng như là có thể nhiều một tôn đại ma thần cấp cường giả, đối với chính mình chinh chiến Viêm Ma vực, không thể nghi ngờ có càng lớn trợ giúp, thậm chí đối với chinh chiến mặt khác cương vực trợ giúp cũng là cực kỳ rõ rệt. Tốt. Ma Vân Đại Ma Thần thật sâu nhìn Lâm Tiêu mấy nhãn sau đó, lập tức làm ra đáp lại. Nhất chiến sáu. Liền nhất chiến. Ma nhân tộc chưa bao giờ sợ hãi chiến đấu. Thanh không. Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng, thoáng chốc, đen kịt kiếm quang trùng tiêu mà khởi, đống nhiên rơi xuống, Lâm Tiêu giơ tay nắm chặt, lập tức đem kiếm nắm cầm tại trong tay, trực diện Ma Vân Đại Ma Thần. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu một thân kiếm uy tại sát na bạo tăng. Như vậy uy thế, lập tức gọi Ma Vân Đại Ma Thần nhãn mâu ngưng tụ, không khỏi tự chủ cảm thấy kinh hãi. Nhưng, hắn đối chính mình thực lực cũng rất có lòng tin. Chiến. Ma Vân Đại Ma Thần trong tay lập tức xuất hiện một cây đại kích, đen kịt đại kích, tựa hồ vô cùng trầm trọng, như một tòa ma sơn tựa như, hàm chứa đáng sợ đến cực điểm uy thế, bất ngờ là trung phẩm ma thần khí. Ma Vân Đại Ma Thần chính là thuộc về cự ma người nhất tộc, thiên sinh hình thể cường đại, thể phách cường hành, cụ bị kinh người lực lượng. Cái kia một cây đại kích càng là căn cứ hắn thân hình đoán tạo mà ra, cực lớn vô cùng, trầm trọng đến cực điểm. Không có mảy may do dự, Ma Vân Đại Ma Thần lập tức một kích phá không. Một kích kia, trực tiếp đem hư không kích thoái. Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến một cổ đáng sợ đến cực điểm bá đạo vô biên ma uy cái thế oanh kích mà tới, hủy diệt hết thảy. Đó là thuần túy hủy diệt, ùn ùn kéo đến hủy diệt. Phảng phất đem hết thảy đều phá hủy hóa thành hư vô hủy diệt. So với Thiên Ti Đại Ma Thần xuất thủ, như vậy uy thế không thể nghi ngờ muốn càng thêm cường hành, bá đạo. Hiện lộ rõ ràng ra Ma Vân Đại Ma Thần thực lực, muốn so Thiên Ti Đại Ma Thần càng cường. Nhưng, hai người riêng phần mình bất đồng. Thực lực liền tính là có chênh lệch, cũng không phải tuyệt đối. Không có mảy may né tránh, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm đột nhiên chém dựng. Một kiếm thế đại lực trầm, giống như thần sơn mạnh mẽ đâm tới. Cường thế va chạm, chấn động ra đáng sợ đến cực điểm thanh thế, trùng trùng điệp điệp nát bấy hư không, vô số vết rách lấy kinh người tốc độ nhanh chóng lan tràn ra đi, trải rộng bốn phương tám hướng. Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến một cổ bá đạo đến cực điểm lực lượng xuyên tấu qua kiếm thân trùng kích mà tới, kìm lòng không được bay ngược mấy chục thước, song tí rung động tê dại. Ma Vân Đại Ma Thần cũng bị đẩy lui mấy chục thước, đại kích run rẩy, đồng tử không tự giác co lại, âm thầm kinh hãi. Chính mình binh khí chính là đại kích, lực lượng cường hành, bá đạo vô biên, ngang nhau tầng thứ đại ma thần cấp cường giả tại lực lượng phía trên chưa hẳn có thể cùng chính mình chống lại. Không nghĩ tới, chính mình một kích, dĩ nhiên bị chặn lại, còn bị đẩy lui. Còn là một cái ma thần cấp, quả thực bất khả tư nghị đến cực điểm. Lâm Tiêu thân hình dừng lại, lập tức đem Thanh Minh Thần Không kiếm giơ lên cao cao, một cổ đáng sợ đến cực điểm uy thế lập tức tràn ngập ra ngoài, trên thân phảng phất hiện nhất mạt hỗn độn hư không, mơ hồ chi gian, tựa hồ có nhất đạo hàn quang chém dụng, đem hỗn độn bổ ra. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu kiếm cũng tùy theo chém dụng. Nhất kiếm khai thiên, kinh thế kiếm uy tại sát na bộc phát mà ra, thiên địa run rẩy dữ dội, cái kia một kiếm chém dụng, bính phát ra nhất đạo sáng chói vô biên kiếm quang, đem thiên địa bổ ra. Thoáng chốc, hắc ám thiên khung tựa hồ bị phách thành hai nửa tựa như. Ma Vân đại ma thần cảm giác đến cái kia một cổ đáng sợ đến cực điểm khí cơ cùng kiếm uy, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chợt, một thân lực lượng đệ tụ, như trùng trùng điệp điệp lãng triều tại trên thân trùng kích, lại phảng phất từng tòa ma sơn hư ảnh tại trên thân trùng điệp, không ngừng ngưng tụ đến cực hạn, toàn bộ tràn vào trong tay đen kịt đại kích chi nội. Đại kích run lên chi gian, tựa hồ cũng trở nên vô cùng trầm trọng, hắc ám quang mang tràn ngập chi gian, tại sát na trở nên vô cùng cường thịnh, tựa hồ một tòa hắc ám ma sơn tựa như trực tiếp va chạm mà tới. Một kích vung ra, phát ra một tiếng như biển gầm giống như khủng bố thanh thế, vẹn vẹn chỉ là cái kia thanh thế liền hàm chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, gọi một đám ma thần cấp nhóm kìm lòng không được sắc mặt kỳ biến, có loại khó mà thừa nhận cảm giác. Nhất kiếm khai thiên, một kích phá sơn. Hai người đều thi triển ra riêng phần mình tuyệt học. Tuyệt học va chạm, sát na chỗ bính phát ra thanh thế cùng ý lực, trở nên khủng bố trở nên cường hành, hoành quét thiên địa chi gian, tồi khô là hủ, đánh đâu thắng đó. Hư không trực tiếp băng toái mấy vạn thước, hóa thành nhất đạo cực lớn quật lùng, thâm thúy vô cùng. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng hóa thành phong bạo tàn sát bừa bãi, đánh về phía bốn phương tám hướng. Một đám ma thần cấp nhóm nhau nhau lùi bước. Cho dù là Thiên Ti đại ma thần cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Nhưng, Lâm Tiêu chỉ là thân hình nhất hoảng, Ma Vân đại ma thần lại bị đánh lui mấy chục thước. Cao thấp lập phán. Đối với cái này, Ma Vân đại ma thần lộ ra đầy mặt khiếp sợ thần sắc. Tại tuyệt học đối liều lên, chính mình dĩ nhiên bị đánh lui 6. Quả thực bất khả tư nghị, khó có thể tin. Chính mình 6. Thế nhưng đại ma thần à, tại Viêm Ma vực bên trong, ít có đại ma thần cấp cường giả, đồng thời còn là thuộc về hàng đầu cái loại này. Cư nhiên tại chính mình am hiểu nhất cứng đối cứng thượng bị đánh lui. Ma Vân đại ma thần trong lúc nhất thời có chút bối rối. Hắn có chút ngộng, Lâm Tiêu lại sẽ không. Đệ nhị kiếm lập tức giết tới. Nhất kiếm băng thiên. Thoáng chốc, kinh khủng kiếm uy xâm nhập, trực tiếp oanh kích tại Ma Vân đại ma thần trên thân, oanh kích đến Ma Vân đại ma thần tại sát na thanh tỉnh qua tới, vội vàng huy động đại kích hoành tại trước người, như xích sắt hoành giang tựa như, có một loại kiên không thể tồi vô pháp lay động vận vị tại tràn ngập. Như là một tòa tuyên cổ ma sơn chiếm giữ, mặc cho hết thể ngoại lực xâm nhập, lại thủy chung vô pháp bị lay động mảy may giống như. Mặc dù như thế, nhưng Lâm Tiêu nhất kiếm băng thiên giết tới, phát ra một tiếng kinh người đến cực điểm thanh thế, chấn động bát phương. Đáng sợ đến cực điểm dư ba trùng kích ra ngoài, kích thoái hết thảy. Ma Vân đại ma thần phòng ngự lần nữa bị kích phá, cả người lại một lần bay ngược mà ra mấy chục thước. Hàn ý chợt hạ xuống, liền có một đóa hắc sắc tuyết hoa từ thiên không phiêu xuống, đệ nhị đóa, đệ tam đóa sáu. Đầy trời hắc tuyết phiêu xuống chi gian, nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, kinh người hàn ý cũng không ngừng tràn ngập. Lâm Tiêu hóa thành một đóa hắc sắc tuyết hoa, dung nhập vào đầy trời tuyết hoa trong đó, theo Ma Vân đại ma thần cảm ứng trong đó biến mất. Chợt, một kiếm giết tới, cái kia một kiếm hàm chứa cực hạn sát cơ cùng không gì so sánh nổi hủy diệt chi uy, ám sát mà tới. Ma Vân đại ma thần có chỗ cảm ứng, lập tức hành kích bên người, đại kích run rẩy chi gian, đem tự thân bao trùm trụ. Nhưng, cái kia nhất tầng bao trùm quanh thân kiên cường dẻo dai hắc quang cũng tại sát na bị Lâm Tiêu một kiếm chỗ quán xuyên. Tiếp theo, chính là Ma Vân đại ma thần cường hành ma khu bị quán xuyên, một cổ tràn ngập kinh người giết chóc cùng hủy diệt kiếm khí tại kia ma khu chi nội chiếm giữ, tàn sát bừa bãi. Ma Vân đại ma thần không có hâu ngừng, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không thu tay lại. Lần nữa một kiếm chém dụng. Khai thiên. Cùng cương giả kịch chiến, mỗi một lần huy kiếm đều là một loại hoàn toàn mới minh ngộ. Không ngừng huy kiếm, chính mình đối kiếm thuật lĩnh ngộ liền sẽ không ngừng sâu thêm, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, nó uy lực cũng sẽ từng bước đề thăng. Đi đâu tìm như vậy vô cùng tốt biếng ngắm. Một kiếm ngay sau đó một kiếm. Mỗi một kiếm đều hành kích tại Ma Vân đại ma thần ma khu phía trên, đánh cho Ma Vân đại ma thần liên tiếp bại lui, ma khu không ngừng bị thương, một thân ma uy hỗn loạn. Thiên Ti đại ma thần thấy được mỹ mắt liên chiến, không khỏi vì Ma Vân đại ma thần cảm thấy xấu. Một tia bi ai cùng một tia nhìn có chút hả hê. Ngẫm lại, cái kia phải nhiều đau a. Nhưng đau không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là cái loại này bị áp đánh cảm giác. Đủ. Một tiếng hét to đông nhiên vang lên, một cổ cường hoành đến cực điểm khí tức đông nhiên theo Ma Vân đại ma thần trên thân bạo khởi, như phong bạo quần quần trùng kích bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, Ma Vân đại ma thần một thân khí tức cường thịnh đến cực điểm, ma diễm bao trùm quanh thân, thiêu đốt không ngớt. Thiên Ti đại ma thần nhãn mâu lập tức ngưng trọng đứng lên. Ma Vân đại ma thần này ra hỏa, dĩ nhiên thiêu đốt tự thân ma khu, này là tính toán liều mạng sao? Thiêu đốt tự thân ma khu, liền có thể đổi lấy càng thêm cường đại lực lượng, tại ma khu thiêu đốt hầu như không còn phía trước, cường đại lực lượng liền có thể một mực bộc phát. Nhưng hậu quả chính là tổn thương chính mình ma khu. Thiêu đốt ma khu thời gian càng dài, ma khu tổn thương lại càng lợi hại. Mà thiêu đốt ma khu thủ đoạn, thường thường chỉ có đại ma thần cấp cường giả mới có thể nắm giữ, về phần ma thần cấp, tuyệt đại đa số ma thần cấp cường giả nắm giữ không được như vậy thủ đoạn, liền tính là biết rõ như thế nào làm cũng không dám. Dù sao bọn hắn ma khu so ra kém đại ma thần cấp cường giả ma khu, nhưng không dám tùy tiện thiêu đốt. Một khi thiêu đốt, lực lượng còn chưa từng tăng vọt nhiều ít liền vô pháp thừa nhận mà tan vỡ. Đại ma thần cấp cường giả ma khu càng thêm cường hành, thiêu đốt lên tới có thể đổi lấy càng thêm cường đại lực lượng, tự thân lại sẽ không lại trong thời gian ngắn vô pháp thừa nhận mà tan vỡ. Đương nhiên, thiểu số ma thần cấp, bởi vì thiên sinh hoặc là hậu thiên tu luyện các loại đủ loại nhân tố, so bình thường ma thần cấp ma khu càng thêm cường đại rất nhiều, thậm chí tiếp cận với đại ma thần cấp cấp độ, liền có thể thi triển thiêu đốt ma khu như vậy thủ đoạn đổi lấy càng thêm cường đại thực lực. Chỉ bất quá có thể làm đến điểm này ma thần cấp quá ít, thập phần hiếm thấy. Một khi thiêu đốt ma khu, vậy ý vị, này chiến muốn liều mạng, không chết không ngừng. Bằng không, ai cũng không nguyện ý làm như vậy. Tựa như thiên ti đại ma thần, phía trước cùng Lâm Tiêu nhất chiến rơi xuống hạ phong, kỳ thật nàng là có thể thiêu đốt ma khu đổi lấy càng thêm cường đại lực lượng để thăng thực lực, cùng Lâm Tiêu quyết nhất tử chiến. Nhưng sau cùng cũng không có thiêu đốt ma khu, ngược lại lựa chọn thần phục. Bởi vì nàng cảm giác liền tính là thiêu đốt ma khu đánh bại đối phương, phòng trừng cũng muốn tiêu phí không ít thời gian cùng lực lượng, đến lúc đó, ma khu bị hao tổn muốn khôi phục, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, tương đương đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, có chút được không bù mất. Cân nhắc lợi và hại phía dưới, Thiên Ti đại ma thần mới lựa chọn thần phục. Chương 163, sau cùng trận chiến. Ma Vân đại ma thần chính là cự ma người nhất tộc, thiên sinh ma khu cường đại. Kia thân thể cao lớn, thiêu đốt nhất tầng nóng rực vô cùng đen kịt ma diễm, một thân khí tức cuồn cuộn, trở nên cường hành, tản mát ra thuần túy hủy diệt chi uy so lúc trước cường hành gấp đôi không chỉ. Thiêu đốt, tùy ý thiêu đốt. Hư không tựa hồ đều bị đốt thành hư vô. Lâm Tiêu sắc mặt không khỏi ngưng trọng đến cực điểm. Như vậy trạng thái phía dưới Ma Vân đại ma thần, nhượng Lâm Tiêu cảm thấy thập phần kiêng kỵ. Một đám ma thần cấp cường giả nhóm cũng là sắc mặt ngưng trọng vô cùng ngưng mắt nhìn Ma Vân đại ma thần, kìm lòng không được hãi hùng kết vía. Tất cả mọi người cho rằng sáu, Ma Vân đại ma thần không cam lòng thất bại, muốn liều mạng. Nhưng tại hạ một hơi, Ma Vân đại ma thần trên thân ma diễm lại nhanh chóng co lại, nội liễm, dập tắt. Một thân cường hành đến cực điểm khủng bố ma huy cũng tùy theo nhanh chóng trượt xuống đến nguyên bản cấp độ, lại ngay sau đó trượt xuống một chút. Ừ sáu. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhíu một cái, đáy mắt thoáng qua nhất mạt khó hiểu. Này là sáu, không liều mạng, ngươi thắng. Ma Vân đại ma thần xách theo đen kịt ma sơn kích ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, ngữ khí trầm trọng nói ra, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Tại ma khư thế giới, cường giả vi tôn lý niệm là vô cùng khắc sâu. Ở chỗ này, thờ phụng chính là lực lượng trí thượng nguyên tắc. Đương ngươi nắm giữ cường hành đến cực điểm lực lượng lúc, mặt khác người liền muốn thần phục, tránh lui. Không tồn tại cái gì ma thần cấp đại ma thần cấp. Trên thực tế, Lâm Tiêu như vậy thực lực, nói hắn là ma thần cấp cũng không chuẩn xác. Cái nào ma thần cấp có dạng này thực lực? Chỉ có thể định vị vì đại ma thần cấp cấp độ. Ma thần cấp, đại ma thần cấp, ma thần vương cấp, này ba cái xưng hô cùng phân chia là có căn cứ tu vi tới tiến hành, nhưng ở trình độ nhất định phía trên, nhưng cũng là căn cứ thực lực tới phân chia. Tu vi không đến, nhưng thực lực đến, cái kia cũng tính là đã tới. Cho nên hiện tại Lâm Tiêu nắm giữ thanh minh thần không kiếm lúc, đó chính là đại ma thần cấp cấp độ. Chính mình thần phục với một tôn thực lực so chính mình cường đại cường giả, không mất mặt. Ma Vân đại ma thần thần phục, hắn dưới trướng hai cái ma thần cấp tự nhiên cũng muốn thần phục, bằng không, nhìn xem tứ phía nhìn chằm chằm mặt khác ma thần cấp cường giả nhóm. Một khi ai tỏ vẻ không thần phục lời nói, cái kia chẳng khác nào lựa chọn mặt khác một cái kết quả xấu. Diệt vong. Có thể sống, ai nguyện ý chết đi? Tốt. Lâm Tiêu không khỏi phát ra một hồi thoải mái tiếng cười. Đệ nhị tôn đại ma thần cấp cường giả thần phục, còn là so thiên ti đại ma thần thực lực càng cường hành mấy phần Ma Vân đại ma thần. Viêm ma vực bên trong, cao đẳng thành trì tổng cộng có 5 tòa, tương đương có 5 cái đại ma thần cấp cường giả. Hiện nay, chính mình đã thu phục trong đó 2 cái, còn lại 3 cái. Chỉ cần đem 3 cái kia cũng thu phục, Viêm ma vực cơ hồ chẳng khác nào rơi vào chính mình trưởng khống bên trong. Tại Ma Vân thành bên trong nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen sau đó, Lâm Tiêu liền đạt được một bộ phận thần tài đều bị thanh không chỗ hấp thu luyện hóa dung nhập tự thân, một thân kiếm uy lại lần nữa tăng cường. Nghỉ ngơi chỉnh đốn hoàn tất, Trinh phạt đại quân tiếp tục xuất phát, hướng tiếp theo tòa thành trì mà đi. Công thành chiếm đất. Tại này một chi cường hành vô cùng quân đội phía dưới, quả thực chính là đánh đâu thắng đó hoành quét hết thảy. Một tòa lại một tòa thành trì bị thu phục, một cái lại một cái ma thần cấp cường giả nhao nhao thần phục, thực tế còn là tại bọn hắn ý thức đến Ma Vân đại ma thần cùng Thiên Ti đại ma thần đều bị thu phục dưới tình huống, cả như vậy cường giả đều thần phục, bọn hắn có cái gì lý do ngoan cố chống lại đến cùng? Là ngại chính mình mạng nhỏ quá cứng ư? Còn là cảm thấy chính mình sống đủ? Hào hào sống, không ngừng biến cường, không phải càng hào ư? 6. Hoang dạng, ngươi tới ta nơi này làm cái gì? Tính toán cùng ta nhất chiến ư? Long Ma thành thành chủ Long Ma mở ra một đôi u ám đến cực điểm nhãn mâu, ngưng mắt nhìn xuất hiện tại trước mặt thân ảnh, lạnh giọng chất vấn. Long Ma, lão bằng hữu, không chỉ là ta tới, để Pháp La cũng tới. Hoang dạ đại ma thần cười nói. Chợt, nhất đạo thân ảnh theo mặt khác một chỗ phương hướng tới gần. Long Ma, Hoang dạ, các ngươi hẳn là đều biết rõ à, có người tại chinh chiến Viêm ma vực, Thiên Ti cùng Ma Vân đều đã bị thu phục, hiện tại, cái kia một chi chinh phạt đại quân đã hướng Long Ma thành xuất phát, không lâu sau đó liền sẽ đến. Danh vị để Pháp La đại ma thần lạnh giọng nói ra. Ngươi tính toán như thế nào làm đâu? Hoang dạ ngoại hình cùng nhân tộc giống như, nhưng toàn thân làn da ngăm đen, tràn ngập một cổ nồng đậm đến cực điểm hắc ám hủy diệt khí tức ba động. Giờ này khắc này, hắn nhìn chằm chằm vào Long Ma, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra nhất mặt giống như cười mà không phải cười thân sắc. Là các ngươi tính toán như thế nào làm? Long Ma lại hỏi ngược lại. Nhượng Hoang Dạ cùng Đề Pháp La hơi hơi khẽ giật mình. Chúng ta ba người liên thủ. Đề Pháp La ngữ khí ngưng trọng nói ra, tách ra, bất kỳ một cái nào đều không phải đối thủ, hoặc là thần phục hoặc là chết, chỉ có liên thủ mới có thể chống cự. Có thể. Long Ma cũng không phải kẻ đần, cân nhắc lợi và hại phía dưới, lập tức đáp lại nói. Hoang Dạ cũng tỏ vẻ có thể liên thủ, hắn tới này mục đích liền là vì liên thủ. Dù sao thần phục với người khác cũng không phải một kiện cái gì hảo sự. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng Thiên Ti cùng Ma Vân vì cái gì hội lựa chọn thần phục. 6. Trinh phạt đại quân xuất phát, không ngừng tới gần Long Ma Thành, lại qua nửa canh giờ trái phải, liền hội binh lâm thành hạ. Thanh Không không ngừng dung luyện các loại thần tài. Viêm Ma vực tại Ma Khư thế giới bên trong, tuy nhiên chỉ là một tòa trung hạ tầng thứ cương vực, nhưng sinh ra thần tài kỳ thật cũng có không ít, tương đối một bộ phận đều tại các cái thành chủ trong tay. Có thể nói Ma Khư thế giới bên trong, thành chủ chính là tài phú nhiều nhất cái kia một dũng người. Công thành chiếm đất, thành chủ thần phục, như vậy tài phú tự nhiên cũng quy tại Lâm Tiêu. Nhưng Lâm Tiêu cũng không có rất bá đạo đều lấy đi, chỉ là lấy đi một phần nhỏ. Thực tế là thần tài. Thần tài đối Thanh Không đề thăng có trợ giúp. Sau cùng một khối thần tài bị Thanh Không chỗ dung luyện nhập thể, thoáng chốc, một cổ kiếm uy tại sát na chấn đãng mở đi ra, trùng kích bốn phương tám hướng, như vậy uy thế cường hoành đến cực điểm, trong nháy mắt liền gọi Thiên Ti đại ma thần cùng Ma Vân đại ma thần nhao nhao ngạc nhiên không thôi. Cái loại này uy thế, so lúc trước càng thêm cường hoành rất nhiều, nhượng bọn hắn cảm giác đến rõ ràng hơn uy hiếp. Loại này đề thăng tốc độ, nhượng bọn hắn lại là ngạc nhiên lại là hâm mộ. Ngẫm lại bọn hắn, vì đột phá đến đại ma thần cấp, không biết hao phí bao nhiêu năm thời gian, bây giờ là đại ma thần cấp, nhưng đề thăng nhưng cũng trở nên cực kỳ khó khăn, ma thần vương cấp xa xa không hẹn. Không sai. Cảm thụ Thanh Không khí tức, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mặt ý cười, đã đạt tới thượng phẩm thần kiếm đỉnh phong, lại đột phá, chính là cực phẩm thần kiếm tầng thứ. Bất quá Lâm Tiêu cũng biết rõ, muốn đánh vỡ cái kia nhất tầng cực hạn, tấn thăng vị cực phẩm thần kiếm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Vẹn vẹn chỉ là hiện tại thần tài đẳng cấp, còn chưa đủ lấy nhượng Thanh Không đánh vỡ cái kia nhất tầng cực hạn. Chỉ có càng cao đẳng cấp thần tài, mới có hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, từ đó thực hiện tấn thăng. Mà một khi tấn thăng thành công, kiếm uy át phải hội bạo tăng gấp đôi không chỉ, tương đương với đại ma thần cấp trong đó cường giả. Nửa canh giờ rất nhanh đi qua, mười mấy vạn tinh nhuệ ma binh cùng ma tướng chỗ tổ thành đại quân đến Long Ma thành phía dưới, đáng sợ đến cực điểm khí tức giống như thủy triều giống như mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp hội tụ hành đẩy mà đi. Long Ma thành phong vũ phiêu diêu. Muốn biết rõ, này một chi đại quân ma binh cùng ma tướng tuy nhiên chỉ có 30 vạn chi số, nhưng là Lâm Tiêu không ngừng chinh phạt Viêm Ma vực các chỗ thu phục từng tòa thành trì, sau đó điều đi tinh nhuệ nhất bộ phận chỗ tổ thành quân đội. Trong đó cao đẳng ma binh có 15 vạn chi số, mà ma tướng tức thì có 15 vạn chi số, cùng ma binh số lượng ngang hàng. Như vậy ma binh cùng ma tướng chỗ tạo thành quân đội, hội tụ mà thành uy thế, khủng bố đến cực điểm, cho dù là đại ma thần cấp cường giả cũng cảm thụ đến uy hiếp, mà ma thần cấp cường giả tức thì có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Long Ma thành, đại quân tập kết, thế nhưng giống như uy thế lại xa xa vô pháp cùng chinh phạt đại quân so sánh với. Kia khí tức cường độ, vừa tiếp xúc liền bị nghiền ép, đánh tan. Chỉ có Long Ma, Hoang Dạ, để pháp La Tam tôn đại ma thần cấp cường giả có thể chống lại, mà mặt khác mấy cái ma thần cấp tức thì sắc mặt đại biến, có loại phảng phất phong vũ phiêu diêu bên trong thuyền con lắc lư cảm giác. Khó mà nói rõ tim đập nhanh cảm giác, càng là không ngừng ở sâu trong nội tâm hiện lên. Đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, cho dù là Long Ma, Hoang Dạ cùng Đề Pháp La Tam tôn đại ma thần cấp cường giả cũng cảm thấy rung động, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Như vậy lực lượng, ai có thể chống cự? Tam tôn đại ma thần cấp 6. Ngưng mắt nhìn đối phương, Lâm Tiêu nhãn mâu ngưng tụ, âm thầm ngạc nhiên. Long Ma, Hoang Dạ, Đề Pháp La, các ngươi cư nhiên tại cùng một chỗ. Thiên Ti đại ma thần kinh ngạc nói. Long Ma, Hoang Dạ, Đề Pháp La, thần phục ta chủ. Ma Vân đại ma thần giờ này khắc này đã tiến vào nhân vật, Ma Sơn kích hoành không nhất chỉ, một cổ cường hoành đến cực điểm hùng hồn vô cùng cái thế ma uy lập tức oanh kích mà ra. Muốn chúng ta thần phục, không phải không thể. Hoang Dạ lập tức cười nói, đánh bại chúng ta. Không sai, các ngươi ra ba người, cùng chúng ta ba người nhất chiến, ta phương như bại liền thần phục, ta phương thắng các ngươi thần phục. Long Ma cũng mở miệng lạnh giọng nói ra, đồng thời sáu. Này chiến không được thiêu đốt ma khu. Này là một tràng hào đánh cuộc. Thua, vậy thần phục với người khác, thành vì thuộc hạ. Thắng, tức thì có thể nhượng người khác thần phục chính mình đám người, thành vì chính mình thuộc hạ. Một khi chiến thắng, không chỉ có thể đạt được như thế nhiều đại ma thần cấp cùng ma thần cấp, còn có một chi tinh nhuệ đại quân. Bực nào kinh người. Nay cũng là Long Ma, Hoang Dạ cùng Đề Pháp La liên thủ mục đích. Bằng không không liên thủ lời nói, há không phải rất dễ dàng liền bị đánh tan. Như thế nào chống cự? Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, Thiên Ti đại ma thần sắc mặt lại ngưng trọng đứng lên. Chủ thượng, Viêm Ma vực 5 vị đại ma thần cấp, ta thực lực xem như thấp nhất tầng thứ. Thiên Ti đại ma thần thanh âm truyền vào Lâm Tiêu trong tai, thập phần ngưng trọng. Cái kia ba người ai thực lực tối cường? Lâm Tiêu nhưng là hỏi ngược lại. Long Ma thực lực hào xương tối cường, nhưng Hoang Dạ lại nhượng người nhìn không thấu nhất. Thiên Ti đại ma thần lúc này đáp lại. Nhìn không thấu, vậy ý vị hai loại khả năng. Một loại là cố lộng huyền hư, một loại thì là ẩn tàng thực lực. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn Hoang Dạ thật sâu nhìn mấy nhãn, cảm thấy đối phương hẳn là người sau. Nói cách khác, cái này Hoang Dạ thực lực vô cùng có khả năng thắng được Long Ma. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu lập tức có quyết định. Thiên Ti, ngươi tới ứng phó Long Ma, chỉ cần chống đỡ trụ tức có thể. Lâm Tiêu lập tức cho Thiên Ti đại ma thần truyền âm, Ma Vân, ngươi trước đối phó Hoang Dạ, Hoang Dạ có ẩn tàng thực lực, nhớ lấy cẩn thận, ta tới đối phó Đề Pháp La, lấy tốc độ nhanh nhất đem kia đánh bại, lại tới hiệp trợ các ngươi. Là. Thiên Ti đại ma thần cùng Ma Vân đại ma thần lập tức đáp lại nói. Mặc dù nói Thiên Ti đại ma thần thực lực là năm tôn đại ma thần trong đó kế cuối, nhưng muốn nàng ngăn cản trụ Long Ma đại ma thần, cũng không phải cái gì việc khó. Tối thiểu chống đỡ trụ là có thể, thậm chí có thể lấy chống đỡ trụ tương đối dài một đoạn thời gian. Trừ phi đối phương thực lực đạt tới càng cao tầng thứ đại ma thần cấp, bằng không mơ tưởng tại trong thời gian ngắn đem kia đánh tan. Ma Vân đại ma thần cũng là lòng tin 10 phần. Liên tính là hoang dạ thực lực có chỗ ẩn tàng, cái kia lại như thế nào? Chính mình cũng có thể cùng một trận chiến. Phân phối hoàn tất, Thiên Ti đại ma thần cùng Ma Vân đại ma thần trực tiếp xuất thủ. Lâm Tiêu duỗi tay hư không nắm chặt, thanh không tại sát na chán xạ ra vô lượng kiếm quang, đen kịt u ám tuyệt luân, ngay lập tức phóng lên trời, rơi vào Lâm Tiêu trong tay, một cổ kiếm uy lập tức từ trong đó không ngừng trào lên hướng Lâm Tiêu, liên miên không dứt liên tục không ngừng. Lâm Tiêu một thân lực lượng cùng Thanh Minh thần không kiếm lực lượng trùng điệp, dung hợp vì nhất thể. Lâm Tiêu lập tức rõ ràng cảm giác đến chính mình chỗ trưởng khống lực lượng tại đề thăng. So cùng Thiên Ti đại ma thần lúc chiến đấu, này một cổ lực lượng tối thiểu lại đề thăng vài thành. Nói cách khác, này một đoạn thời gian không ngừng dung luyện các loại thần tài, nhượng Thanh Minh thần không kiếm ẩn chứa lực lượng càng cường vài thành, ý vị chính mình tại nắm giữ Thanh Minh thần không kiếm dưới tình huống, một thân thực lực lại lần nữa phá vỡ nguyên bản cực hạn, đề thăng vài thành. Cường, cực hạn cường. Chương 164, vạn kiếm quý nhất. Thiên Ti đại ma thần song tí mở ra, lập tức có từng cái hắc sắc ti tuyến rậm rạp chẳng chịt vờn quanh trùng kích mà ra, hướng Long Ma đại ma thần ùn ùn kéo đến mà đi. Nàng mục đích chính là cuốn lấy Long Ma đại ma thần, mặt khác không cần để ý tới. Long Ma đại ma thần lập tức giận dữ. Viêm Ma vực năm tôn đại ma thần, Thiên Ti đại ma thần thực lực thấp nhất, dĩ nhiên dám chủ động đối chính mình xuất thủ. Phẫn nộ mà xuất thủ. Một kích phá không, lập tức có một hồi đáng sợ cao vút long hống gào thét. Ma Vân đại ma thần thì tại sát na hoành ra ma sơn kích, cường hành đến cực điểm lực lượng bá đạo vô biên, mang theo tồi khô lạp hủ hủy diệt chi uy, hung hăng hoành hướng Hoang Dạ đại ma thần. Hoang Dạ đại ma thần khẽ miệng lập tức treo lên nhất mặt như có như không ý cười, trận xuất thủ, một trường đập ra. Một trường kia nhìn như chậm chậm, nhưng lại huyền diệu đến cực điểm, biến ảo khó lường, lập tức phách kích tại ma sơn kích phía trên, nhẹ nhàng tựa hồ không đến lực tựa như, nhưng ở sát na lại gọi ma sơn kích nhẹ nhẹ run lên, lập tức lệch đi quy tích. Tiếp theo, một trưởng kia liền dán ma sơn kích thân, phản phất cánh tay vô hạn kéo thân tựa như nhanh chóng chụp về phía Ma Vân đại ma thần ma khu. Tốc độ 6. Bỗng nhiên bộc phát, nhanh đến cực hạn. Ma Vân đại ma thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng song tí phát lực, ma sơn kích lập tức hành tạo thiên quân giống như, phát ra một tiếng đáng sợ oanh minh, hung hăng oanh hướng Hoang Dạ đại ma thần. Lấy thương đổi thương. Mặt khác một bên, Lâm Tiêu rút kiếm, thân kiếm hợp nhất sát hướng để pháp la đại ma thần. Tam tôn đại ma thần bên trong, Đề Pháp La đại ma thần thực lực tương đối yếu một chút. Nhưng cái này yếu kỳ thật cũng là có hạn, hắn thực lực cùng Ma Vân đại ma thần không sai biệt lắm. Đối Lâm Tiêu mà nói, này không sai biệt lắm liền đầy đủ. Dù sao chính mình thế nhưng đánh bại qua Ma Vân đại ma thần. Hiện tại thanh không kiếm uy càng cường hoành không ít, chính mình thực lực cũng tương đương để thằng không ít, đánh bại Đề Pháp La đại ma thần, không thể nghi ngờ hội càng thêm đơn giản. Đối diện Lâm Tiêu ngay lập tức bộc phát mà ra kiếm uy, Đề Pháp La đại ma thần sắc mặt đại biến, vội vàng xuất thủ. Hắn là song giác ma nhân nhất tộc, song tí nắm chặt, lập tức có hai thanh đen kịt hẹp dài lưỡi đao nơi tay, hai thanh đao đều tràn ngập ra trung phẩm thần khí khí tức, bất quá so với Ma Vân đại ma thần ma sơn kích tới, lại là muốn thua kém một chút. Song đao bạo khởi, quần quần nổi lên một tràng hắc ám phong bạo, sát cơ lâm liệt, không có mảy may bảo lưu chạm hướng Lâm Tiêu. Nhưng tiếp xúc sát na, song đao quần quần nổi lên phong bạo lập tức bị kiếm quang chém nát. Một kiếm giết tới. Thoáng chốc, chính là một cổ đáng sợ vô cùng uy thế rơi vào Đề Pháp La đại ma thần thân thể phía trên, trực tiếp trùng kích hắn ý chí. Trong hoàng hốt, hắn tựa hồ nhìn đến một tôn vĩ ngạn thân thể nắm giữ cự phủ hung hăng chém dụng, bổ ra hỗn độn, khai thiên phách địa. Lâm Tiêu một kiếm chém dụng, lập tức đem đao quang chém nát, cũng đem Đề Pháp La đánh bay, ma khu hơi hơi bị thương. Đắc thế không buông tha người, Lâm Tiêu lại là một kiếm vung ra, nhất kiếm băng thiên. Ngay sau đó, chính là đầy trời hắc tuyết phiêu xuống, hàn ý chợt hạ xuống, gọi Đề Pháp La ma khu du lên, tựa hồ có loại bị đông kết cảm giác, tim đập nhanh không thôi. Một kiếm phiêu tuyết, ba thức kiếm đạo tuyệt học bị Lâm Tiêu toàn lực thi triển mà ra, mục đích liền là vì tại ngắn nhất thời gian bên trong lấy lôi đỉnh chi thế phá hủy hết thảy, đem Đề Pháp La đại ma thần đánh tan, đánh bại. Đề Pháp La đại ma thần thực lực cùng Ma Vân đại ma thần tương đối, ở vào sàn sàn nhau chi gian, tự nhiên vô pháp chống cự Lâm Tiêu ba thức kiếm đạo tuyệt học quanh kích, nhưng cũng không có bị đánh tan, chỉ là ma khu bị thương. Bất quá như vậy trình độ thương tích đối Đề Pháp La bực này đại ma thần cấp cường giả mà nói, cũng không tính cái gì. Tương phản, Thiên Ti đại ma thần bị Long Ma đại ma thần áp chế, Ma Vân đại ma thần cũng bị Hoang Dạ đại ma thần áp chế. Chỉ cần chính mình kiên trì trụ, kiên trì đến Thiên Ti đại ma thần cùng Ma Vân đại ma thần bị đánh tan, Long Ma cùng Hoang Dạ liền sẽ tới tiếp viện chính mình, đến lúc đó liền có thể đem cái này kiếm tu đánh tan. Từ đó thắng được lần này đánh cuộc chiến thắng lợi. Một khi thắng lợi, đạt được chỗ tốt đem hội thập phần kinh người. Hiện tại, chính là kiên trì. Mà Thiên Ti đại ma thần cùng Ma Vân đại ma thần cũng đều biết rõ đối thủ thực lực cường đại, thực tế là Ma Vân đại ma thần, tức thì bị Hoang Dạ đại ma thần thực lực ngạc nhiên đến. Hiện tại bọn hắn chỗ muốn làm, cũng là kiên trì. Liền xem ai có thể kiên trì được càng dài thời gian. Khai thiên, băng thiên, phiêu tuyết. Lâm Tiêu liên tục không ngừng bộc phát, một thân lực lượng có thể nói rộng lượng đến cực điểm, phản phất lấy chi bất tận dùng chi bất kiệt tựa như. Nhất thức lại nhất thức kiếm đạo tuyệt học sát ra. Chợt, một hồi ba động theo Thanh Minh thần không kiếm bên trong truyền lại mà đến. Cái kia trong nháy mắt Lâm Tiêu tựa hồ minh ngộ cái gì tựa như, hai tay cầm kiếm, vô tận kiếm khí lập tức ở sát na ngưng tụ tại quanh thân, hư không phản phất sôi trào đứng lên tựa như, càng ngày càng nhiều kiếm khí hiện hiện, mỗi một đạo kiếm khí đen kịt đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm kiếm uy. Vạn kiếm 6. Một tiếng than nhẹ, một vạn đạo uy thế kinh người kiếm khí lập tức phá không sát ra, đem để pháp La đại ma thần mà khu bao trùm. Này nhất chiêu chính là Thanh Không tự mình tham ngộ mà ra kiếm đạo tuyệt học. Vạn kiếm. Một vạn đạo kiếm khí, cực kỳ cường hành, cực kỳ đáng sợ. Như vậy kiếm khí xâm nhập phía dưới, để pháp La đại ma thần mà khu không ngừng bị thương. Nhưng kiếm khí uy lực kỳ thật cũng có hạn, đối để pháp La đại ma thần tạo thành tổn thương cũng cùng dạng có hạn. Quý nhất. Lâm Tiêu lần nữa than nhẹ, nương theo vô tận kiếm minh âm thanh, một vạn đạo kiếm khí nhao nhao đoàn tụ phóng tới bầu trời, tụ hợp vì nhất đạo, hóa thành thế gian lộng lẫy nhất kiếm quang, từ thiên không đánh rơi. Đó là nhất đạo 10 thước dài đen kịt cự kiếm. Cự kiếm kiếm uy mênh mông vô biên, tản mát ra kiếm đạo thần uy chấn nhiếp thiên địa cổ kim, lập tức gọi kịch chiến không ngừng đại các ma thần nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Hoang dạ đại ma thần càng là đầy mặt hãi nhiên. Mặt khác ma thần cấp cường giả cùng ma tướng ma binh nhóm, càng là vạn phần hồi hộp, kìm lòng không được ma khu run rẩy. Chỉ bởi vì cái kia nhất đạo 10 thước cự kiếm uy thế, thật sự là quá cường hoành, quá cường hành. Đứng mũi chịu sào để pháp La ma khu run lên, có loại bị chấn nhất trụ, trong nháy mắt khó mà nhúc nhích cảm giác. Vô pháp chống cự. Để pháp La không khỏi tự chủ phát từ nội tâm cảm thấy tim đập nhanh, tâm thần đều bị chấn nhiếp. Cự kiếm rơi xuống, oanh kích để pháp La. Để pháp La ma khu tại sát na bị oanh phá, kích xuyên, tứ chi băng toái, trực tiếp bị đánh tan. Tuy nhiên còn sống, nhưng trọng thương sắp chết. Như vậy tình huống, dĩ nhiên không có mảy may tái chiến chi lực, chỉ có thể không ngừng hấp thu du ly tại thiên địa chi gian đại hủy diệt chi lực tới khôi phục tự thân. Đồng thời cần hao phí không ít thời gian. Nếu như Lâm Tiêu lại xuất thủ lời nói, đủ để đem kia triệt để đánh tan, thân tử đạo tiêu. Nhưng Lâm Tiêu cũng không tiếp tục ra kiếm. Chính mình mục đích là vì đánh tan tiến tới thu phục đối phương, mà không phải kích sát đối phương. Nếu là kích sát đối phương, chính là lẫn lộn đầu đuôi, không duyên cớ hao tổn chính mình dưới trướng lực lượng a. Mắt thấy đề pháp La bị đánh tan, Long Ma cùng Hoang Dạ sắc mặt đều nhao nhao đại biến. Nhưng Lâm Tiêu cũng không có lập tức đối bọn hắn xuất thủ, ngược lại tại điều tức. Vừa rồi chỗ bộc phát mà ra vạn kiếm quy nhất cái kia một kiếm, nhưng thật ra là tương đương hai thức kiếm đạo tuyệt học liên tục bộc phát, thực tế là đệ nhị thức quy nhất, chỗ tiêu hao lực lượng có thể nói rộng lượng. Nếu không phải Lâm Tiêu tu vi lực lượng kinh người, cũng vô pháp thi triển. Nhưng liền tính là thi triển thành công, tự thân lực lượng cũng bị rút ra được thất thất bát bát, lập tức có loại hậu lực không tế cảm giác, cần hơi điều tức khôi phục một phen. Quần quần lực lượng không ngừng tràn ngập mà tới, nhanh chóng tràn vào Lâm Tiêu thể nội, bổ sung Lâm Tiêu chỗ tiêu hao lực lượng. Trong lúc nhất thời, Long Ma cùng Hoang Dạ lập tức tăng nhanh thế công, ý đồ tại trong thời gian ngắn đem riêng phần mình đối thủ đánh tan, sau đó liên thủ đối phó Lâm Tiêu. Dù sao cái kia một kiếm uy lực thật sự là quá cường hành, mặc kệ là Long Ma còn là Hoang Dạ đều không có mảy may nắm chắc gánh vác được. Thiên Ti Đại Ma Thần cùng Ma Vân Đại Ma Thần cũng biết rõ, cần tranh thủ một ít thời gian, nhượng Lâm Tiêu hảo hảo khôi phục lực lượng, ngoan cường chống lại. Cho dù là Ma Khu lần lượt bị oanh kích, cũng muốn chống lại. Như một tràng đánh răng co, Lâm Tiêu không ngừng vận chuyển Đại Hủy Diệt Ma Lôi Quyết, nhanh chóng hấp thu Đại Hủy Diệt chi lực khôi phục tự thân tu vi lực lượng. Một bên tức thì ngưng mắt nhìn cái kia hai tràng chiến đấu. Chợt, huy kiếm chạm ra hai đạo kiếm khí. Này hai đạo kiếm khí phá không sát ra, đều cụ bị đại ma thần cấp uy lực, nhất đạo chạm sát Hoang Dạ đại ma thần, nhất đạo chạm hướng Long Ma đại ma thần. Hai người bọn họ không thể không né tránh, ứng đối, vô hình trong đó cho Ma Vân đại ma thần cùng Thiên Ti đại ma thần tranh thủ đến một ít hòa hoãn thời cơ, có thể càng hảo chống đỡ đi xuống. Tự thân ngoan cường cùng Lâm Tiêu thỉnh thoảng chạm ra kiếm khí, nhượng Ma Vân đại ma thần cùng Thiên Ti đại ma thần chân chính chống đỡ trụ Hoang Dạ cùng Long Ma công kích. Chốc lát phía sau, Lâm Tiêu khôi phục đến không sai biệt lắm. Thân hình lóe lên, nhân kiếm hợp nhất hóa thành nhất đạo tuyệt thế kiếm quang lập tức chạm hướng Long Ma đại ma thần. Một kiếm chi uy, thế như khai thiên phách địa, Long Ma đại ma thần sắc mặt nhất biến, lập tức liền muốn xuất thủ chống cự. Cùng lúc đó, Thiên Ti đại ma thần cũng chảo trụ cơ hội xuất thủ phản kích. Từng cái cứng cỏi hắc sắc ti tuyến lập tức ngưng tụ lên tới, rơi vào Long Ma đại ma thần trên thân, ngay lập tức đem chi quấn chặt lấy. Chỉ cần quấn lấy trụ trong tích tắc tức có thể. Long Ma đại ma thần trực tiếp bị Lâm Tiêu một kiếm phách chạm. Nhất kiếm khai thiên. Lâm Tiêu cùng Thiên Ti đại ma thần phối hợp, vừa tiến công một phụ trợ, lập tức đánh cho Long Ma đại ma thần liên tiếp bại lui, ma khu không ngừng bị thương. Tuy nhiên Long Ma đại ma thần thực lực thắng được Đề Pháp La một ít, nhưng cũng cường đến có hạn. Không bao lâu, Long Ma đại ma thần ma khu cũng bị đánh tan. Lâm Tiêu lập tức rút kiếm thẳng hướng Hoang Dạ đại ma thần. Ngừng tay. Hoang Dạ đại ma thần thập phần quyết đoán hô. Nhận thua. Hoang Dạ đại ma thần thập phần lưu manh nói ra. Đề Pháp La trước bị đánh tan, đón lấy Long Ma bị đánh tan, đối phương lại không có bất kỳ một cái nào bị đánh tan. Hiện tại, ba người liên thủ đối phó chính mình. Liền tính là chính mình thực lực càng lợi hại, cũng không phải là đối thủ a. Thực tế là Lâm Tiêu phía trước đánh tan Đề Pháp La cái kia một kiếm, uy lực đích sắc rất đáng sợ, nhượng Hoang Dạ đại ma thần không có ứng đối nắm chắc. Đã như thế, cái kia có thể ngoan ngoãn nhận thua. Dù sao phía trước nói hảo chính là như thế. Đổi ý, không có chuyện này. Bọn hắn cũng gánh không nổi cái kia cá nhân. Ma Vân đại ma thần có chút biệt khuất. Nguyên bản còn tưởng thừa dịp Lâm Tiêu tiếp viện lúc, đem Hoang Dạ hung hăng giáo huấn nhất đốn, kết quả đối phương lại nhận thua, nhượng hắn nhất khẩu tâm khí có phần hơi không thuận a. Nhưng đối phương đều nhận thua, cũng không có biện pháp. Hoang Dạ tham kiến đại nhân. Hoang Dạ đại ma thần lúc này đối Lâm Tiêu hành lễ nói ra, tựa hồ một giây liền tiến vào nhân vật tựa như. Quả thực sáu. Những người khó có thể tin. Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy cái này ma nhân thật đúng là rất có ý tứ, cũng giống như ma nhân tựa hồ có chút bất động. Giờ này khắc này, bị đánh tan để Pháp La đại ma thần cùng Long Ma đại ma thần cũng hơi khôi phục một chút, đợi đến bọn hắn khôi phục đến không sai biệt lắm lúc, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, nhưng lại không thể không nhận thua thần phục. Lâm Tiêu không khỏi thoải mái lớn nhỏ. Từ này, Viêm Ma vực năm tôn đại ma thần cấp cường giả toàn bộ thần phục, đưa về chính mình dưới trướng. Tuy nhiên còn có số ít một ít thành trì còn không có triệt để thu phục, nhưng chỉ là thời gian vấn đề, đơn giản chính là lại tiêu phí một điểm thời gian liền có thể làm đến đem trọn tòa Viêm Ma vực triệt để thu phục, xứng bá này cương vực. Long Ma, Hoang Dạ cùng Đề Pháp La Tam Tôn đại ma thần chỗ thu tàng thần tài cũng nhao nhao về thanh không sở hữu, bị thanh không tiếp tục dung luyện hóa thành mình có, đề thăng tự thân kiếm uy. Về phần Thiên Ti đại ma thần cùng Ma Vân đại ma thần thì là bị Lâm Tiêu phái ra ngoài, thu phục thừa xuống không có mấy một ít thành trì, làm đến chân chân chính chính đem Viêm Ma vực thu phục, thành vị Viêm Ma vực bá chủ. Này hết thể chỗ hao phí thời gian đều không cần nhiều ít. Quả nhiên, không có bao nhiêu lâu, Thiên Ti đại ma thần cùng Ma Vân đại ma thần lần lượt trở về, bị bọn hắn mang về tới còn có hơn 10 tòa thành trì thành chủ. Nhao nhao tại Lâm Tiêu trước mặt tỏ vẻ thần phục. Từ nay khoảnh khắc, ta chính là Viêm Ma vực chi chủ." Lâm Tiêu cao giọng nói ra. Một tiếng nặng nề đến cực điểm vang minh thanh bỗng nhiên vang dội thiên địa. Chương 165, cơ duyên. Thần Tiêu kiếm thành tường thành nhao nhao bị hủy đi, mới tường thành lại nhanh chóng kiến tạo. Xây dựng thêm. Thân vị Thần Tiêu kiếm thành thành chủ, bây giờ càng là chinh phạt Viêm Ma vực, đem hơn 300 tòa thành trì đều thu tại dưới trướng, một đám cường giả nhóm tuyệt đại đa số cũng nhao nhao thần phục với dưới trướng. Thần Tiêu kiếm thành tự nhiên là có xây dựng thêm cần thiết. Không chỉ là muốn xây dựng thêm, hơn nữa còn muốn xây dựng thêm rất tốt, quy mô rất lớn, vượt qua mặt khác thành trì mới được. Này là một loại thân phận cùng địa vị biểu tượng. Một đám ma binh ma tướng nhóm nhao nhao xuất thủ, các đại thành trì tài liệu cũng nhao nhao bị vận chuyển qua tới. Muốn đúc thành một tòa Viêm Ma vực bên trong lớn nhất thành trì. Lâm Tiêu tự nhiên là không cần để ý tới. Thân vị thành chủ, bây giờ càng là một vực chi chủ, có thể nói là thần cư cao vị, không phải bình thường. Tuy nhiên khuyết trương kiến thành trì không phải cái gì việc nhỏ, nhưng cũng không cần chính mình tự mình nhìn chằm chằm vào, mọi chuyện vất vả. Thành chủ phủ bên trong, Lâm Tiêu cao cư thủ tọa, tiếp theo thì là năm tôn đại ma thần cấp cường giả. Hoang Dạ, Long Ma, Đề Pháp La, Ma Vân, Thiên Ti. Lại thứ chi thì là một đám ma thần cấp cường giả. Tương đối tại năm tôn đại ma thần cấp cường giả, ma thần cấp cường giả số lượng liền tương đối nhiều, khoảng chừng hơn 60 cái nhiều. Cao cư thủ tọa, Lâm Tiêu nhãn mâu từ từ đảo qua, mặt không đổi sắc, nhưng nội tâm nhưng là ngăn không được dũng hiện ra một tia kinh ngạc. Cộng lại, khoảng chừng hơn 60 cái gần 70 cái thần cảnh cường giả. Hiện tại thần nguyên giới có nhiều như vậy thần cảnh ư? Đều là một cái ẩn số. Lâm Tiêu trở nên cảm giác chính mình lúc trước phỏng đoán, 89 phần 10 là thật. Các ngươi nhưng có người nghe nói qua thần nguyên giới? Lâm Tiêu thập phần trực tiếp mở miệng hỏi ý. Thần nguyên giới 6. Một đám đại ma thần cấp cường giả cùng ma thần cấp cường giả nhóm hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không có nghe nói qua này ba cái tự, nhưng nghe đứng lên, tựa hồ là một cái thế giới danh xưng. Không có người biết rõ, Lâm Tiêu cũng không khỏi có mấy phần thất vọng. Nhưng, này cũng là không thể làm gì sự tình. Không biết cũng không biết, tổng không thể thêu dệt vô cớ. Đã không biết thần nguyên giới tin tức, như vậy Lâm Tiêu liền hỏi ý mặt khác tin tức. Thì như cùng Viêm Ma vực lân cận cương vực. Cùng Viêm Ma vực trực tiếp giáp giới cương vực có hai tòa, theo thứ tự là Ma Lôi vực cùng Hắc Sơn vực. Dựa theo năm tôn đại ma thần cấp cường giả lời nói tới nói, Ma Lôi vực thực lực cùng Viêm Ma vực không sai biệt lắm, sàn sàn nhau chi gian, mà Hắc Sơn vực liền tương đối cường đại, nhưng cũng cường đến có hạn, cũng không có ma thần vương cấp cường giả. Bằng không, vô cùng có khả năng đã sớm hoành quét mặt khác cương vực, đem Ma Lôi vực cùng Hắc Sơn vực đều thu phục thống trị. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Viêm Ma vực, Ma Lôi vực cùng Hắc Sơn vực tam đại cương vực ở vào một chỗ, cùng mặt khác cương vực phân cách hai, có chút như là tại một tòa tiểu đảo phía trên ý tứ. Biết được điểm này sau đó, Lâm Tiêu có chút ngộng. Tuy nhiên biết rõ ma khư thế giới hoặc là đại hủy diệt thiên thập phần bao la, hơn xa tại thần nguyên giới, cũng biết rõ tại ma khư thế giới bên trong cương vực hơn mấy trăm ngàn nhiều, số lượng kinh người. Nhưng tam đại cương vực lại tựa như đảo nhỏ giống như tụ tập tại một chỗ, tứ phía thì bị một tòa hải dương bỏ thêm vào, cùng mặt khác cương vực có nhất định khoảng cách, nội tâm không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá, Lâm Tiêu cũng rất nhanh liền tiếp nhận dạng này sự thực. Như vậy sự thực, không dùng nhân lực cải biến, cho dù là ma thần vương cấp cường giả cũng làm không được. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu nội tâm lập tức nảy sinh ra càng nhiều ý niệm, đem Ma Lôi vực cùng Hắc Sơn vực đều thu vào dưới trướng. Bất quá, Ma Lôi vực chỉnh thể thực lực không thua gì với Viêm Ma vực, ở vào sàn sàn nhau chi gian, đảo là Hắc Sơn vực thực lực càng thêm cường đại, khoảng chừng 10 tôn đại ma thần cấp cường giả, trong đó một cái còn là ở vào đại ma thần cấp đỉnh phong cấp độ, cùng ma thần vương cấp chính lệnh, tựa hồ chỉ cách nhau nhất tuyến. Rất cường. Lâm Tiêu tự phó vận dụng Thanh Minh Thần Không kiếm lúc, chính mình một thân thực lực tại đại ma thần cấp trong đó hẳn là ở vào không sai cấp độ, nhưng cùng đại ma thần cấp đỉnh phong lại còn là có chênh lệch. Về phần chênh lệch nhiều lớn, không hảo nói. Dù sao không có chân chính chiến đấu qua, mà Viêm Ma vực tuy nhiên thống nhất, nhưng chỉnh thể thực lực còn là không bằng Hắc Sơn vực. Muốn đem Ma Lôi vực cùng Hắc Sơn vực đánh xuống tới, cũng cần bàn bạc kỹ hơn một phen. Tốt nhất, đương nhiên là chính mình thực lực có thể càng tiến thêm một bước. Tụ hội kết thúc, mọi người cũng nhao nhao ly khai. Hoang Dạ đại ma thần lại tìm tới Lâm Tiêu. Thành chủ đại nhân, Hoang Dạ đối Lâm Tiêu hơi hơi hành lễ phía sau cười nói: "Hoang Dạ đại ma thần tìm ta chuyện gì?" Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Thành chủ đại nhân, ta kỳ thật không phải Viêm Ma vực người. Hoang Dạ cũng không quanh co lòng vòng cố lộng huyền hư, mà là thập phần trực tiếp nói ra, ta là từ bên ngoài tới, dọc đường Hắc Sơn vực biên giới lúc, từng phát hiện một chỗ ma địa nội sinh có một gốc vạn ma thụ, trên cây kết có vạn ma quả, nhất quả vạn ma quả, có hy vọng nhượng ma thần cấp để thăng đến đại ma thần cấp, đối đại ma thần cấp cũng có lớn lao hiệu quả. Vạn ma thụ 6, vạn ma quả 6. Lâm Tiêu nghe vậy lập tức lộ ra nhất mặt kinh ngạc thần sắc. Đã như thế, Hoang Dạ đại ma thần vì cái gì không có đem cái kia vạn ma quả hái đi? Sở dĩ như thế hỏi, chính là phỏng đoán, nếu như Hoang Dạ đã đem những cái kia vạn ma quả đều hái sau đó, liền không cần cùng chính mình nói những này. Thành chủ minh giám. Hoang Dạ lấy lòng một câu phía sau tiếp tục nói ra, vạn ma quả chỗ có một đầu tam thủ ma giao thủ hộ, cái kia ba đầu ma giao chính là đại ma thần cấp đỉnh phong ma vật, thực lực cực kỳ cường hành. Ta tưởng thỉnh thành chủ đại nhân đồng hành, nhìn xem vạn ma quả phải chăng còn tại. Nếu như còn tại lời nói, thành chủ đại nhân ngươi ta liên thủ, đem vạn ma quả trích xuống, ta chỉ cần nhất quả. Hoang Dạ đầy mặt thành khẩn nói ra. Lâm Tiêu lại ngưng mắt nhìn Hoang Dạ, cũng không có trước tiên đáp ứng. Vạn ma quả, nhất quả liền nhượng ma thần cấp có nhất định hy vọng đột phá đến đại ma thần cấp, tuy nhiên không phải 100% xác suất, nhưng có hy vọng liền ý vị giá trị kinh người đến cực điểm. Dù sao dưới bình thường tình huống, muốn theo ma thần cấp tu luyện đến đại ma thần cấp, cái kia liền phải hao phí mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm thời gian mới có khả năng, điểm này lại là muốn so thần nguyên giới thần cảnh nhóm để thăng lại càng dễ được nhiều. Thần nguyên giới rất nhiều thần cảnh đột phá sau đó, mấy vạn năm cũng không hẳn như vậy có cái gì để thăng, càng đừng nói đột phá đến đại thần tôn cấp. Thứ nhất là thiên phú có hạn, tiềm lực có hạn. Thứ hai là để thăng độ khó quá lớn, cần rộng lượng tài nguyên, bằng không cũng chỉ có thể chậm rãi luộc. Ma khư thế giới bên trong, ngao cái mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm liền có hy vọng theo ma thần cấp đột phá đến đại ma thần cấp, tương đối tại thần nguyên giới không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều. Nay cũng là vì ma khư thế giới so thần nguyên giới càng bao la rất nhiều lần, tài nguyên càng nhiều quan hệ. Nhưng mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm cũng chẳng qua là có khả năng, cũng không phải là tuyệt đối. Mà vạn ma quả lại có thể rút ngắn đại lượng thời gian, tăng thêm đột phá xác suất. Thậm chí, nếu như là tu luyện đến ma thần cấp đỉnh phong, nhất quả vạn ma quả phục dụng xuống đi, 89/10 có thể trực tiếp đột phá, còn sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Trừ phi là vận khí thật sự rất kém cỏi mẹ nó cho kém cỏi khai môn kém cỏi đến ra. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, vạn ma quả giá trị đều cực kỳ kinh người, đối đại ma thần cấp đều có để thăng tu vi hiệu quả. Đại ma thần cấp tu luyện, tự nhiên là so ma thần cấp càng thêm khó khăn thượng rất nhiều lần, thậm chí là gấp 10. Nói cách khác, đại ma thần cấp muốn có rõ ràng để thăng, không có mấy ngàn năm thời gian căn bản liền không rõ ràng, mà muốn đột phá đến ma thần vương cấp, vậy càng thêm khó khăn, tiêu phí mấy vạn năm đều không hẳn như vậy, thậm chí được hơn 10 vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm. Không thể không nói, Lâm Tiêu cũng tâm động. Vạn ma quả, nếu là có thể đắc thủ lời nói không chừng chính mình cũng có hy vọng đem tu vi để thăng đến đại ma thần cấp độ. Đến cái kia thời điểm, lấy chính mình một thân đại ma thần cấp tu vi, đại hủy diệt chi lực cực kỳ cường hành, lại nắm giữ thanh minh thần không kiếm, này một thân thực lực không thể nghi ngờ hội để thăng đến một cái kinh người độ cao. Không nói ma thần vương cấp tương giả, đủ để cùng đại ma thần đỉnh phong sánh ngang a, còn nếu là thanh minh thần không kiếm có thể lần nữa đánh vỡ cực hạn, tấn thăng vì cực phẩm thần kiếm lời nói, như vậy đến lúc đó chính mình một thân thực lực, đem hội cường hoành đến cái gì tình trạng? Quả thực khó mà tưởng tượng. Hô ra một hơi hơi thở, Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn Hoang Dạ. Hoang Dạ đại ma thần, tam thủ ma giao thực lực cường đại, người ta như thế nào đối phó? Thanh chủ đại nhân, chúng ta cũng không cần kích sát cái kia tam thủ ma giao, đến lúc đó, ta tới dẫn dụ tam thủ ma giao, đem chi dẫn khai, mà thành chủ đại nhân ngài tức thì nhân cơ hội này trích xuống vạn ma quả, chúng ta lại thoát thân tụ hợp. Hoang Dạ đại ma thần không nhanh không chậm nói ra, dù sao ngài tốc độ so ta nhanh. Đại chúng ta phục dụng luyện hóa vạn ma quả để thăng tu vi cùng thực lực sau đó, liền có hy vọng liên thủ tiếp đem tam thủ ma giao chẳng sát. Không thể không nói, Hoang Dạ đại ma thần ý tưởng rất tuyệt. Lâm Tiêu cẩn thận tưởng tượng, lập tức gật gật đầu. Này pháp 6, được không? Luận cập tốc độ, chính mình muốn thắng được Hoang Dạ đại ma thần, này là sự thực. Mà lấy Hoang Dạ đại ma thần năng lực, có thể đề ra như vậy kiến nghị, liền nói rõ hắn có nắm chắc tại nhất định thời gian bên trong chống lại tam thủ ma giao không bị đánh tan. Vậy đầy đủ. Một phen suy tư sau đó, Lâm Tiêu cũng không có dây dưa dài dòng, lập tức làm ra quyết định, kịp thời quyết đoán. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như không nguyện ý mạo hiểm, lại như thế nào có thể làm cho mình càng nhanh càng hảo để thăng tu vi cùng thực lực? Thực tế là hiện tại, chính mình thế nhưng một vực chi chủ. Tiếp theo còn muốn chinh chiến ma lôi vực cùng Hắc Sơn vực, thực tế là Hắc Sơn vực thực lực càng thêm cường đại, nếu là thực lực chưa đủ lời nói, căn bản liền khó mà chinh chặt xuống tới. Thực lực, hết thảy cuối cùng còn là thực lực cường lực. Lâm Tiêu lập tức triệu tới mặt khác bốn tôn đại ma thần, phân phó bọn hắn bảo vệ tốt Viêm Ma vực, chờ chính mình cùng Hoang Dạ đại ma thần trở về. Sau đó, Lâm Tiêu liền cùng Hoang Dạ đại ma thần trực tiếp động thân ly khai Viêm Ma vực, hướng Hắc Sơn vực phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Lâm Tiêu mặc dù là ma thần cấp, nhưng giá ngự thanh minh thần không kiếm phi hành tốc độ, lại mảy may đều sẽ không kém hơn đại ma thần cấp cường giả, thậm chí so với bình thường đại ma thần cấp cường giả đều muốn nhanh chóng rất nhiều, so Hoang Dạ đại ma thần đều phải nhanh. Bất quá, hai người còn là duy trì lấy tương ứng tốc độ bay vút mà đi. Lấy bọn hắn tốc độ muốn ly khai Viêm Ma vực, cũng không cần tiêu phí quá nhiều thời gian. Bất quá ngắn ngủi 2-3 ngày, liền phi ra Viêm Ma vực địa giới, tiến vào Hắc Sơn vực địa giới. Vừa tiến vào Hắc Sơn vực địa giới, Lâm Tiêu lập tức sinh ra một loại rất kỳ diệu cảm giác, cái loại này cảm giác là một loại khí tức phía trên biến hóa, tựa hồ tại đề tỉnh chính mình, nơi đây đã không phải Viêm Ma vực. Kính vị rõ ràng, thập phần kỳ lạ. Vạn Ma thụ vị trí, nói là tại Hắc Sơn vực bên trong, kỳ thật cũng không hoàn toàn xem như. Viêm Ma vực, Ma Lôi vực cùng Hắc Sơn vực tam đại vực lẫn nhau giáp giới, bề ngoài thì là bao la bát ngát ma hải. Mà Vạn Ma thụ sở tại phương vị, chính là ở vào Hắc Sơn vực cùng ma hải giao tiếp chỗ, thứ nhất rất bí ẩn, năm đó Hoang Dạ đại ma thần cũng là cơ duyên trùng hợp mới phát hiện. Thứ hai có một đầu tam thủ ma giao trông coi. Muốn biết rõ, tam thủ ma giao thế nhưng đại ma thần cấp đỉnh phong ma vật, thực lực cực kỳ đáng sợ. Hắc Sơn vực trong đó lợi hại nhất đại ma thần, tuy nhiên cũng là đại ma thần cấp đỉnh phong, thế nhưng cùng tam thủ ma giao so sánh đứng lên, lại còn là có chút chênh lệch. Muốn biết rõ, tam thủ ma giao huyết mạch không phải bình thường, so với đồng đẳng cấp mặt khác phổ thông huyết mạch ma vật mà nói, không thể nghi ngờ muốn càng thêm cường đại. Như vậy ma vật, bình thường đại ma thần cấp đỉnh phong căn bản liền không nguyện ý trêu chọc, liền tính là liên thủ mấy cái đại ma thần cấp, cũng không hẳn như vậy có thể đem chi cầm xuống. Nhưng hiện tại đã cách nhiều năm, Hoang Dạ đại ma thần cũng không có nắm chắc cái kia Vạn Ma thụ có phải hay không còn tại. Chỉ có thể nói, vật lộn đỏ sức vật khí. Vận khí tốt lời nói, Vạn Ma thụ còn không có bị mặt khác người phát hiện, còn tồn tại, chính mình cùng thành chủ đại nhân liền có thể đại kiếm. Vận khí không hảo lời nói, chẳng khác nào lãng phí một chút thời gian một chuyến tay không. Nhưng mặc kệ như thế nào, vì cơ duyên vì để thăng, lãng phí một chút thời gian hoàn toàn đáng giá. Chương 166, đạo cảnh nói đến. Hoang Dạ đại ma thần, ngươi là từ mặt khác cương vực qua tới a? Một bên nhanh chóng bay vút gấp rút lên đường, Lâm Tiêu một bên hỏi ý nói: "Là, thành chủ đại nhân, ta đến từ Chính Thiên vực đại lục." Hoang Dạ hơi hơi cười đáp lại nói: "Lâm Tiêu hiện tại xem như biết rõ, Ma Khư thế giới là lấy Thiên vực đại lục làm vì trung tâm, tứ phía vờn quanh bao la bát ngát ma hải, mà tại bao la bát ngát ma hải thượng, tức thì tồn tại rất nhiều hòn đảo. Hòn đảo như tinh la mật bố, có chút hòn đảo rất lớn, phía trên có vài tòa cương vực, có chút hòn đảo tức thì rất nhỏ, nhỏ đến không nói không có bất luận cái gì cương vực tồn tại, đều ít ai lui tới, chính là hoang đảo chi lưu." Lâm Tiêu bọn hắn sở tại này một tòa hòn đảo, xem như tương đối lớn hòn đảo, nhưng không có danh tự. Có lẽ đợi đến Lâm Tiêu đem chi trình chiến xuống tới sau đó, liền có thể vì chi lấy một cái danh tự. Tỷ như gọi Thần Tiêu đảo, cái Tiêu đảo là một cái không sai xưng hô. Bất quá đó là phía sau lời nói. Hiện tại sao? Chính là trước để thăng tu vi cùng thực lực, sau đó chinh phạt Ma Lôi vực cùng Hắc Sơn vực, đem chi nạp vào dưới trướng. Ta chưa bao giờ đi qua Thiên vực đại lục, không biết Thiên vực đại lục thực lực tiêu chuẩn như thế nào. Lâm Tiêu hỏi ý nói: "Đại nhân, Thiên vực đại lục là đại hủy diệt thiên hạch tâm, ma thần cấp nhiều vô số kể, đại ma thần cấp cũng rất nhiều, như ta như vậy thực lực tại thiên vực đại lục cũng không tính cái gì." Hoang Dạ hơi hơi thở dài nói ra, liền tính là ma thần vương cấp cường giả, tại thiên vực đại lục cũng có không ít, thậm chí nghe nói còn muốn ma thần cấp phía trên tồn tại. Nói đến sau cùng lúc, Hoang Dạ nhãn mâu không khỏi lộ ra mấy phần kiêng kỵ cùng hướng tới. Ma thần cấp phía trên 6. Lâm Tiêu cũng là sắc mặt nghiêm trọng: "Hoang Dạ, ngươi có biết ma thần cấp phía trên là cái gì cảnh giới?" "Đạo cảnh." Hoang Dạ trả lời. Nhược Lâm Tiêu trong lòng không khỏi tự chủ chấn động. Đạo cảnh. Lúc trước, chính mình đúc lại bản mệnh thần kiếm Thanh Minh Thần Không Kiếm sau đó, đạt được kiếm đạo trường hạ tạng, Thanh Minh Thần Không Kiếm có thể đạt được hóa hình thiên phú năng lực. Nhưng này phần hóa hình thiên phú năng lực, nhưng là đạo kiếm mới cụ bị. Đạo kiếm ở vào thần kiếm phía trên. Lúc trước Lâm Tiêu nhưng cũng không biết đạo kiếm cái này cấp độ, là thanh không nói. Bởi vậy, Lâm Tiêu liền phỏng đoán, thần cảnh phía trên có phải hay không còn có một cái đạo cảnh. Bằng không thì, như thế nào đối ứng? Không nghĩ tới còn là thật sự. Đạo cảnh A6. Lâm Tiêu không khỏi hơi hơi cảm khái. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tu luyện chi lộ thật sự là không chừng mực, ảo diệu đến cực điểm, nhượng người không ngừng điều tra, đắm chìm ở trong đó. Đại nhân, đại hủy diệt thiên đại hủy diệt chi lực, truyền thuyết chính là đại hủy diệt chi chủ chỗ truyền xuống, mà đại hủy diệt chi chủ chính là một tôn cường đại vô cùng đạo cảnh. Hoang Dạ đại ma thần lời nói, lập tức gọi Lâm Tiêu trong lòng không khỏi tự chủ run lên. Trong lúc nhất thời, phảng phất phong bạo tịch quyển, cùng chiều trùng trùng điệp điệp tựa như. Dĩ vãng đủ loại nghi hoặc cũng tại sát na, toàn bộ bị hóa giải. Tại thần nguyên giới trong đó lúc, Lâm Tiêu sơ bộ tiếp xúc đại hủy diệt chi lực, liền cảm giác đại hủy diệt chi lực bản chất cực kỳ cao minh, so trí cường đại đạo lực lượng còn muốn cao minh, cần nhiều loại trí cường đại đạo lực lượng dung hợp đứng lên mới có thể cùng kia chống lại. Lúc ấy cũng rất hoài nghi, nhưng đối đại hủy diệt chi lực cũng không phải rất hiểu rõ. Cho dù là đi vào ma khư thế giới sau đó, tu luyện ma công, càng tiến thêm một bước nắm giữ đại hủy diệt chi lực, cũng là như thế. Kiến thức nửa vời cảm giác. Hiện tại nghe đến Hoang Dạ đại ma thần lời nói, Lâm Tiêu mới có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nguyên lai như thế. Nguyên lai này đại hủy diệt chi lực chính là đạo cảnh cường giả chỗ truyền xuống lực lượng. Đạo cảnh lực lượng, tự nhiên không phải thần cảnh lực lượng có thể so sánh được, hai người tất nhiên là tồn tại bản chất khác nhau. Cũng chính là vì điểm này, mới sáng tạo ra đại hủy diệt chi lực so trí cường đại đạo lực lượng càng thêm cường hoành nguyên nhân. Trí cường đại đạo lực lượng nói trắng ra, thuộc về thần cảnh truyền thừa lực lượng, mà đại hủy diệt chi lực thì là thuộc về đạo cảnh lực lượng. Đương nhiên, đại hủy diệt chi lực bản chất cao siêu, nhưng bất đồng người tu luyện, nhưng cũng tồn tại cao thấp cường nhược chi phân. Này cùng tu luyện giả bản thân thậm chí chỗ tu luyện ma công cấp độ tức tương quan. Mặc kệ như thế nào nói, đại hủy diệt chi lực bản chất thủy chung rất kinh người. Liên tính là thấp nhất tầng thứ đại hủy diệt chi lực, cũng sẽ không kém hơn hạ phẩm chí cường đại đạo lực lượng, càng cao tầng thứ đại hủy diệt chi lực, tự nhiên là muốn càng thêm cường hành. Hết thể mê hoặc 6, toàn bộ tại hiện tại bị giải khai. Trong lúc nhất thời, liền có một loại bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra cảm giác tràn ngập mà ra. Lâm Tiêu chỉ cảm giác chính mình thể xác và tinh thần tựa hồ trở nên nhẹ nhàng mấy phần, tâm thần cũng tại bất chi bất giác trong đó càng thêm lớn mạnh mấy phần. Thật sự chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Nhưng tu luyện chi đạo cũng thường thường như thế. Có đôi khi lơ đãng bên trong, liền bởi vì giải khai một chút mê hoặc mà có chỗ thu hoạch, từ đó tấn thăng. Tu luyện chi đạo lạc thú có đôi khi cũng là như thế. Đạo cảnh. Lâm Tiêu tiến thêm một bước suy tư, nhưng cái gì cũng không thể tưởng được. Đạo cảnh như vậy cấp độ, cuối cùng là quá cao. Đại nhân, truyền thuyết đạo cảnh cường giả đều có di sơn đạo hải khai thiên tích địa năng lực. Hoang Dạ đại ma thần lại bổ sung nói ra, đem hắn chính mình chỗ chỉ nghe đồn đãi đủ loại quan tại đạo cảnh cường giả năng lực đều nói ra tới. Lâm Tiêu càng nghe càng là ngạc nhiên. So với thần cảnh thủ đoạn, đạo cảnh cường giả thủ đoạn, quả thực bất khả tư nghị. Di sơn đảo hải, trích tinh nãng nguyệt, khai thiên tích địa, tạo hóa âm dương sáu, nhiều loại thần diệu, vượt qua xa thần cảnh có thể so sánh được. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu cũng là vô cùng hướng tới. Cái kia sáu, mới là chân chính tu luyện a. Thần cảnh cùng chi so sánh với, thật sự là trên lệch khá xa. Dù sao, thần cảnh thực lực tuy nhiên cường đại, có thể tùy tiện bổ ra đại sơn, nát bấy chân không, nhưng tóm lại là kém chút gì đó. Chợt, Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều. Liên tính là đạo cảnh như thế nào năng lực, cái kia lại thế nào? Cùng chính mình hiện tại chênh lệch, cuối cùng còn là quá mức xa xôi. Hiện tại chính mình chỗ cần cân nhắc, không phải đạo cảnh vấn đề, mà là như thế nào càng tiến thêm một bước để thăng tu vi vấn đề. Đồng thời, lớn nhất vấn đề chính là chính mình tu thần chi đạo tiếp theo cảnh, cũng chính là chúa tể cảnh phía sau cảnh giới. Đến hiện tại mới thôi, lại còn là không có cái gì đầu mối. Tham ngộ lúc, cảm giác tựa như là ở như lọt vào sương mù giống như vậy không đến giới hạn, Lâm Tiêu cũng không thể làm gì, này cũng hẳn là cơ duyên chưa tới. Đi trước người chỗ mở ra con đường, từng bước một tu luyện, huyền cảnh, dung đạo cảnh, ngụy thần cảnh, thần cảnh, sau đó đạo cảnh, còn là một bước so một bước khó khăn, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người khó mà đột phá. Huống chi còn là tự chế tu luyện chi đạo, tương đương từ vô đến có, lăng không sinh sôi giống như, kia độ khó bực nào kinh người, khó mà tưởng tượng. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, cũng tính là giải khai một loại nghi hoặc. Một bên nói chuyện phía một bên chạy tới. Hoang Dạ đại ma thần không thẹn là theo thiên vực đại lục mà đến đại ma thần, chỗ hiểu rõ tin tức không phải bình thường. Nhượng Lâm Tiêu đối ma khư thế giới có một cái càng thêm thâm nhập lý giải, nắm giữ. Hai người cũng rốt cục đến chỗ mục đích. Đó là một chỗ ở vào Hắc Sơn vực biên giới khu vực chỗ, tới gần bao la bát ngát ma hải. Lâm Tiêu hai người đều có thể rõ ràng nghe được từng đợt lãng triều phách kích đá ngầm thanh âm không ngừng chuyển tới, liên tục không ngừng, có loại như thiên quân vạn mã công kích cảm giác, thanh thế hạo đãng mà kinh người đến cực điểm. Lâm Tiêu ở vào không trung, nhất nhãn ngóng nhìn mà đi, liền có thể thấy đến một phiến mênh mông vô biên hắc sắc, như nùng mặc giống như đen kịt nước biển trùng trùng điệp điệp trùng kích, mãnh liệt, sao động không ngừng. Tựa hồ hàm chứa vô tận uy thế. Đến nơi này, hành động liền muốn bắt đầu trở nên ẩn nấp đứng lên, thu liễm một thân khí tức, tận khả năng không tiết lộ ra ngoài. Hoang Dạ đại ma thần dẫn đường, Lâm Tiêu tùy theo tiềm hành. Vạn ma thụ ở vào một chỗ thấp trung địa mang, có ma hải thủy, cũng có rất nhiều đá ngầm rậm rạp, trùng trùng điệp điệp, hình thành một tòa huyệt động bộ dáng. Đại nhân, vạn ma thụ còn tại, vạn ma quả cũng còn tại. Xuyên thấu qua đá ngầm khe hở ngóng nhìn mà đi, Hoang Dạ truyền vào Lâm Tiêu trong thai thanh âm lập tức kích động đứng lên. Lâm Tiêu cũng tùy theo ngóng nhìn mà đi. Chỉ thấy một gốc vài mét cao tiểu thụ chắc căn tại một khối cực lớn đá ngầm phía trên, cái kia tiểu thụ toàn thân đen kịt, như hắc thiết giống như thâm trầm, cắm rễ ở đá ngầm phía trên, nhưng bộ rễ nhưng có một bộ phận lộ ra bên ngoài, mỗi một đầu rễ cây đều thập phần trắng kiện, như tinh thiết ngưng luyện mà thành, tựa hồ hàm chứa đáng sợ uy thế, thâm nhập đến ma hải chi nội. Cái kia một gốc vạn ma thụ tuy nhiên không cao không lớn, thậm chí có chút nhỏ gầy cảm giác, nhưng Lâm Tiêu nhưng từ trong đó cảm giác đến một cổ không tầm thường khí tức, không dung khinh thường. Mà tại cái kia một gốc nhỏ gầy vạn ma thụ phía trên, Lâm Tiêu nhìn đến vài quả toàn thân đen kịt trái cây, mỗi một quả trái cây thượng đều tràn ngập ra nhất tầng nhàn nhạt hắc sắc quang huy, tràn ngập ra một cổ nhàn nhạt mà thâm thúy khí tức ba động. Đó là thuộc về đại hủy diệt chi lực ba động, vô cùng thâm thúy. Nam quả. Lâm Tiêu nhãn mâu ngưng tụ, âm thầm kích động. Tuy nhiên phía trước Hoang Dạ cũng bổ sung nói rõ một điểm, đó chính là vạn ma quả mỗi người chỉ thích hợp phục dụng nhất quả, lại nhiều phục dụng liền không có hiệu quả các loại lời nói. Nhưng, phục dụng nhất quả chính là cực kỳ rất không tệ. Mà nam quả, chính mình nhất quả, Hoang Dạ nhất quả, thừa xuống ba quả đủ để bồi dưỡng mặt khác người, có công đương thưởng, ân uy tịnh thi. Bất quá bây giờ sao, lại là muốn trước đem cái kia năm quả vạn ma quả cầm đến tay lại nói, không có cầm đến tay, hiện tại liền cân nhắc phân phối vấn đề, không khỏi có chút hơi sớm. Lâm Tiêu chú trọng nhất rơi vào trong túi vị an, cẩn thận cảm ứng bên trong, liền có thể cảm ứng đến một cổ cường hành đến cực điểm khí tức chiếm cứ tứ phía, phong tỏa hết thảy, chính là theo cái kia một tòa đá ngầm châu cấu thành trong huyệt động không ngừng tràn ngập mà ra. Bên trong đang nghỉ lại một đầu tam thủ ma giao. Cái kia tam thủ ma giao giờ này khắc này hẳn là đang ngủ say. Lâm Tiêu tại suy nghĩ chính mình bộc phát ra toàn bộ tốc độ, trong nháy mắt đem cái kia năm quả vạn ma quả hái phía sau trốn chạy rời đi khả năng. Đại nhân, ta hiện tại liền hấp dẫn tam thủ ma giao đem nó dẫn khai, ngài tại xuất thủ hái cái kia năm quả vạn ma quả, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ thoát thân. Hoang Dạ đại ma thần đối Lâm Tiêu truyền âm nói. Lâm Tiêu chợt gật gật đầu đáp lại Hoang Dạ đại ma thần. Có lẽ chính mình có thể dựa vào chính mình tốc độ tới cưỡng ép lấy đi vạn ma quả, đồng thời cũng có nắm chắc thoát thân. Nhưng tổng không thể nhượng hoang dạ tại một bên nhìn xem không xuất lực a. Dạng này không hảo, hội nhượng hắn thiếu khuyết mấy phần tham dự cảm giác thành tựu. Đạt được Lâm Tiêu đáp lại sau đó, hoang dạ đại ma thần tại trong nháy mắt phóng thích ra chính mình một thân khí tức, đồng thời một trường hướng trong huyệt động oanh kích mà đi. Nhìn như mềm mại trường ấn, lại hàm chứa một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng, hung hăng oanh kích mà đi, tựa hồ đem hết thảy đều phá hủy, tựa như đánh vào huyệt động chỗ sâu. Tiếp theo hơi thở, một tiếng oanh minh vang lên, tiếp đó chính là nhất đạo đáng sợ đến cực điểm hàm chứa không gì so sánh nổi tức giận gào thét tiếng gầm gừ vang lên, một cổ khủng bố vô cùng khí tức bộc phát, lực lượng phát tiết, đá ngầm huyệt động cũng tại sát na bị cái kia một cổ lực lượng oanh kích, trong nháy mắt băng thoái, hóa thành một phấn. Lâm Tiêu nhìn đến, tại đầy trời lưu loát đá ngầm một bên trong, nhất đạo cực lớn thân ảnh sừng sững mà khởi. Đó là một đầu dài đến ngàn thước cự thú, toàn thân đen kịt, lưng mọc gai nhọn như lợi kiếm giống như tản mát ra đáng sợ đến cực điểm lạnh lẽo hàn ý, ba cái dữ tợn đầu lâu nhau nhau phát ra gào thét, phẫn nộ đến cực hạn, từng đôi hắc ám đến cực điểm nhãn mâu tựa hồ nổi lên điểm điểm xích hồng hào quang, tràn ngập vô cùng vô tận sát cơ. Cái kia một cổ khủng bố vô biên khí tức bộc phát chi gian, như diệt thế phong bạo tựa như tịch quyển, trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, hết thảy đá ngầm cũng tại sát na nhau nhau băng thoái, hóa thành một phấn. Lâm Tiêu bị cái kia một cổ khí tức xé qua, toàn thân không khỏi tự chủ run lên, ở sâu trong nội tâm mơ hồ muốn sinh ra một tia hồi hộp, nhưng lại tại sát na, cái kia một tia hồi hộp bị áp chế đi xuống. Kiếm ý bên người, kiên không thể tồi, không thể lay động. Hoang dạ nhưng cũng tại trong nháy mắt nhất hoảng, trực tiếp bạo khởi, lại lần nữa oanh ra một kích oanh hướng cái kia một đầu ngàn thước dài cực kỳ kinh khủng tam thủ ma dao, sau đó, nhanh chóng hướng xa xa phi độn rời đi. Chương 167, đắc thủ cùng đột phá. Cùng nội trực tiếp tiếng gầm gừ từng đợt theo tam thủ ma dao ba cái đầu lâu bên trong phát ra, tạc ra trùng trùng điệp điệp âm ba tinh hoàn, oanh kích bốn phương tám hướng, khủng bố đến cực điểm. Tam thủ ma dao bị triệt để chọc giận. Không có mảy may do dự, tam thủ ma dao lập tức bạo khởi, ngàn thước dài khổng lồ thân thể tản mát ra không gì so sánh nổi khủng bố hủy diệt uy thế, phía dưới hết thảy toàn bộ băng toái hóa thành một phấn, hư vô. Toàn bộ khổng lồ thân thể ngay lập tức phóng lên trời, phản phất hóa thành nhất đạo đen kịt thiểm điện tựa như, hướng hoang dạ trốn chạy phương hướng nhanh chóng truy kích mà đi. Lâm Tiêu một mực thu liễm tự thân khí tức, tại thu liễm khí tức phía trên, chính mình chúa tể thần thể có chỗ độc đáo, lại tăng thêm hoang dạ tùy ý bộc phát, tam thủ ma dao mới không có phát hiện Lâm Tiêu tồn tại. Mặc dù như thế, Lâm Tiêu cũng là âm thầm kinh hãi. Cường. Tam thủ ma dao chỗ bộc phát ra uy thế, thật sự là rất cường rất cường, so chính mình hiện tại đều muốn cường hoành rất nhiều. Một khi giao thủ, liền tính là chính mình đem hết toàn lực thi triển ra vạn kiếm quy nhất nhất chiêu, phòng trường cũng là khó mà làm gì được tam thủ ma dao. Không, thậm chí chính mình là không có cơ hội thi triển ra chiêu này, liền có khả năng bị kia oanh kích, tiếp đó bị đánh tan. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi có chút lo lắng hoang dạ đại ma thần. Ai, tự cầu nhiều phúc cá, Lâm Tiêu âm thầm thở dài. Bất quá, hoang dạ đại ma thần khăng khăng muốn hấp dẫn tam thủ ma dao chú ý, chắc hẳn là có cái gì thủ đoạn có thể chống cự thậm chí thoát khỏi tam thủ ma dao truy kích. Việc cấp bách, chính mình còn là đem cái kia năm quả vạn ma quả đều lấy đi mới là chính đạo. Phương sẽ không cô phụ hoang dạ đại ma thần liều chết cử chỉ. Nguyên bản Lâm Tiêu còn có chút lo lắng tam thủ ma dao như thế bộc phát, uy lực như thế đáng sợ, có thể hay không kèm thêm vạn ma thụ cùng vạn ma quả cũng gặp nạn bị phá hủy, đến lúc đó, nhưng thực là lấy giỏ trúc mà múc nước công toi, còn chọc giận như vậy đáng sợ ma vật. Nhưng hiện tại nhìn lại, vạn ma thụ mảy may không bị ảnh hưởng, mà tứ phía đá ngầm toàn bộ nghiền nát, vạn ma thụ phía dưới đá ngầm hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng không biết là tam thủ ma dao tiềm thức tránh đi, còn là vạn ma thụ bản thân năng lực. Lâm Tiêu không có nhiều tưởng, hiện tại không phải nghiên cứu cái này thời điểm, không có mảy may do dự, nhân kiếm hợp nhất, ngay lập tức liền buộc phát ra cực hạn tốc độ, bay vút hướng vạn ma thụ. Tiếp cận vạn ma thụ phía sau, Lâm Tiêu lập tức xuất thủ, trực tiếp đem năm quả vạn ma quả toàn bộ hái thu vào nội thế giới trong đó. Chợt ý niệm nhất chuyển, một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng lập tức đem vạn ma thụ bao bọc trụ, tính cả vạn ma thụ phía dưới đá ngầm cùng xung quanh mấy trăm mét ma hải. Cường hoành lực lượng phía dưới, Lâm Tiêu nhưng cũng cảm thụ đến một cổ lực cản. Cái kia lực cản rất cường, cơ hồ đạt tới ma thần cấp đỉnh phong cấp độ. Cũng may Lâm Tiêu bản mệnh thần kiếm đúc lại cũng tùy thân mang theo, mượn nhờ bản mệnh thần kiếm như thế, mới nhất cử đem cái kia một cổ phản kháng chi lực chấn áp xuống tới, đem vạn ma thụ tính cả mấy trăm mét bên trong hết thảy đều thu vào nội thế giới trong đó, sau đó an trí tại nội thế giới một cái nơi hẻo lánh. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại không ngừng cướp lấy ma hải chi thủy rót vào nội thế giới bên trong, ở trong đó đúc thành một tòa tiểu ma hải. Không, cùng chân chính ma hải so sánh đứng lên, nghiêm khắc trên ý nghĩa chỉ có thể tính là một tòa ma hồ thôi. Ước chừng đem cái kia một tòa ma hồ khuyết trương đến phạm vi mấy vạn thước lớn nhỏ danh giới, Lâm Tiêu cảm giác đến tam thủ ma giao khủng bố khí tức đang hướng cái này phương hướng nhanh chóng tới gần, lập tức biết rõ, tam thủ ma giao hẳn là biết rõ vạn ma quả bị hái sự tình, từ bỏ truy sát hoang dạ đại ma thần, ngược lại truy sát trở về. Không có nửa phần do dự, Lâm Tiêu tốc độ toàn bộ triển khai, cực hạn bộc phát, ngay lập tức liền đạt tới cực hạn, hóa thành nhất đạo đen kịt kiếm quang phá không bay vụt đi xa. Thời gian chênh lệch, lại tăng thêm Lâm Tiêu tốc độ đích xác là rất nhanh. Đương tam thủ ma giao truy kích trở về sát na, Lâm Tiêu đã bay vút ra khá xa, cũng trực tiếp trốn tránh nội thế giới trong đó. Về phần cùng hoang dạ đại ma thần tụ hợp sự tình, sớm phía trước cũng đã thương nghị hảo. Dù sao tam thủ ma giao thực lực cường đại, hai người ắt phải hội phân tán, bởi vậy ước định hảo tụ hợp chỗ. hiện tại liền chờ đợi thời cơ đi tụ hợp. Tam thủ ma giao trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào cái kia một chỗ, ma hải chi thủy chạy ngược mà đến, vạn ma quả cùng vạn ma thụ biến mất đến vô tung vô ảnh, tam thủ ma giao lập tức bạo nộ, cực hạn bạo nộ, so bị hoang dạ tập kích lúc càng bạo nộ gấp 10 không chỉ. Này chính là vạn ma quả, là nó chuẩn bị từng cái nuốt dùng lấy đột phá huyết mạch cùng thực lực bảo vật a. Phía trước nhưng thật ra là có lục khỏa, lại bị nó ăn rơi nhất khỏa luyện hóa, mặt khác năm khỏa là chuẩn bị từng cái luyện hóa. Không nghĩ tới lập tức đều không còn. Phẫn nộ. Bạo nộ đến cực hạn tam thủ ma giao phát ra phẫn nộ hống thanh trùng trùng điệp điệp điên cuồng chấn động, trùng kích bát phương. Hư không băng liệt, thiên khung nghiền nát, ma hải thủy triều đống nhiên trùng kích mà khởi, thẳng lên ngàn trượng. Chợt, chỉ thấy theo tam thủ ma giao ba cái cực lớn mà giữ tận đầu lâu mở ra cực lớn vô cùng miệng, nhao nhao hoành ra từng đạo đáng sợ đến cực điểm đen kịt hào quang, trong đó nhất đạo hào quang giống như hắc ám điện tương tựa như tràn ngập ra kinh người đến cực điểm hủy diệt lôi đỉnh chi uy. Đệ nhị cái đầu lâu chỗ phun ra hắc ám lưu quang tràn đầy kinh người nóng bỏng, tựa hồ hắc ám liệt hỏa chỗ tạo thành tương lưu một dạng, có thể đốt cháy phá hủy hết thảy. Đệ tam cái đầu lâu chỗ phun ra hắc ám lưu quang tức thì tản mát ra vô cùng kinh người hàn ý, phảng phất hàn băng giống như có thể đóng băng hết thảy, đem vạn vật đóng băng sau đó lại diệt sạch hết thảy sinh cơ, triệt để phá hủy. Ba loại hoàn toàn bất đồng hủy diệt chi lực, tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, phá hủy hết thảy. Nhưng, hết thảy đều chỉ là vô năng cuồng nộ mà thôi. Liên tính là tùy ý phá hư tứ phía lại có thể như thế nào? Vạn ma quả hội trở về ư? Vạn ma thủ hội trở về ư? Trộm đi vạn ma quả tặc hội bị giết chết ư? Đều sẽ không. Chỉ là phát tiết. Huống chi ma vật trí tuệ thập phần có hạn, liền tính là như tam thủ ma giao như vậy huyết mạch cao siêu thực lực cường đại ma vật, kia trí tuệ so bình thường ma vật càng thắng được, nhưng cũng xa xa vô pháp cùng chân chính trí tuệ sinh mệnh so sánh với. Kia bản năng lớn qua trí tuệ, nay cũng là ma vật một loại chỗ thiếu hụt sở tại. Nhưng mà ma vật cũng có kia ưu thế, huyết mạch cường đại ma vật thường thường so đồng đẳng cấp ma nhân càng thêm cường đại. 6. Nội thế giới. Lâm Tiêu xếp chân ngồi ở một tòa mấy vạn thước phạm vi hắc sắc hồ nước phía trên không, ở vào hắc sắc hồ nước trung tâm thì là một khối hơn 10 thước lớn nhỏ hắc sắc đá ngầm. Đá ngầm phía trên cắm rễ một gốc vài mét cao đen kịt tiểu thụ. Tiểu thụ rễ cây vô cùng phát đạt, xuyên thấu qua đá ngầm, đâm vào đến hắc sắc dịch thể chi nội. Này chính là Lâm Tiêu theo ngoại giới thu lấy mà đến ma hải chi thủy cùng vạn ma thụ. Ma hải chi thủy hàm chứa nồng đậm đại hủy diệt chi lực, rất thích hợp vạn ma thụ sinh trưởng, hấp thu chất dinh dưỡng. Lâm Tiêu ý tưởng rất đơn giản, đã có thể có 5 khỏa vạn ma quả, hẳn là có thể có càng nhiều vạn ma quả. Chính mình đào tạo. Bất quá này ma hồ quy mô còn là nhỏ điểm. Tìm cơ hội, lại cướp lấy một ít ma hải chi thủy, mở rộng ma hồ quy mô. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Chợt, Lâm Tiêu trước mặt xuất hiện 5 khỏa đèn kịt trái cây, mỗi một khỏa trái cây ước chừng có hải nhi 5 đấm lớn nhỏ, hiện ra bất quy tắc viên hình, tràn ngập ra từng tầng một hắc sắc vầng sáng, cẩn thận xem xét, còn có thể nhìn đến phía trên một ít ma văn. Ma văn rậm rạp mà dày dà, tựa hồ hàm chứa khó mà nói rõ huyền diệu, huyền bí. Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng, liền có thể cảm ứng đến trong đó tựa hồ hàm chứa một cổ tinh thuần mà cường thịnh lực lượng ba động. Thu hồi cái kia 5 khỏa vạn ma quả, Lâm Tiêu ngồi ở ma hồ trên không tu luyện đứng lên. Ước chừng đi qua một đoạn thời gian sau đó, mới ly khai nội thế giới. Cẩn thận cảm ứng, không có cái gì nguy hiểm, lập tức hóa thành nhất đạo đen kịt kiếm quang nhanh chóng phi độn rời đi. Sau đó, tại ước định tốt địa phương cùng Hoang Dạ Đại Ma Thần tụ hợp. Nhìn đến Lâm Tiêu, Hoang Dạ Đại Ma Thần âm thầm nuối lòng một hơi. Hắn kỳ thật cũng là có chút lo lắng. Thứ nhất là lo lắng Lâm Tiêu trốn không thoát, vạn ma quả liền lấy không đến, đương nhiên, chủ yếu nhất chính là lo lắng lấy không được vạn ma quả. Thứ hai là lo lắng Lâm Tiêu độc chiếm vạn ma quả, tránh đi hắn. Hiện tại nhìn đến Lâm Tiêu, vốn là nuối lòng một hơi. Lâm Tiêu lấy ra nhất quả vạn ma quả bay về phía Hoang Dạ Đại Ma Thần. Nhanh chóng tiếp trụ cái kia vạn ma quả, Hoang Dạ Đại Ma Thần lập tức chân chính nuối lòng một hơi. Đa tạ đại nhân. Hoang Dạ Đại Ma Thần lập tức đối Lâm Tiêu hành lễ nói, đầy mặt nghiêm mặt bộ dáng. Này là ngươi nên được. Lâm Tiêu cười nói. Lời tuy như thế, nhưng nếu như Lâm Tiêu không cho lời nói, Hoang Dạ Đại Ma Thần cũng không có cái gì biện pháp. Cũng may, kiếm tu đều rất hết lòng tuân thủ lời hứa. Đón lấy, hai người chính là hết tốc lực gấp rút lên đường phản hồi Viêm Ma vực, trong lúc cũng không tao ngộ đến cái gì biến cố. Mặc kệ như thế nào nói, hai người nhưng đều là đại ma thần cấp cường giả, còn không phải bình thường đại ma thần cấp có thể so sánh được. Phóng tại này một tòa vô danh hòn đảo Tam Đại Cương vực phía trên, có thể nói là ở vào đỉnh tiêm tầng thứ, thực lực so với bọn hắn cường đại đại ma thần cấp sẽ không có mấy cái. Mà càng là cường đại đại ma thần cấp cường giả, thường thường đều tại khắc khổ tu luyện, tranh thủ để thăng thực lực càng tiến thêm một bước, cực ít ra ngoài. Về phần mặt khác, nơi nào hội bị hai người để vào mắt, tìm bọn hắn phiền toái, thuần túy là tự tìm đường chết. Một đoạn thời gian phía sau, hai người rốt cục phản hồi Viêm Ma vực địa giới. Hướng Thần Tiêu Kiếm Thành phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Đến Thần Tiêu Kiếm Thành lúc, Thần Tiêu Kiếm Thành xây dựng thêm công tác còn không có hoàn thành. Dù sao hai người rời đi, nhất tới nhất hồi cộng lại cũng bất quá mới chừng 10 ngày mà thôi, chừng 10 ngày thời gian muốn đem Thần Tiêu Kiếm Thành xây dựng thêm đến quy mô quá lớn, không phải như vậy chuyện dễ dàng. Bởi vì này cũng không phải là cái gì quá ra, tùy ý chấp vá liền có thể. Lâm Tiêu cũng không gấp gáp. Hoang Dạ Đại Ma Thần cáo lui, đi phục dụng vạn ma quả bế quan. Lâm Tiêu giao đãi một phen sau đó, cũng bắt đầu bế quan. Lần này bế quan, liền là muốn phục dụng vạn ma quả. Lâm Tiêu cũng không biết vạn ma quả có thể hay không làm cho mình đột phá đến đại ma thần cấp tu vi, nhưng liền tính là không có, tối thiểu cũng có thể cực lớn để thăng chính mình tu vi, càng sớm đạt tới ma thần cấp đỉnh phong cấp độ. Đến lúc đó muốn đột phá đến đại ma thần cấp độ, không thể nghi ngờ hội lại càng dễ một ít. Đương nhiên, tốt nhất liền là có thể nhất cử đạt tới đại ma thần cấp, tiết kiệm đại lượng thời gian. Đến cái kia thời điểm, hoang dạ đại ma thần lại xuất quan, liền có thể lần nữa phát binh chinh chiến mặt khác cương vực, nhất cử đem ma lôi vực cùng hắc sơn vực đánh xuống tới, hùng bá đảo này xương tôn làm chủ. Đến lúc đó, liền có thể xuất phát thiên vực đại lục. Đã ở chỗ này tìm hiểu không đến thần nguyên giới tin tức, chắc hẳn phải đi thiên vực đại lục mới được. 6. Lâm Tiêu đem nhất quả vạn ma quả ném vào trong miệng dùng ăn. Bình tĩnh mà xem xét, vạn ma quả vị đạo thật đúng là có chút quái dị, giống như có chút tối, lại có chút chua xót, nhưng tổng thể tới nói, cũng tính là còn hảo, không, có như vậy khó ăn, tối thiểu ở vào có thể tiếp nhận phạm vi chi nội. Nhất quả vạn ma quả phục dụng vào bụng, lập tức hóa thành từng đợt cuồng bạo đến cực điểm hồng lưu tại Lâm Tiêu thân thể chi nội chấn động trùng kích, tựa như là thương hải lãng triều giống như mãnh liệt sao động. Trùng kích thân thể, trùng kích tất cả xương cốt tứ chi. Một cổ cường hành đến cực điểm lực lượng trào lên không ngừng. Lâm Tiêu vội vàng toàn lực kiềm chế tại thể nội trào lên không ngừng lực lượng, đại hủy diệt ma lôi quyết toàn lực vận chuyển, thôi phát đến cực hạn, quanh thân tràn ngập ra từng tia từng sợi hắc sắc lôi đình sét đánh, hồ quang không ngừng nhảy lên chấn động, tràn ngập ra khí tức cũng là trở nên đáng sợ. Toàn lực vận chuyển phía dưới, không ngừng luyện hóa vạn ma quả chỗ phóng thích ra hùng hồn tinh thuần lực lượng, chuyển hóa thành tự thân đại hủy diệt chi lực. Lâm Tiêu trên thân khí tức cũng tùy theo liên tiếp kéo lên, càng ngày càng cường hành. Này ý vị Lâm Tiêu tu vi không ngừng để thăng không ngừng tăng cường. Theo tu vi để thăng khí tức cường đại, vờn quanh tại quanh thân đen kịt lôi đình điện hồ cũng trở nên dày đặc, phát ra thanh âm vô cùng chói tai, đùng đùng rung động, cái kia thanh thế kinh người làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, đủ để nhượng người ra đầu tê dại. Khí tức cũng kéo lên đến một cái cực hạn. Không ngừng tích lũy, Lâm Tiêu toàn thân đều bị hắc sắc lôi quang điện hồ bao trùm. Sát na 6. Khí tức ngưng tụ đến cực hạn, như là kiềm chế vạn năm hỏa sơn giống như, đồng nhiên bộc phát 6. Chương 168, si khí đại trấn. Khí tức trung thiên, như nhất đạo hắc ám hủy diệt lôi đỉnh giống như trùng kích thiên khung. Hắc ám thiên khung tựa hồ tại sát na bị kích phá. Cái kia một cổ cường hành đến cực điểm khí tức, lấy kinh người tốc độ, tựa như là cuồng triều giống như mãnh liệt sao động, nhao nhao trùng kích hướng bốn phương tám hướng, lan tràn tại Thần Tiêu kiếm thành bên trong. Thần Tiêu kiếm thành bên trong tất cả mọi người đều bị cái kia một cổ cường hành đến cực điểm khí tức chỗ chấn nhiếp, từng cái sắc mặt đại biến, nhao nhao kinh hãi không thôi. Chợt, chính là hân hỉ cùng kích động. Này ý vị có người tu vi đột phá. Hơn nữa cái kia khí tức sáu, tựa hồ còn là thành chủ đại nhân khí tức. Thành chủ đại nhân tu vi đột phá, ý vị thành chủ đại nhân thực lực càng thêm cường hành. 6. Cường hành vô cùng khí tức trùng trùng điệp điệp, Lâm Tiêu trên thân tràn ngập vô tận đen kịt lôi đỉnh, mỗi một đạo ngón tay phẩm chất đen kịt lôi đỉnh tràn đầy kinh người hủy diệt chi uy, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Một hồi lâu, đen kịt hủy diệt lôi đỉnh mới dần dần nội liễm. Lâm Tiêu nhãn mâu u ám thâm thúy đến cực điểm, tựa hồ có ngàn vạn lôi đỉnh phách lạc, một cổ kinh người hủy diệt chi ý lan tràn. Đột phá 6. U nhiên thanh âm lập tức theo Lâm Tiêu trong miệng vang lên, mang theo mấy phần hân hỉ. Chính mình vận khí tính toán là rất không sai, nhất quả vạn ma quả, làm cho mình tu vi theo ma thần cấp đột phá đến đại ma thần cấp. Cảm thụ thể nội mãnh liệt cường hành đến cực điểm tu vi lực lượng, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mặt ý cười. Đại ma thần cấp tu vi, vượt qua ma thần cấp gấp mấy lần. Nay liên ý vị chính mình một thân thực lực, cũng bởi vậy đạt được cực kỳ rõ rệt đề thăng. Không biết hoang dạ đại ma thần đề thăng như thế nào. Chính mình đề thăng như thế rõ ràng, Lâm Tiêu liền tưởng đến hoang dạ đại ma thần. Hoang dạ đại ma thần cũng cùng dạng phục dụng nhất quả vạn ma quả, cũng không biết hắn tu vi có hay không cực lớn đề thăng. Nếu là cực lớn đề thăng, kia thực lực cũng sẽ tương ứng đề thăng không ít. Không thể nghi ngờ 6. Chính mình dưới trướng thực lực càng tiến thêm một bước tăng cường. Đột nhiên, Lâm Tiêu nghĩ tới cái kia một đầu thực lực cường hoành tam thủ ma giao. Nếu là đem cái kia tam thủ ma giao cũng trưởng không 6. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu nhãn mâu lập tức chán xạ ra một luồng hừng hực đến cực điểm tinh mang. Hồi tưởng một chút, cái kia tam thủ ma giao một thân cực kỳ đáng sợ, cực kỳ cường hoành, nếu là có thể đem chi trưởng khống lời nói, không thể nghi ngờ hội thành vì chính mình một cái cực lớn trợ lực. Đại ma thần cấp đỉnh phong ma vật a, hơn nữa huyết mạch không tầm thường, kia thực lực so bình thường đại ma thần cấp đỉnh phong không thể nghi ngờ muốn càng cường hoành không ít. Chính mình lúc trước đạt được đệ ngũ kiếm chủ chỗ truyền thụ nhất môn ngự thú bí pháp, lúc trước có sử dụng qua, nhưng sau đó dần dần liền không có tại dùng này bí pháp. Bây giờ, hoàn toàn có thể lần nữa thi triển này ngự thú bí pháp. Bất quá, muốn dùng cái này ngự thú bí pháp trưởng khống tam thủ ma giao, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Như thế nào? Tự nhiên là muốn đem tam thủ ma giao trước đánh bại, trấn áp mới có thể đem chi trường khống. Nhưng Lâm Tiêu hiện tại ngay cả là tu vi theo ma thần cấp đột phá đến đại ma thần cấp, nhưng cũng chỉ là vừa đột phá thành công, thuộc về vừa bước vào đại ma thần cấp độ, thực lực mặc dù so lúc trước đề thăng rất nhiều, nhưng muốn chấn áp tam thủ ma giao, Lâm Tiêu cảm giác tựa hồ còn kém chút. Trừ phi 6, Thanh Minh Thần Không kiếm có thể lần nữa đột phá, tấn thăng đến cực phẩm thần kiếm cấp độ. Đến lúc đó, một kiếm nơi tay, chính mình thực lực đương đạt tới một cái vô cùng kinh người độ cao. Đại hoang dạ đại ma thần xuất quan, nhìn xem hắn thực lực đề thăng như thế nào. Lâm Tiêu âm thầm nói ra, chợt nhãn mâu khép kín, tiếp tục tu luyện, củng cố một thân vừa đột phá tu vi. Tu luyện chi đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tức lui. Tu luyện chi đạo cũng đương lo liệu dũng manh tinh tiến chi tâm, nhưng lại không thể nóng nổi. Tu luyện chi đạo chú trọng căng chặt có độ, nhưng lại không thể thờ ơ. Tu luyện không phải miệng không bạch thoại, môi trên cùng môi dưới đụng một cái liền có thể. Chính mình không trả giá cố gắng, làm sao có thể thành? Liên tính là dành cho vạn thiên cơ duyên, như chính mình không nguyện ý cố gắng, cũng chỉ là như dưỡng heo giống như, dưỡng được phì phì, cuối cùng biến thành người khác dưới đao nhục thực. Mỹ vị ngon miệng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tiếng thét dài đột nhiên vang lên, hàm chứa vô cùng vô tận lực lượng chấn động, cuồn cuộn trào lên, vang vọng tại Thần Tiêu kiếm thành trên không. Nương theo một cổ cường thịnh đến cực điểm khí tức. Trong lúc nhất thời, đang tại tu luyện Long Ma, Đề Pháp La, Ma Vân cùng Thiên Ti bốn tôn đại ma thần sắc mặt lần nữa lại biến. Đó là hoang dạ khí tức 6. Hắn khí tức vì cái gì tăng cường như thế nhiều? Bốn tôn đại ma thần nhao nhao khiếp sợ. Nguyên bản hoang dạ đại ma thần thực lực là cường nhất, so bên ngoài Long Ma đại ma thần đều muốn cường. Hiện tại, dĩ nhiên lại để thăng. Hơn nữa còn không phải bình thường để thăng, là thập phần rõ rệt để thăng. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Vì cái gì hoang dạ để thăng hội như thế to lớn? Bọn hắn trong lúc nhất thời nghĩ tới phía trước Lâm Tiêu cùng hoang dạ đại ma thần cùng một chỗ ly khai sự tình. Ly khai không lâu, trở về sau đó, thành chủ đại nhân tu vi liền đột phá, mà hoang dạ đại ma thần tu vi cũng để thăng không ít. Này trong đó tất nhiên có nguyên nhân. Hiếu kỳ về hiếu kỳ, rất muốn biết, nhưng bọn hắn cũng biết rõ, chính mình không có tư cách hỏi ý. Thân vị thuộc hạ, nên có thuộc hạ bộ dáng. 6. Hoang dạ đại ma thần xuất quan, Lâm Tiêu cũng xuất quan. Lập tức, một đám đại ma thần cùng các ma thần tề tụ một đường. Bái kiến thành chủ. Cảm thụ cao tọa thủ vị chi nhân toàn thân chỗ tràn ngập mà ra cường hoành khí tức, một đám đại ma thần cùng các ma thần nhao nhao trong lòng đại chấn. Lâm Tiêu này là cố tình tản mát ra tự thân khí tức, nhượng người biết rõ, chính mình tu vi đột phá, càng thêm cường đại. Trước kia chưa từng đột phá lúc, một thân thực lực cực kỳ cường hành, đủ để chấn áp tại chàng bất kỳ một cái nào, bây giờ có đại đột phá, này một thân thực lực đương để thăng rất nhiều, càng thêm kinh người. Các vị đều cảm giác đến, ta cùng với hoang dạ đại ma thần tu vi đều có không nhỏ để thăng. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua toàn tràng, sau đó không nhanh không chậm nói ra, thanh âm hàm chứa một cổ cường hành đến cực điểm như thế, trực tiếp truyền vào mỗi người trong thai, các ngươi đều rất hiếu kỳ ta cùng với hoang dạ đại ma thần là như thế nào để thăng a. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, trong lúc nhất thời, bốn tôn đại ma thần cùng một đám các ma thần nhãn mâu nhau nhau chán xạ ra tinh mang. Lâm Tiêu trong tay, phảng phất vô trung sinh hữu tựa như, xuất hiện ba quả toàn thân đen kịt trái cây. Trái cây tràn ngập nhất tầng vầng sáng, nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến trái cây ngoài mặt hiện đầy rậm rạp đường vân. Tất cả mọi người có thể theo cái kia ba quả đen kịt trái cây trong đó cảm thụ đến trong đó ẩn chứa hùng hồn mà tinh thuần khí tức ba động. Này quả chính là vạn ma quả 6. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra. Một đám các ma thần không rõ ràng cho lắm, nhưng đại ma thần nhóm nhưng là thân thể nhau nhau chấn động. Vạn ma quả. Đại ma thần nhóm thấp giọng hô lên tiếng. Nhìn tới các ngươi mấy vị đều biết rõ. Lâm Tiêu cười nói, nhất quả vạn ma quả, liền có hy vọng nhượng ma thần cấp đột phá tấn thăng đến đại ma thần cấp, như ta giống như, mà đại ma thần cấp phục dụng, cũng có thể rõ ràng để thăng tu vi, như hoang dạ đại ma thần. Nhưng, mỗi người chỉ có thể phục dụng nhất quả vạn ma quả, nhiều phục dụng không có hiệu quả. Hiện tại ta trong tay còn có 3 quả vạn ma quả, đem hội làm vì khen thưởng, ai lập xuống đại công, liền có thể đạt được nhất quả vạn ma quả. Lâm Tiêu lời nói rơi xuống sau đó, trong nháy mắt, một đám đại ma thần cùng các ma thần nhao nhao kích động đứng lên, hô hấp dồn dập, nhãn mâu chán xạ ra vô tận tinh quang. Kích động. Mọi người nhao nhao kích động không thôi. Này chính là vạn ma quả a, kia hiệu quả thập phần kinh người. Có vạn ma quả làm vì khích lệ, mọi người nội tâm động lực nhao nhao bị kích phát ra tới. Ý chí chiến đấu sục sôi, hẳn không thể lập tức kiến công lập nghiệp đạt được khen thưởng. Nhìn xem một đám đại ma thần cùng các ma thần dâng trào ý chí chiến đấu, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mặt ý cười. Muốn chính là dạng này sĩ khí. Có này sĩ khí, gì sầu đại sự không thành. Đương nhiên, muốn đem một đám thủ hạ bồi dưỡng lên tới, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, vẹn vẹn ba quả vạn ma quả kỳ thật cũng còn là không đủ. Nhưng tại chính mình nội thế giới trong đó, lại còn là có một gốc vạn ma thụ. Bây giờ, Lâm Tiêu đang đơn độc đem ma hồ sở tại khu vực thời gian lưu tốc tăng nhanh gấp 10. Như thế, liền có thể càng nhanh nhượng vạn ma thụ ngưng kết ra vạn ma quả. Gấp 10 gia tốc là trước mắt nội thế giới chỗ có thể thừa nhận hạn mức cao nhất, lại nhanh, liền sẽ ảnh hưởng đến nội thế giới ổn định. Bất quá điểm này chỉ là tạm thời, theo Lâm Tiêu càng tiến thêm một bước quen thuộc, thời gian bội tốc có thể càng tiến thêm một bước để thăng. Đến lúc đó không nói gấp 10, liền tính là gấp 100 lần cũng có thể. Một khi thời gian gia tốc tăng nhanh, đến lúc đó, liền có thể tại càng ngắn thời gian bên trong dựng dục ra càng nhiều vạn ma quả. Tuy nhiên mỗi người chỉ thích hợp phục dụng nhất quả, nhưng vạn ma quả số lượng càng nhiều, lại là có thể dùng tới để thăng thuộc hạ thực lực, trá hình tăng cường tự mình thực lực. Bất quá đó là phía sau lời nói, tối thiểu hiện giai đoạn sau, chỉ có 3 quả vạn ma quả, mặt khác vạn ma quả còn không có bóng dáng. Cũng chính là vì như thế, Lâm Tiêu mới không có nói ra việc này, bằng không chẳng khác nào họa bánh nướng, miệng không bạch thoại. Đại nhân, thuộc hạ biết rõ một loại đan phương, danh vị vạn ma đan, chính là lấy vạn ma quả vì chủ tài luyện chế mà thành. Thiên Ti đại ma thần đột nhiên mở miệng nói ra. A5. Lâm Tiêu lộ ra nhất mặt kinh ngạc thần sắc, chợt tỏ ý Thiên Ti đại ma thần nói tiếp. Nhất quả vạn ma quả, ít thì có thể luyện thành 2 quả vạn ma đan, nhiều thì có thể luyện thành 4 quả vạn ma đan. Thiên Ti đại ma thần lời nói, lập tức gọi Lâm Tiêu cảm thấy ngoài ý muốn, cũng cảm thấy kinh hỉ. Chính mình bồi dưỡng ra càng nhiều vạn ma quả kế hoạch còn tại thực hành trong đó, lúc nào thấy hiệu quả nhưng là một cái ẩn số. Mà trong tay trước mắt cũng chỉ có 3 quả vạn ma quả mà thôi, muốn phân cấp ai đó đều không thích hợp, cũng chỉ có thể cầm tới làm vì ban thưởng. Ai lập xuống đại công, ai liền có thể đạt được ban thưởng. Nhưng nói cho cùng, ba khỏa vạn ma quả thật sự chính là quá ít quá ít. Nếu là như Thiên Ti đại ma thần sở thuyết giống như, đem chi luyện chế thành vạn ma đan lời nói, số lượng tối thiểu có thể phiên bội. Đến lúc đó, liền có thể khen thưởng càng nhiều người, hy vọng càng lớn. Thiên Ti đại ma thần có biết vạn ma đan cụ thể luyện chế chi pháp? Lâm Tiêu lúc này hỏi ngược lại. Đại nhân, ta biết rõ. Thiên Ti đại ma thần lập tức đáp lại nói, chợt lập tức viết một trường đan phương bay về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tiếp nhận sau đó cẩn thận xem xét. Vạn ma đan này đây vạn ma quả vì chủ yếu tài liệu, lại phối hợp mặt khác 13 loại tài liệu luyện chế mà thành đan dược, ít thì có thể thành đan 2 khỏa, nhiều thì có thể thành đan 4 khỏa. Đồng thời, mỗi một khỏa vạn ma đan hiệu quả cùng vạn ma quả là một dạng, thậm chí còn lại càng dễ hấp thu luyện hóa. Tốt. Lâm Tiêu không khỏi phát ra một tiếng thoải mái cười, hiện tại, sưu tập này 13 loại dược tài luyện chế vạn ma đan. Thiên Ti đại ma thần, như có thể luyện thành vạn ma đan, ngươi đương lập xuống đại công, có thể được một hạt. Lâm Tiêu tiếp đó nhìn hướng Thiên Ti đại ma thần, không nhanh không chậm nói ra. Đa tạ đại nhân. Thiên Ti đại ma thần lập tức lộ ra đầy mặt hỉ ý. Nếu là có thể phục dụng nhất khỏa vạn ma đan lời nói, nàng một thân tu vi đương có thể lần nữa đề thăng rất nhiều, đến lúc đó, một thân thực lực cũng đem hội trở nên càng thêm cường đại, không lại là hiện tại một đám đại ma thần trong đó kế cuối tầng thứ. Mặt khác ba vị đại ma thần đều là lộ ra thần sắc hâm mộ. Nhưng không có biện pháp à, bọn hắn hiện tại cũng không có lập xuống cái gì công lao lớn, cũng không có hiến ra cái gì đan phương các loại, tự nhiên là vô pháp trực tiếp đạt được Lâm Tiêu hứa hẹn. Dù sao, hiến ra đan phương liền ý vị ba khỏa vạn ma quả có khả năng thành vì lục khỏa vạn ma đan, thậm chí càng nhiều vạn ma đan, tuyệt đối là cực lớn thu hoạch. Bởi vậy, đạt được nhất khỏa vạn ma đan làm vì ban thưởng, cũng là rất phù hợp sự tình. Hâm mộ về hâm mộ, Tam Tôn đại ma thần lại là không có mảy may ghen ghét, mà là âm thầm hạ định quyết tâm, nhất định muốn lập xuống công lao lớn, như thế mới có thể đạt được ban thưởng. Luyện chế vạn ma đan chỗ cần 13 loại phụ trợ tài liệu, cũng không tính rất chân quý, bởi vậy cũng không có tốn thời gian nhiều ít, thời gian liền nhau nhau đưa đến Lâm Tiêu trong tay. Chương 169, Thiên Quân Hắc Sơn vực. Lâm Tiêu cũng không phải luyện đan sư, tự nhiên cũng sẽ không cái gì luyện đan pháp quyết các loại, cũng không có phân phối lò luyện đan các loại đồ vật. Nhưng, Lâm Tiêu hội luyện đan, không phải luyện đan sư lại hội luyện đan, này cũng không mâu thuẫn. Hỗn độn luyện vật pháp, liền có thể nói là đương thế nhất đẳng luyện đan pháp môn. Cực kỳ đặc biệt. Vạn ma quả cùng đủ loại phụ trợ tài liệu toàn bộ đều đến Lâm Tiêu trong tay, sắp xếp tại trước mặt. Lâm Tiêu đã sớm mô phỏng qua rất nhiều lần, như thế nào luyện chế vạn ma đan, trong lòng hiểu rõ. Hiện tại thì là bắt đầu luyện chế. Quyết định thành bại then chốt thời khắc đến. Lâm Tiêu xuất thủ, Hỗn độn hư viêm lập tức xuất hiện, đem vạn ma quả ở bên trong đủ loại dược tài toàn bộ bao trùm trụ, nhanh chóng luyện hóa. Lúc trước luyện hóa 4 loại thần tài đúc lại bản mệnh thần kiếm lúc, hỗn độn hư viêm thì càng tiến thêm một bước đề thăng. Bây giờ luyện hóa vạn ma quả cùng 13 loại dược tài, nhưng là tùy tiện mà cử. Rất nhanh, vạn ma quả cùng 13 loại dược tài tinh hoa đều bị đề luyện mà ra, sau đó, dựa theo tỷ lệ lẫn nhau phối bị dung hợp đứng lên, lớn nhất ưu hóa hiệu quả. Từng khỏa vạn ma đan cũng bởi vậy bị Lâm Tiêu luyện liền. Đặc biệt thủ pháp, lập tức đem 3 khỏa vạn ma quả toàn bộ luyện chế thành vạn ma đan. Toàn bộ quá trình cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Này đã là Lâm Tiêu nhiều lần mô phỏng kết quả. Nhìn xem trước mắt chỗ lơ lửng hơn 10 hạt đan dược, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mặt ý cười. 15 hạt. Vượt qua cực hạn 15 hạt. Dựa theo đan phương nói, nhất khỏa vạn ma quả luyện chế vạn ma đan thành công lời nói, chí ít 2 khỏa nhiều nhất 4 khỏa, nhưng hiện tại, chính mình thì là vượt qua cái kia cực hạn, nhất khỏa vạn ma quả luyện chế ra 5 hạt vạn ma đan, cũng coi là cực lớn thu hoạch. 15 hạt vạn ma đan phía trên, tràn ngập từng tầng một hắc sắc đan vượng phía dưới đan dược bản thân tức thì có từng sợi đường vân rậm rạp dày dà, tựa hồ hàm chứa độc hữu huyền liền diệu. Về phân khí tức thì là hoàn toàn nội liễm, bị phong tỏa tại đan dược chi nội. Đại thủ vung lên, Lâm Tiêu lập tức đem 15 hạt vạn ma đan toàn bộ thu lại, trận xuất quan. Triệu tập một đám đại ma thần cùng các ma thần, đương bọn hắn mặt, Lâm Tiêu lấy ra một hạt vạn ma đan. Ba khỏa vạn ma quả đều đã luyện chế thành vạn ma đan, dựa theo ta lúc trước nói, Thiên Ti đại ma thần, ngươi đương được một hạt. Lâm Tiêu đem cái kia một hạt vạn ma đan đạn hướng Thiên Ti đại ma thần. Thiên Ti đại ma thần tiếp nhận cái kia một hạt vạn ma đan, cẩn thận vừa cảm ứng, liền có thể xuyên thấu qua phong tỏa cảm ứng đến trong đó ẩn chứa tinh thuần mà hùng hồn đến cực điểm khí tức. Đa tạ đại nhân. Thiên Ti đại ma thần lập tức vạn phần kích động đối Lâm Tiêu nói ra. Có như thế một hạt vạn ma đan, đương chính mình đem chi luyện hóa sau đó, một thân tu vi có thể để thăng không ít, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Đến lúc đó, liền sẽ không lại là kế cuối đại ma thần, mà là nhất nhảy để thăng, vô cùng có khả năng có thể vượt qua Ma Vân đại ma thần như vậy thực lực. Chờ Thiên Ti đại ma thần luyện hóa vạn ma đan sau đó, đại quân xuất phát, trực kích Hắc Sơn vực. Lâm Tiêu nói ra. Nhãn mâu tinh mang lập lòe không ngừng, ngưng tụ ra một cổ kinh người kiếm uy, phảng phất đánh đâu thắng đó, phi kiên chạm duệ tựa như sáu, thẳng tiến không lùi. Là một đám đại ma thần cùng các ma thần thân thể nhau nhau chấn động, hai con ngươi lập tức chán xạ ra nồng đậm đến cực điểm tinh mang. Rốt cục sáu, rốt cục đến này một ngày, Trinh phạt bước chân đem lần nữa tiến lên, này một lần đem bước vào Hắc Sơn vực, hoành đẩy Hắc Sơn vực, sau đó đem chi cầm xuống. Một đám đại ma thần cùng các ma thần nhao nhao ma quyền sát trưởng hạ quyết tâm, nhất định muốn nhân cơ hội này lập xuống công lao lớn. Theo thành chủ đại nhân nơi đó đạt được vạn ma đan. Mấy ngày phía sau, một cổ cường đại khí tức đống nhiên phóng lên trời. Một đám đại ma thần nhóm nhau nhau kinh hãi. Đó là Thiên Ti đại ma thần khí tức, quả nhiên, thành công luyện hóa cái kia một hạt vạn ma đan sau đó, Thiên Ti đại ma thần một thân tu vi có thập phần rõ rệt đề thăng, như vậy uy thế, dĩ nhiên vượt qua Ma Vân đại ma thần cùng Đề Pháp La đại ma thần, cùng Long Ma đại ma thần ngang hàng. Một hạt vạn ma đan hiệu quả như thế cường. Long Ma đại ma thần, Ma Vân đại ma thần cùng Đề Pháp La đại ma thần sắc mặt nhau nhau đại biến, trở nên chờ mong. Thiên Ti đại ma thần tu vi củng cố một phen sau đó xuất quan. Trinh phạt đại quân lần nữa tập kết đứng lên. Lần này trinh phạt Hắc Sơn vực, đương lấy tinh nhuệ vì chủ. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng không có tính toán tại này lưu lại nhân thủ thủ vệ, không có cái kia cần thiết. Muốn lưu thủ lời nói, nên lưu lại nhiều ít. Lưu lại nhiều, trinh phạt đại quân thực lực không đủ, lưu lại thiếu, tương đương không có. Đã như thế, lại hà tất lưu lại? Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ mang đi, mà là đi tinh nhuệ lộ tuyến. Nam Tôn đại ma thần khẳng định muốn xuất động, còn có hơn 60 cái ma thần cấp cường giả cũng muốn xuất động, ngoài ra, chính là ma tướng nhóm. Về phần ma binh, không cần. Loại này vượt vực trinh phạt, ma binh lực lượng rất có hạn, còn dễ dàng kéo dài tốc độ. Như thế, hơn 10 vạn trinh phạt đại quân lập tức theo Thần Tiêu kiếm thành xuất phát mà ra, hướng Hắc Sơn vực phương hướng mà đi. Vì cái gì không trước trinh phạt ma lôi vực, mà trước trinh phạt càng thêm cường đại Hắc Sơn vực đâu? Lâm Tiêu cũng có chính mình ý tưởng. Hắc Sơn vực tuy càng thêm cường đại, nhưng cũng không phải bị người nhất thống. Còn là như Viêm Ma vực giống như, các tôn đại ma thần cấp cường giả chiếm cứ một ít địa bàn. Như vậy, trước tiên là tiến đánh ma lôi vực cùng Hắc Sơn vực, không có bao nhiêu khác biệt. Tiếp theo, Lâm Tiêu cũng là tính toán nếm thử nhìn xem có thể hay không thu phục trưởng khống Tam Thủ Ma Giao. Một khi đem Tam Thủ Ma Giao thu phục trưởng khống lời nói, không thể nghi ngờ hội thành vì chính mình cực giai trợ lực. So với mặt khác đại ma thần nhóm, càng thêm đáng giá tín nhiệm. Dù sao, đó là sinh tử đều do chính mình trưởng khống ma vật. Khu xử đứng lên khẳng định là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thậm chí, đem chi bồi dưỡng một phen, tấn thăng đến ma thần vương cấp tầng thứ, thực lực kia đương hội càng thêm khủng bố. Hơn 10 vạn tinh nhuệ đại quân xuất phát, trực tiếp hướng Hắc Sơn vực mà đi. Nam Tôn đại ma thần trong đó thực lực tối cao Hoang Dạ đại ma thần nhất mã dẫn đầu mà đi, dẫn đầu tìm hiểu Hắc Sơn vực cụ thể tình huống phía sau phản hồi. Sau đó, cáo chi Lâm Tiêu, trước công xuống Hắc Nham thành, lấy Hắc Nham thành vì căn cơ quyết trường, tiến đánh mặt khác thành trì, đem Hắc Sơn vực cầm xuống. Lâm Tiêu lập tức nói ra. Là, một đám thuộc hạ nhao nhao đáp lại, sĩ khí ngẩng cao. 6. Hắc Nham thành thành chủ chính là một tôn đại ma thần cấp cường giả, danh vị Hắc Nham. Hắc Sơn vực bên trong đại ma thần cấp tổng cộng có 10 tôn, Hắc Nham liền là trong đó chi nhất, kia thực lực không tính kế cuối, nhưng cũng không tính tối cường, ở vào trung đẳng cấp độ. Như thường ngày giống như, Hắc Nham đại ma thần đang tại thành chủ phủ bên trong uống rượu, nhìn xem một đám ma nữ khiêu vũ, vô cùng thoải mái. Loại này nhật tử, hắn rất ưa thích. Tuế Nguyệt tính hảo, hà tất đánh đánh giết giết đâu? Đương nhiên, tưởng là như thế tưởng, có thể có hôm nay thực lực cùng địa vị, cũng là dựa chính mình năng lực cùng thực lực đánh giết xuống tới. Chỉ bất quá hắn hiện tại liền tưởng hào hào hưởng thụ nhật tử. Mà trên thực tế, Hắc Sơn vực cũng ở vào tương đối bình tĩnh, cân bằng trạng thái. 10 tôn đại ma thần đều có kia địa bàn, dưới bình thường tình huống sẽ không khởi cái gì xung đột, lẫn nhau không xâm phạm. Đột nhiên, Hắc Nham đại ma thần tựa hồ cảm giác đến cái gì, lông mày hơi hơi nhíu một cái, một đôi u ám thâm thúy con ngươi lập tức chán xạ ra một cổ tinh mang, ngay lập tức chi gian hướng bên ngoài ngóng nhìn mà đi, phảng phất xuyên thấu hư không tựa như. Ngay sau đó, thân ảnh lóe lên, sát na biến mất không thấy. Tiếp theo hơi thở, Hắc Nham đại ma thần liền xuất hiện tại thành chủ phủ trên không, hướng xa xa ngóng nhìn mà đi. Chỉ thấy phía trước một phiến hắc sắc thủy triều mãnh liệt mà đến, trùng trùng điệp điệp như lãng triều tựa như phách kích mà đến, kinh người hắc ám hủy diệt chi uy nhất trọng, giống như liên miên không dứt vô cùng vô tận. Trùng trùng điệp điệp. Thoáng chốc, Hắc Nham đại ma thần sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến. Nơi nào tới quân đội? Hắc Nham đại ma thần bị cái kia nhất đạo hỗn hợp mà đến cường hoành ma uy trùng kích, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, âm thầm suy đoán, hắn bên người, bốn tôn ma thần cấp cường giả cũng là sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, mang theo hồi hộp thân sắc. Như vậy ma uy, thật sự là quá cường hoành đến kinh người, nhượng người kìm lòng không được hãi hùng kia vía. Hắc Nham đại ma thần lập tức hạ lệnh, tập kết trong thành quân đội. Tuy nhiên hiện tại rất ít phát sinh xung đột, nhưng quân đội phân phối là nhất định phải, vạn nhất có người tiến đánh đâu. Hơn nữa, thành chủ phủ đại quân thường xuyên thao luyện, sức chiến đấu không tầm thường. Nhưng, Hắc Nham thành quân đội tản mát ra khí tức cùng xa xa tới gần cái kia một chi quân đội khí tức so sánh với, trên lệnh cực kỳ rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Hắc Nham đại ma thần đám người đều cảm giác ra trên lệnh. Ngưng mắt nhìn, Hắc Nham đại ma thần sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đó là ai quân đội? Hắc Sơn vực bên trong mặt khác đại ma thần, chính mình đều nhận ra, cũng gặp qua giao thủ qua, nhưng hiện tại bước gần đại ma thần, cũng rất lạ lẫm. Không bao lâu, binh lâm thành hạ. Kinh khủng ma uy trùng trùng điệp điệp, giống như vỡ đê hồng lưu giống như điên cuồng chuốt xuống mà ra, không ngừng trùng kích mà đến. Nhất trọng ngay sau đó nhất trọng, liên miên bất tận. Hắc Nham đại ma thần, ngươi có hai lựa chọn, thần phục hoặc là diệt vong. Lâm Tiêu cầm đầu giá lâm, ánh mắt rơi tại cầm đầu Hắc Nham đại ma thần trên thân, là cự ma nhân nhất tộc, thân thể cường trạng nguyên ngô đến cực điểm, nghiêm nhiên tựa như là tiểu cự nhân tựa như, tản mát ra ma uy cực kỳ cường hành, tựa hồ còn muốn thắng được Ma Vân đại ma thần. Nhưng mặc kệ thực lực như thế nào, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng cho đối phương hai lựa chọn, thần phục hoặc là diệt vong. Các ngươi là ai? Hắc Nham đại ma thần đáp phi sở vấn, mà là hỏi lại. Vị này chính là chúng ta Viêm Ma vực chi chủ. Thiên Ti đại ma thần lúc này mở miệng nói ra, đạt được Lâm Tiêu tặng cho một hạt vạn ma đan, nàng tu vi rõ ràng để thăng rất nhiều, một thân thực lực cũng bởi vậy trở nên càng thêm cường hành, đối Lâm Tiêu trở nên trung thành. Viêm Ma vực chi chủ, Hắc Nham đại ma thần cùng dưới trướng bốn cái ma thần sắc mặt nhau nhau biến đổi. Viêm Ma vực bọn hắn đương nhiên là biết rõ, nhưng tuyệt đối không có tưởng đến, người này dĩ nhiên là Viêm Ma vực chi chủ. Không sáu. Lớn nhất ngạc nhiên là, lúc nào Viêm Ma vực dĩ nhiên có chủ? Có chủ, vậy ý vị Viêm Ma vực bị người thống nhất? Lúc nào sự tình? Vì cái gì một điểm tin tức đều không có? Một tòa cương vực bị thống nhất, cái kia tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ, mà là thiên đại sự tình. Trong lúc nhất thời, Hắc Nham đại ma thần nội tâm huyền như có kinh đảo hãi lãng nhấc lên, khiếp sợ đến cực điểm. Cùng lúc đó, từng đạo cường hành khí tức bỗng nhiên theo hoang dạng, thiên ti, long ma, ma vân cùng để pháp la các loại năm tôn đại ma thần trên thân bộc phát, phóng lên trời, kích toái hết thảy, trùng trùng điệp điệp trào lên, cường hành đến cực điểm đáng sợ vô biên. Hơn 60 cái ma thần cấp cường giả nhóm cũng nhao nhao phóng thích ra tự thân cường hành khí tức, phảng phất có thể nát bấy hết thảy. Như thế một cổ kinh người đến cực điểm ma uy trực tiếp áp bách mà đi. Hư không băng liệt. Hắc Nham thành tựa hồ phong vũ phiêu diêu. Lấy Hắc Nham đại ma thần cầm đầu chờ cường giả sắc mặt trở nên nghiêm trọng, chỉ cảm giác áp bách mà tới cái kia từng đạo ma uy cường hành vô cùng, như ma sơn hoành áp mà tới, trấn áp hết thảy. Cường, cực kỳ cường hành. Thực tế là hoang dạ đại ma thần chỗ tản mát ra khí tức, so Hắc Nham đại ma thần cường hành rất nhiều. Trong lúc nhất thời Hắc Nham đại ma thần lập tức ý thức đến, chính mình không phải là đối thủ. Trước không nói có hay không so chính mình cường vấn đề, vẹn vẹn đối phương liền có 5 tôn đại ma thần cùng hơn 60 cái ma thần, chính mình như thế nào chống cự? Hoàn toàn ngăn không được. Một khi động thủ kết quả, chính là bị trấn áp, đánh tan, sau cùng hành sát. Thân tử đạo tiêu. Trong lúc nhất thời, Hắc Nham đại ma thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân phục. Cái kia ý vị từ này sau đó, chính mình lại cũng không có biện pháp cao cao tại thượng, ngược lại phải nghe mệnh với người khác. Nhưng nếu là không thần phục lời nói, dưới mắt tình huống, căn bản liền không phải đối thủ, thậm chí cả đạo tẩu khả năng đều không có, bởi vì từng đạo khí cơ đã đem hắn triệt để khóa định. Đánh không lại cũng trốn không thoát sáu. Như thế nào? Liều chết nhất chiến. Cái này ý niệm tại Hắc Nham đại ma thần trong óc trong đó dâng lên, nhưng lại trong nháy mắt nghiền nát. Hắn không tưởng chết. Tối thiểu không tưởng cứ như vậy chết đi. Đã không tưởng chết, cái kia thừa xuống chỉ có một con đường có thể đi, chỉ có một cái lựa chọn. Thần phục. Nội tâm mặc dù có muôn vàn không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhận, ai kêu chính mình thực lực chưa đủ đâu. Nếu là chính mình thực lực đạt tới đại ma thần cấp đỉnh phong cấp độ, cái kia đảo là có thể nhất chiến thử xem, nhưng không có nếu như. Chương 170, thu phục tam thủ ma giao. Hắc Nham thành thành chủ phủ. Thành chủ đại vị đã đổi người, Lâm Tiêu cao tọa thủ vị, kỳ hạ thì là một đám đại ma thần cấp cường giả cùng ma thần cấp cường giả. Nguyên bản Lâm Tiêu dưới trướng là 5 tôn đại ma thần, 63 cái ma thần cấp, hiện tại biến thành lục tôn đại ma thần cùng 67 cái ma thần cấp. Như vậy thực lực, không thể nghi ngờ lại càng tiến thêm một bước để thăng không ít. Hắc Nham đại ma thần liền tính là lại tâm có không cam lòng, cuối cùng cũng là tại thần phục với tử vong chi gian lựa chọn thần phục. Tu luyện không dễ, thực tế là tu luyện đến bây giờ, càng là không biết hao phí nhiều ít thời gian cùng trải qua nhiều ít sinh tử nguy cơ, từng bước một mới đi đến hiện tại, đang định hào hào hưởng thụ một phen, nơi nào còn nguyện ý liền này chết đi. Đó là hạng gì biệt khuất? Cuối cùng không thể không lựa chọn thần phục, nhưng nội tâm lại còn là nghẹn một hơi. Không vì cái gì, chính là không thông thuận. Rõ ràng chính mình đương chính mình thành chủ, hạng gì tiêu giao thoải mái, hiện tại lại muốn thần phục với người khác, tổng cảm thấy khó chịu. Hắc Nham đại ma thần, ngươi thả nghe kỹ, bản tọa trong tay có vạn ma quả luyện chế mà thành vạn ma đan, nếu như ngươi là lập xuống đại công, liền có thể được khen thưởng. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn Hắc Nham đại ma thần, đáy mắt tinh mang lóe lên, chợt không nhanh không chậm nói ra. Vạn ma đan. Hắc Nham đại ma thần nghe vậy, nhãn mâu không khỏi tự chủ run lên, trong nháy mắt ngưng tụ, chán xả ra từng sợi tinh mang. Hiển nhiên, hắn là biết rõ vạn ma đan. Trong lúc nhất thời, nội tâm không khỏi dâng lên từng đợt khiếp sợ. Đối với vạn ma quả cùng vạn ma đan hiệu quả, hắn là có nghe nói qua. Nếu là có thể đạt được một hạt lời nói, đối chính mình tu vi để thăng đem có không nhỏ trợ giúp. Trong lúc nhất thời, Hắc Nham đại ma thần nội tâm cái kia một kia không cam lòng tựa hồ vì vậy mà tiêu tán mấy phần. Vạn ma đan hấp dẫn lực còn là rất lớn, dù là chỉ có thể phục dụng một hạt, nhưng kia giá trị vô cùng kinh người. Một hạt vạn ma đan đủ để đỉnh được thượng chính mình mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm tu luyện chi công. Tuy nhiên tu vi đạt tới ma thần cấp độ, thọ nguyên đã là cực kỳ dài dằng dặc, mấy trăm năm chính là mấy ngàn năm thời gian đối với bọn hắn mà nói căn bản liền không tính toán cái gì, nhưng có thể tiết kiệm mấy ngàn năm tu luyện thời gian, cũng là một kiện vô cùng tốt sự tình. Có dưới tình huống, khổ tu mấy ngàn năm sẽ không có cái gì để thăng. Nhưng phục dụng vạn ma quả vạn ma đan chống đỡ được thượng mấy ngàn năm, nhưng là hữu hiệu tu luyện mấy ngàn năm. Hắc Nham đại ma thần bị thu phục, thành chủ phủ bên trong chỗ thu tàng một ít thần tài tự nhiên cũng bị chọn lựa một phen, trong đó đẳng cấp đạt tới đều bị thanh không từng cái dung luyện, một thân kiếm uy cũng trở nên chìm hồn, chỉ đợi phá cảnh tấn thăng. Thế nhưng một bước cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Các vị, trinh phạt Hắc Sơn vực tạm thời trước dừng lại một chút. Lâm Tiêu ánh mắt quét qua đi nói ra. Một đám đại ma thần nhóm cùng các ma thần lập tức lộ ra kinh ngạc cùng khó hiểu. Ta cần các ngươi 6 vị theo ta đi làm một chuyện. Lâm Tiêu ánh mắt chậm rãi đảo qua 6 cái đại ma thần, nhanh chóng nói ra. Đại nhân cứ việc phân phó. Thiên Ti đại ma thần dẫn đầu trả lời. 6. Bảy đạo hắc sắc lưu quang nhanh chóng xẹt qua Hắc Ám Trường Thiên, hướng Hắc Nham thành bên ngoài bay vút mà đi. 67 cái ma thần cấp tức thì tọa trấn tại Hắc Nham thành bên trong. Mặc dù không có đại ma thần cấp cường giả tọa trấn tại trong thành, nhưng 67 cái ma thần cấp tọa trấn ở chỗ này, liên thủ phía dưới, đủ để chạm sát bình thường đại ma thần cấp cường giả, thậm chí như hoang dạ bực này thực lực đại ma thần cấp cũng không dám ứng đối. Dạng này thực lực, đủ để bảo hộ Hắc Nham thành an nguy. 6. Đại nhân, chẳng lẽ là muốn đi 6? Phát giác đến tiến lên lộ tuyến, hoang dạ đại ma thần tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt không khỏi tự chủ đại biến. Không sai. Lâm Tiêu trực tiếp đáp lại nói, này một lần ta cần các ngươi hiệp trợ ta trấn áp tam thủ ma giao, ta muốn đem này ma vật trưởng khống, thành vì chúng ta trợ lực. Tam thủ ma giao. Mặt khác đại ma thần nghe vậy, sắc mặt nhao nhao đại biến, mắt lộ kinh hãi thần sắc. Bực này ma vật hung danh bọn hắn là nghe nói qua. Rất cường. Phi thường cường. Đại nhân, tam thủ ma giao thực lực cường đại huyết mạch phi phạm, muốn đem chi thu phục, chỉ sợ 6. Hoang dạ đại ma thần không khỏi băn khoăn nói ra. Không sao, ta tự có thủ đoạn. Lâm Tiêu cười nói. Chính mình chỗ được đến thế nhưng thần tiêu sơn ngự thú pháp môn, hạng gì cao siêu. Chỉ cần đem tam thủ ma giao chấn áp trụ, muốn đem chi thu phục trưởng khống, cũng không phải cái gì việc khó. Không có bao lâu, 7 người liền đến tam thủ ma giao chỗ. May mắn chính là, cái kia một đầu tam thủ ma giao còn tại. Cảm thụ đến tam thủ ma giao chỗ tản mát ra cường hành khí tức, một đám đại ma thần nhóm sắc mặt nhau nhau đại biến, vô cùng ngưng trọng. Cường. Thập phân cường hành. Nghiễm nhiên chính là đại ma thần cấp đỉnh phong khí tức, càng bởi vì kia huyết mạch phi phàm, cái kia khí tức so bình thường đại ma thần cấp đỉnh phong còn muốn đáng sợ. Tựa hồ so Vô Không Ngọc đại nhân còn muốn cường mấy phần. Hắc Nham đại ma thần trầm giọng nói, "Vô Không Ngọc, chính là Hắc Sơn vực bên trong 10 tôn đại ma thần trong đó cường hành nhất một tôn, chính là một tôn đại ma thần cấp đỉnh phong cường giả." Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu nắm giữ Thanh Minh thần không kiếm, trong nháy mắt liền đem khí tức để thăng đến cực hạn, sau đó, một kiếm chẳng ra. Chỉ thấy nhất đạo hư ảnh hiện hiện, tràn ngập ra từ cổ chí kim thần uy. Một kiếm chém dụng, khai thiên tích địa, uy thế vô hạn. Tam thủ ma giao cũng tại trước tiên cảm ứng đến khí tức, bỗng nhiên phản ứng kịp, bạo nộ mà khởi. Lửa giận cao dược quyển giống như hỏa sơn bộc phát tựa như, ba cái cực lớn mà giữ tận đầu lâu lập tức phát ra đáng sợ âm ba, tùy ý trùng kích bốn phương tám hướng. Tiếp đó, từng đoàn hoàn toàn bất đồng hủy diệt hắc ám quang mang tại kia trong miệng ngưng tụ. Lâm Tiêu xuất thủ, chính là nhất kiếm khai thiên giết tới. Mặt khác 7 tôn đại ma thần cũng nhao nhao bộc phát ra tay sát ra. Tấn quản bọn hắn thực lực cùng tam thủ ma giao so sánh đứng lên, trên lệch rõ ràng, nhưng 7 người liên thủ chi uy nhưng cũng không tầm thường. Lâm Tiêu một kiếm bị chống lại, thân hình lóe lên, tránh đi tam thủ ma giao phẫn nộ kích, xuất hiện tại từ sau lưng. Một kiếm vung ra, chân không nắp ấy, thiên địa sụp đổ. 7 tôn đại ma thần cấp cường giả liên thủ, hao hết toàn lực xuất thủ, liên tục công kích tam thủ ma giao. Tam thủ ma giao càng là triển lộ ra cực kỳ đáng sợ thực lực, liên tục phản kích. Tam thủ ma giao bản thân là ma vật, kia thân thể cực kỳ cường hành, không phải đồng đẳng cấp ma nhân có thể so sánh được, lại tăng thêm kia huyết mạch phi phàm, càng là có thể sợ đến cực điểm. Ba cái đầu lâu riêng phần mình nắm giữ một loại hủy diệt chi lực, uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Như hoang dạ đại ma thần bực này tầng thứ cường giả, cũng không nguyện ý ngạnh tiếp. Đương nhiên, ngạnh tiếp dưới tình huống còn là có thể gánh vác được, không đến mức lập tức liền bị đánh tan, chỉ bất quá hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu. Một chọi một, khẳng định không được, sớm muộn hội bị đánh tan. Nhưng hiện tại cũng không phải là một chọi một, mà là 7-1. Thực tế là Lâm Tiêu, tu vi theo ma thần cấp đột phá đến đại ma thần cấp sau đó, cái kia một thân thực lực càng là bạo tăng gấp mấy lần, mặc dù còn không bằng tam thủ ma giao, nhưng cũng xem như tương đối tiếp cận, đương vị chủ lực chống lại tam thủ ma giao nhiều lần công kích. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hư không nhao nhao bị đánh bạo, tứ phía đá ngầm cũng bị hoành kích hóa thành một phấn. Từng đạo đáng sợ đến cực điểm ý chí hoành cư hư không bên trong, kịch chiến đến cực điểm. Tam thủ ma giao mặc dù thực lực cực kỳ cường hành, cực kỳ đáng sợ, nhưng tại một đối bảy dưới tình huống, còn là dần dần chống đỡ không được. Chấn áp, 7 tôn đại ma thần cấp cường giả liên thủ, rốt cục đem tam thủ ma giao lần thứ nhất đánh tan, tiếp đó, nhao nhao buộc phát ra cường hành đến cực điểm lực lượng, đem kia chấn áp. Vạn kiếm quý nhất. Lâm Tiêu chảo trụ cơ hội, thi triển ra cường hành nhất một kiếm. Vạn đạo kiếm quang tại trong nháy mắt ngưng tụ, nhao nhao hành hướng tam thủ ma giao, tiếp đó lại phóng lên trời. Nương tụ thành một thanh 10 thước cự kiếm, cự kiếm hào quang thâm thúy kiếm uy mênh mông vô biên, khủng bố đến cực điểm kiếm uy chấn thiên nhất mà, vô cùng vô tận. Chấn áp. Kinh người uy thế rơi vào tam thủ ma giao trên thân, tùy theo, cự kiếm hoành không rơi xuống, hung hăng quanh hướng tam thủ ma giao. Tam thủ ma giao vô pháp chống cự cũng vô pháp né tránh, lập tức bị trực tiếp vây kích. Này một kiếm nguyên bản uy lực liền cực kỳ cường hành, hiện tại Lâm Tiêu lấy đại ma thần cấp tu vi đem chi thi triển ra tới, nó uy lực so với chi gian, lại là để thăng gấp mấy lần, cực kỳ đáng sợ. Một kích rơi xuống, tam thủ ma giao cái kia cường hành đến cực điểm thân thể lập tức bị quán xuyên, bị thương không nhẹ. Nhân cơ hội này, Lâm Tiêu lập tức thi triển ngự thú bí pháp. Ngự thú bí pháp thi triển, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến tam thủ ma giao tinh thần, một phiến hỗn loạn, tà ác, tàn bạo, thị huyết tinh thần ý chí, dạng này mặt trái ý chí không ngừng trùng kích Lâm Tiêu tinh thần ý chí. Nếu như Lâm Tiêu tinh thần ý chí không đủ kiên cường dẻo dai lời nói, liền hội chịu đến kia trùng kích mà bị thương. Một khi tinh thần ý chí bị thương bị ô nhiễm, hoặc là lưu lại tâm ma, hoặc liền là mất đi tự mình, tóm lại hậu quả hội thập phần nghiêm trọng. Bất quá Lâm Tiêu chính là kiếm tu, kiếm ý cường hành đến cực điểm, hoàn toàn có thể chống lại như vậy tà ác ý chí trùng kích, tăng thêm ngự thú bí pháp bản thân huyền diệu, cũng tại trình độ nhất định phía trên hóa giải tam thủ ma giao cái kia đáng sợ đến cực điểm tà ác ý chí cắn trả. Lạc ấn. nguồn gốc từ tại Thần Tiêu Sơn ngự thú bí pháp lập tức tại Tam Thủ Ma Giao trong óc, trong đó lưu lại thuộc về chính mình ý chí là cấn, liền này đem chi trường khống. Tam Thủ Ma Giao mặc dù có 3 cái đầu lâu, nhưng kỳ thật chỉ có 1 cái là chủ yếu đầu lâu, trường khống mặt khác 2 cái đầu lâu. Đem này đầu lâu trường khống, liền tương đương cũng trường khống mặt khác 2 cái đầu lâu. Các vị, có thể buông ra nó. Lâm Tiêu lập tức đối Lục Tôn Đại Ma Thần nói ra. Lục Tôn Đại Ma Thần có chút thấp vọng, nhưng còn là nghe theo Lâm Tiêu lời nói, buông ra đối Tam Thủ Ma Giao trấn áp. Mà Tam Thủ Ma Giao cũng không vì vậy mà bạo khởi. Bởi vì Tam Thủ Ma Giao đã bị Lâm Tiêu lấy ngự thú bí pháp cho thu phục. Tuy nhiên trí tuệ không như thế nào cao, bản năng nhiều hơn trí tuệ, nhưng bị Lâm Tiêu lấy ngự thú bí pháp trường khống, liền hội nghe theo Lâm Tiêu hết thảy mệnh lệnh. Đại lượng đại hủy diệt chi lực không ngừng theo bốn phương tám hướng mà đến, nhao nhao hội tụ, tràn vào Tam Thủ Ma Giao thân thể chi nội, Tam Thủ Ma Giao trên thân trầm trọng thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Nhân cơ hội này, Lâm Tiêu tức thì bắt đầu cấp lấy Ma Hải Thủy. Đại lượng Ma Hải Thủy không ngừng rót vào Lâm Tiêu nội thế giới trong đó, tiến thêm một bước huyết tăng ma hổ. Ma Hải mênh mông bao la băng ác, Ma Hải chi thủy không biết có bao nhiêu, mặc cho Lâm Tiêu không ngừng cấp lấy, lại thủy chung không thấy mảy may giảm bớt. Nhưng, từ A Lâm Tiêu nội thế giới trong đó, nguyên bản mấy vạn thước phạm vi ma hổ lại khuyết tăng đến hơn 10 vạn thước, lại không ngừng khuyết tăng. Đương Tam Thủ Ma Giao một thân thương thế toàn bộ đều khôi phục sau đó, Lâm Tiêu nội thế giới trong đó ma hổ đã khuyết tăng đến 100 vạn thước trở lên, so với phía trước lớn rất nhiều lần. Bình tĩnh mà cực lớn ma hổ, tràn ngập ra vô cùng kinh người hắc ám cùng hủy diệt chi uy. Cắm rễ ở cực lớn ma hổ bên trong vạn ma thụ tựa hổ cũng nhận được tiến thêm một bước tầm bổ, tại gấp 10 thời gian lưu tốc phía dưới, tràn ngập ra khí tức cũng trở nên tinh thuần. Tam Thủ Ma Giao thương thế khỏi hẳn, một thân khí tức khôi phục, trong nháy mắt bộc phát, cường hành đến cực điểm. Từng đạo cuồng hống thanh vang vọng thiên địa, nhấc lên vạn trượng cùng chiều. Lâm Tiêu lại cướp lấy đại lượng ma hải chi thủy, đem nội thế giới cái kia một tòa ma hồ khuyết tăng đến 200 vạn thước phạm vi sau đó liền dừng lại xuống tới. Đầy đủ, lại tiếp tục khuyết tăng xuống dưới, liền hội ảnh hưởng đến nội thế giới. Nay chỉ có thể thành vì nội thế giới một bộ phận, chịu đến nội thế giới trường khống, mà không thể trái lại ảnh hưởng nội thế giới. Chủ thứ đương muốn rõ ràng, 200 vạn phạm vi ma hồ, hiện giai đoạn cũng đầy đủ. Huống chi, chỉ là dùng tới bồi dưỡng vạn ma thụ mà thôi, cũng không có mặt khác công dụng. Liền tính là lúc nào muốn hao hết, cũng có thể tiếp tục tới cướp lấy một phen, đem chi bổ sung. Ma khư thế giới ma hải, có thể nói là vô cùng vô tận, có thể xem như ma khư thế giới bên trong nhất giá rẻ chi vật. Đi, hồi thành. Lâm Tiêu rơi vào Tam Thủ Ma Giao trung gian trên đỉnh đầu ngồi xuống, lập tức nói ra. Lục Tôn Đại Ma Thần nhóm cũng nhao nhao rơi vào Tam Thủ Ma Giao mặt khác 2 cái trên đỉnh đầu. Tam Thủ Ma Giao ngàn thước thân thể chấn động, phản phất quần quận nổi lên một hồi cuồng phong, lập tức phóng lên trời. Chương 171, giao chiến vô không ngọc. Hắc Nham Thành. 67 cái ma thần cấp cường giả tọa trấn tại này, còn có hơn 10 vạn ma tướng phân bố tứ phương. Cái kia khí tức cường hành đến cực điểm, chiếm giữ tại Hắc Nham Thành trên không, cho dù là đại ma thần cấp cường giả tới gần cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ. Một cổ cường hành đến cực điểm cuồng bạo vô cùng khí tức bỗng nhiên từ nơi xa trùng trùng điệp điệp tịch quyển mà đến, u đùn kéo đến, che khuất bầu trời tựa như. Trong lúc nhất thời, Hắc Nham Thành bên trong các ma thần nhao nhao chấn kinh. Từng cái ma thần lập tức xông lên không trung, 67 cái ma thần phóng thích ra tự thân khí tức, hội tụ thành một đoàn hành đẩy ma đi. Chống lại cái kia một cổ trùng trùng điệp điệp cuồng bạo hung lệ khủng bố ma huy trùng kích. Đó là cái gì? Thật lớn thân thể. Từng cái ma thần ngưng mắt nhìn không ngừng tới gần thân thể, lập tức nhãn mâu đại trừng, hít vào khí lạnh, rung động đến cực điểm. 3 cái đầu lâu. Tam Thủ Ma Giao. Trong lúc nhất thời, các ma thần sắc mặt kỳ biến. Đừng hoảng hốt, đầu kia Tam Thủ Ma Giao trên đầu có người. Là thành chủ đại nhân cùng đại ma thần nhóm. Trong lúc nhất thời, các ma thần nhao nhao nuối lòng một hơi. Chợt, lại cảm thấy vô cùng rung động. Một đầu Tam Thủ Ma Giao trên đầu còn có thành chủ đại nhân cùng một đám đại ma thần nhóm 6. Này ha không phải ý vị 6. Tam Thủ Ma Giao bị thành chủ đại nhân thu phục. Bằng không, bực này cao đẳng cấp ma vật, huyết mạch cao siêu, như thế nào nguyện ý nhượng người ngồi ở nó trên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, một đám ma thần cấp cường giả nhóm rung động bên ngoài, nhưng lại cao hứng không thôi, kích động không thôi. Tam Thủ Ma Giao a, này chính là cực kỳ cường hành ma vật. Có một đầu Tam Thủ Ma Giao gia nhập phe mình trận doanh, không thể nghi ngờ có thể cực lớn để thằng phe mình trận doanh thực lực. Tam Thủ Ma Giao giá lâm, hàng lâm Hắc Nham Thành, dẫn phát ra cực lớn rung động. Ngàn thước hình thể, cường hành đến cực điểm khí tức, không một không nhượng ma nhân nhóm cảm thấy cực hạn khiếp sợ. Thu phục Tam Thủ Ma Giao, đại quân trọng chỉnh, lập tức xuất phát, hướng tiếp theo tòa thành trì xuất phát. Hoành đẩy, hơn 10 vạn ma tướng tổ thành đại quân, 67 cái ma thần cấp cường giả, tính lên Lâm Tiêu ở bên trong 7 tôn đại ma thần cấp cùng với đại ma thần cấp đỉnh phong Tam Thủ Ma Giao, quả thực chính là đánh đầu thắng đó. Từng tòa thành trì bị công lược, không người có thể chống cự. Đại ma thần cấp cũng không được, thần phục hoặc là diệt vong. Chỉ có này hai lựa chọn, không có đệ tam cái lựa chọn có thể nói. Trên cơ bản, sở hữu ma thần cấp cùng đại ma thần cấp đều lựa chọn thần phục. Đối diện Lâm Tiêu đại quân công phạt, căn bản liền vô pháp chống cự, mảy may chống cự năng lực đều không cụ bị, một khi khai chiến hạ trạng, chính là bị đánh tan doanh sát, thân tử đạo tiêu, vô số năm tích lũy nhất triều thành không. Mạnh được yếu thua, thuận theo thậm chí thần phục với cường giả, nguyên bản liền là ma nhân thiên tính. Không ngừng chinh phạt, Lâm Tiêu dưới trướng đại quân thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Đại ma thần cấp cường giả đã vượt qua 10 cái, ma thần cấp cường giả càng là vượt qua 100. Này không thể nghi ngờ là một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Hoành đẩy, hết thể hoành quét, đánh đâu thắng đó. Như vậy động tĩnh, tự nhiên cũng là vô pháp giấu giếm được trụ, liền bị mặt khác đại ma thần đạt được tin tức. 6. Một tòa thành trì thành chủ phủ bên trong, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào phía trước. Thanh không tứ phía hiện đầy đủ loại cao đẳng cấp thần tài, đều là này một đoạn thời gian công lược chỗ được đến, bây giờ, toàn bộ đều thành vì thanh không lương thực. Không ngừng dung luyện, thanh không một thân khí tức cũng trở nên hùng hồn. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Thanh không chính là chính mình bản mệnh thần kiếm, cùng chính mình huyết mạch tương liên, tức tức tương quan, bởi vậy, thanh không mỗi một kia biến hóa đều tại chính mình nắm giữ bên trong. Lâm Tiêu hiện tại có thể rõ ràng cảm giác đến, thanh không một thân kiếm uy đã đề thăng đến cực hạn, là thượng phẩm thần kiếm chân chính cực hạn, tiếp tục đề thăng xuống dưới, chính là đột phá, đánh vỡ gông cùm xiềng xích tấn thăng vị cực phẩm thần kiếm. Góp gió thành bão, lượng biến rốt cục dẫn phát chất biến. Một hồi đáng sợ đến cực điểm khí tức bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt phóng lên trời, nhưng lại tại sát na bị Lâm Tiêu ngăn cách. Nhưng trùng trùng điệp điệp kiếm uy lại không ngừng theo thanh không trên thân trùng kích mà ra. Đó là một cổ vượt qua dĩ vãng cường thịnh kiếm uy, cường hành đến cực điểm, đánh đâu thằng đó, tựa hồ có thể nát bấy hết thảy. Cực hạ cường, bất khả tư nghị cường. Cảm thụ đến cái kia một cổ kiếm uy, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Cực phẩm thần kiếm. Thanh minh thần không kiếm rốt cục phá vỡ gông cùm xiềng xích, tấn thăng vị cực phẩm thần kiếm tầng thứ. Đương nhiên, thanh minh thần không kiếm đúc lại lúc đạt được kiếm đạo trường hạ tặng, bởi vậy đề thăng bản chất, kỳ thật kia bản chất đã đạt tới đạo kiếm cấp độ, chỉ bất quá lực lượng còn chưa đủ, bởi vậy hiện tại liền có thể thông qua không ngừng dung luyện các loại thần tài hấp thu trong đó tinh túy mà nhanh chóng đề thăng. Hiện tại không biết dung luyện nhiều ít thần tài, rốt cục phá vỡ cực hạn thực hiện tấn thăng. Kiếm vào tay, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến trong đó kiếm uy không ngừng trùng kích tự thân, phản bộ tự thân, kiếm ý cũng tùy theo lại lần tăng lên, trở nên cường hành. Lâm Tiêu quanh thân vờn quanh vô tận kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí uy lực cực kỳ đáng sợ. Rất lâu, kiếm khí nhao nhao nội liễm nhập thể, Lâm Tiêu một thân kiếm uy cũng dần dần hòa hoãn xuống tới. Hảo cường lực lượng 6. Lâm Tiêu không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Lấy ta hiện tại thực lực, có lẽ đủ để thắng được Tam Thủ Ma Giao. Tam Thủ Ma Giao cũng không phải bình thường đại ma thần cấp đỉnh phong, chính mình bây giờ một thân thực lực có thể thắng được hắn, có thể thấy được đạt tới cái gì kinh người cấp độ. Đổi một cái thuyết pháp, tại trước mắt Tam Đại Cương vực bên trong, chính mình chính là vô địch được rồi. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu khí phách phấn chấn, hào tình vạn trượng, mang theo thanh không xuất quan. Nhất phong chiến thiếp cũng tùy theo bay vụt mà tới. Ba ngày sau tại Hắc Trọng Sơn quyết nhất cao thấp. Chiến thiếp nội dung thập phần đơn giản, là khoản thì là vô không ngọc ba cái tự. Vô không ngọc 6. Lâm Tiêu niết chiến thiếp, khoe miệng lập tức treo lên nhất mạn ý cười. Sớm không tới muộn không tới, hết lần này đến lần khác là ở thanh không vừa đột phá đến cực phẩm thần kiếm thời điểm đến, bất chính thích hợp sao? Này thời cơ, vô cùng chính xác a. Nếu là ở thanh không đột phá phía trước, chính mình thực lực tuy nhiên không kém, nhưng muốn đối phó một tôn đại ma thần cấp đỉnh phong tầng thứ cường giả, nhưng cũng không có như vậy dễ dàng. Nhưng hiện tại sao 6? Không nói là một tôn đại ma thần cấp đỉnh phong, liền tính là như Tam Thủ Ma Giao dạng này cường đại đại ma thần cấp đỉnh phong, chính mình cũng có nắm chắc đánh bại. Nhân cơ hội này, trực tiếp thu phục Hắc Sơn vực. Lâm Tiêu nói thầm. Ba ngày thời gian nhất hoàng mà qua, Lâm Tiêu lúc này mang theo 10 cái đại ma thần cấp cường giả động thân xuất phát, về phần ma thần cấp cường giả nhóm thì là trấn thủ thành trì. Có 10 tôn đại ma thần cấp cường giả tùy hành, như vậy đội hình đủ để kinh người đến cực điểm. Hắc Trọng Sơn là Hắc Sơn vực bên trong tối cao sơn phong, cao gần vạn thước, nguy nga hùng hồn đến cực điểm, toàn thân đen kịt, nhưng là thảo mộc không sinh, trải rộng nham thạch càng là thập phần kiên lạnh, khó mà phá hư. Nói đơn giản, không có ma thần cấp thực lực, căn bản liền vô pháp phá hư Hắc Trọng Sơn nham thạch. Nhưng hết lần này đến lần khác những này nham thạch lại không cụ bị cái gì giá trị. Bằng không, đã sớm bị đào rỗng. Đường Lâm Tiêu mang theo 10 cái đại ma thần đến Hắc Trọng Sơn lúc, đã có 6 cái đại ma thần cùng 10 cái ma thần cấp cường giả tại. Cái kia 10 cái ma thần cấp cường giả, từng cái khí tức cường hành, nghiêm nhiên đều đạt đến ma thần cấp đỉnh phong cấp độ. Nhìn đến Lâm Tiêu đám người bay vút mà đến, cái kia cường hành đến cực điểm khí tức trùng trùng điệp điệp, thoáng chốc, 6 cái đại ma thần cùng 10 cái đỉnh phong cấp ma thần sắc mặt nhau nhau đại biến. Tính lên Lâm Tiêu ở bên trong, khoảng chừng 11 cái đại ma thần, như thế cường đại thực lực, toàn thắng bọn hắn này một phương. Lâm Tiêu ánh mắt trong nháy mắt quét qua, trực tiếp rơi vào đối phương trong đó một người trên thân. Đó là một cái nhân tộc ngoại hình ma nhân, tướng mạo có chút âm nhu, nhưng một thân khí tức lại cường hơn nhất, nghiêm nhiên đạt tới đại ma thần cấp đỉnh phong cấp độ. Vô Không Ngọc, bản tọa đến đây ứng chiến. Lâm Tiêu một bước ra, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói ra. Bản tôn rất thưởng thức ngươi đảm phách. Tướng mạo âm nhu Vô Không Ngọc từ từ phi ra, hướng Lâm Tiêu cười nói, đã như thế, ngươi ta nhất quyết cao thấp. Có thể, nếu như ngươi thua, thần phục bản tọa. Lâm Tiêu trực tiếp nói ra. Ứng chiến mục đích, tự nhiên là muốn thu phục đối phương, bằng không, hà tất lãng phí cái này thời gian. Có thể, nếu như ngươi thua, cũng thần phục bản tọa. Vô Không Ngọc hai con ngươi chán xạ ra nhất mặt nóng bỏng. Nếu là có thể đem đối phương thu phục, cái kia không thể nghi ngờ là một kiện đại hảo sự. Có như vậy cường đại thuộc hạ, không thể nghi ngờ có thể chinh chiến toàn vực. Vì cái gì phía trước Vô Không Ngọc không có nhất thống Hắc Sơn vực, bởi vì 10 tôn đại ma thần cấp cường giả chi gian lẫn nhau phòng bị. Vô Không Ngọc thực lực tuy nhiên cường hơn nhất, nhưng 2-3 cái đại ma thần cấp liên thủ, nhưng cũng có thể cùng hắn nhất chiến. Mặc kệ như thế nào nói, hiện tại liền có một cái thu phục toàn vực cơ hội bãi tại trước mắt. Vô Không Ngọc như thế nào đều khó có khả năng bỏ qua. Một đám đại ma thần cùng các ma thần nhao nhao tối lui. Vô Không Ngọc năm ngón tay hư nắm, trong tay lập tức xuất hiện nhất đạo đen kịt vi luân, Viên Luân biên giới hiện đầy rậm rạp răng cưa, tràn ngập ra lạnh lẽo đến cực điểm quang trạch, cực kỳ đáng sợ. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc. Dạng này vũ khí, không thể nghi ngờ lộ ra rất kỳ lạ a. Rất hiếm thấy qua như vậy kỳ môn binh khí. Không biết ngươi có hay không nghe qua một câu. Lâm Tiêu ánh mắt theo đen kịt răng cưa Viên Luân phía trên dịch chuyển đến Vô Không Ngọc trên mặt, không nhanh không chậm nói ra. Cái gì lời nói? Vô Không Ngọc hỏi ngược lại. Binh khí càng quái chết càng nhanh. Lâm Tiêu nghiêm trang nói ra. Trong lúc nhất thời, sở hữu đại ma thần cùng các ma thần toàn bộ đều ngơ ngẩn, há hốc mồm nhìn xem Lâm Tiêu. Những lời này thật sự là sáu. Nhượng người vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức có loại bị thiểm đến eo cảm giác. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng chỉ là thuận miệng nói một chút thôi. Thực dám sử dụng loại này vũ khí người, thực tế còn là một tôn đại ma thần cấp đỉnh phong cường giả, như thế nào đều khó có khả năng là bình thường nhân vật, chắc chắn chỗ độc đáo của nó. Kỳ quái binh khí càng khó mà nắm giữ, nhưng nếu là nắm giữ sau đó, nó uy lực cũng thường thường cực kỳ đáng sợ. Trêu chọc về trêu chọc. Vô Không Ngọc cũng tại trước tiên phản ứng kịp, cũng không tức giận. Tu vi đạt tới tình trạng như thế, tâm cảnh cũng là không tầm thường, sẽ không tùy tiện liền bởi vì một hai câu trêu chọc lời nói mà tức giận. Trừ phi là một ít tính khí táo bạo người. Vô Không Ngọc hiển nhiên không phải. Âm nu trên khuôn mặt, tỉnh táo đến cực điểm, một đôi tròng mắt thâm thúy vô cùng, một thân khí tức tại trong nháy mắt ngưng tụ, chợt thân hình lóe lên, hóa thành nhất đạo đen kịt hào quang, trong tích tắc xẹt qua hư không, răng cưa Viên Luân lập tức hướng Lâm Tiêu chém tới. Hư không trực tiếp bị tan vỡ. Một kích kia tốc độ cực kỳ nhanh chóng, nhanh đến nhượng Lâm Tiêu kinh ngạc. Nhưng Lâm Tiêu phản ứng tốc độ cũng cực nhanh, ngay lập tức huy kiếm chạm ra. Nhất đạo đen kịt kiếm quang tại sát na chạm liệt hư không. Kiếm cùng Viên Luân tại sát na va chạm, phát ra một hồi kinh người thanh thế. Kiếm uy sao động, ma uy hoành lược. Lâm Tiêu một kiếm hoành áp, lập tức đem Vô Không Ngọc đánh lui. Thanh Minh Thần Không kiếm đột phá tấn thăng vị cực phẩm thần kiếm, đã tương đương cụ bị đại ma thần cấp đỉnh phong cấp độ, bây giờ, Lâm Tiêu tu vi cũng là đại ma thần cấp, hai người hợp nhất, lại bởi vì là bản mệnh thần kiếm, tại trong tay chỗ bộc phát ra uy lực càng thêm cường hành, vượt quá tầm thường. Vô Không Ngọc mặc dù là đại ma thần cấp đỉnh phong cường giả, nhưng chỉ là phổ thông cấp độ, không bằng Tam Thủ Ma Giao như vậy cấp độ. Như thế nào chống cự? Một kiếm đánh lui Vô Không Ngọc, Lâm Tiêu lại lần nữa huy kiếm, trong nháy mắt phá không chạm ra. Một cổ trầm trọng đến cực điểm kiếm uy tại sát na tràn ngập, chấn áp thiên địa, chợt liền phảng phất có một tôn cực lớn hư ảnh tràn ngập, một cổ đáng sợ đến cực điểm khai thiên tích địa uy thế tràn ngập. Khai thiên, một kiếm chém dụng. Vô Không Ngọc chỉ cảm giác đến một cổ cường hoành đến cực điểm kiếm uy áp bách mà tới, cái kia một cổ kiếm uy rơi vào trên thân, toàn thân không khỏi tự chủ run lên, khó mà né tránh, chỉ có thể kích phát toàn lực. Viên Luân tại sát na bạo tăng, hắc sát hào quang tràn ngập chi gian, lập tức như một mặt tường thành tựa như ngăn tại trước mặt. Hắc ám trường thiên bỗng nhiên bị cái kia một kiếm chặn khai. Thừa nhận khai thiên nhất kiếm, Viên Luân phía trên hắc quang bỗng nhiên băng thoái, kinh người thanh thế vang vọng bát phương. Chương 172, trưởng không tam vực. Vô Không Ngọc thân hình đột nhiên lui, ma luân xoay tròn chi gian, tràn ngập ra vô tận uy thế, phóng lên trời. Ma luân hoành không, hắc quang chán xạ, giống như nhất luân hắc ám đại nhật phổ chiếu thiên địa, ma uy cái thế, mênh mông vô biên. Thoáng chốc, lâm không chấn rơi. Cương hành đến cực điểm uy thế đem Lâm Tiêu khóa định, trấn áp hết thảy. Như hắc ám đại nhật trầm trụy, mang theo vô cùng uy thế hung hăng oanh hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thân thể hơi hơi chậm, chỉ cảm giác thân thể tựa hồ trở nên vô cùng trầm trọng, thẳng muốn bị trấn áp giống như. Nhưng Lâm Tiêu như cũng không có tránh đi phong mang ý tứ, một kiếm thu hồi, lại đột nhiên kích ra. Thiên địa chi gian bỗng nhiên vang lên một hồi kinh khủng thanh thế, hư không tại sát na băng thoái, hóa thành một phấn, hư vô. Nhất kiếm băng thiên. Cương hành đến cực điểm một kiếm oanh kích, lập tức chống lại cái kia nhất đạo như hắc ám đại nhật giống như ma luân oanh kích, cũng đem chi đánh bay. Nhưng ở sát na, hắc ám đại nhật tựa như ma luân tựa hồ bị kích thoái, hóa thành mấy chục đạo, mấy trăm đạo nhiều, rậm rạp chẳng chịt hành cư bốn phương tám hướng, kích xạ ra từng đạo hắc ám xạ tuyến. Mỗi một đạo hắc ám xạ tuyến uy lực đều cường hành đến cực điểm. Chán xạ ra hắc ám xạ tuyến phía sau hắc ám ma luân nhóm, nhao nhao bạo khởi, như vẫn tinh bạo vũ tựa như hướng Lâm Tiêu đánh rơi. Không khí tựa hồ cũng tại sát na trở nên nóng bỏng. Thoáng chốc, một đóa hắc sắc tuyết hoa từ thiên không phiêu xuống. Đệ nhị đóa, đệ tam đóa, đệ tứ đóa sáu. Nhiều đóa hắc sắc tuyết hoa tùy theo phiêu xuống, không khí trong đó nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, trở nên lạnh lẽo âm hàn, phảng phất đóng băng hết thảy. Lâm Tiêu thân hình cũng biến mất giống như, biến thành một đóa hắc sắc tuyết hoa. Đầy trời hắc sắc tuyết hoa phiêu đãng, chống lại mấy trăm hắc sắc ma luân đánh kích, nhao nhao băng thoái. Nhưng hắc sắc ma luân lực lượng cũng tùy theo bị tiêu hao. Một đóa hắc sắc tuyết hoa phiêu ra huyền diệu đến cực điểm quy tích, ngay lập tức buộc phát ra vô cùng tuyệt luân tốc độ cao, sát na liền phóng tới Vô Không Ngọc. Kiếm quang đống nhiên theo cái kia một đóa hắc sắc tuyết hoa bên trong ám sát mà ra. Tựa như là tuyệt thế thích khách chí mạng một kích. Vô Không Ngọc khó mà né tránh, trực tiếp bị một kiếm quán xuyên. Một kiếm phiêu tuyết. Kinh người giết chóc cùng hủy diệt song trọng lực lượng tại Vô Không Ngọc ma khu bên trong tàn sát bừa bãi không ngừng, tùy ý phá hư. Vạn kiếm quý nhất. Lâm Tiêu một tiếng than nhẹ, thoáng chốc, trong tay Thanh Minh Thần Không kiếm nhẹ nhẹ run lên. Một luồng kiếm ngâm như triều, Thanh Minh Thần Không kiếm phía trên lập tức tràn ngập ra vô số kiếm quang, hóa thành kiếm khí phóng lên trời. Từng đạo kiếm khí lập tức hướng Vô Không Ngọc xạ sát mà đi. Vô Không Ngọc diễn hóa ma luân, lần nữa hoành tại trước người chống lại vô số kiếm khí xâm nhập, trùng kích. Kiếm khí không ngừng hoành kích ma luân, Vô Không Ngọc liên tục lui về phía sau, kiếm khí nhao nhao nghiền nát, nhưng lại trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ, xẹt qua từng đạo gần như hoàn mỹ quy tích nhao nhao phóng lên trời ở trên không hội tụ. Nhất đạo 10 thước dài cự kiếm ngưng tụ mà thành, tản mát ra không gì so sánh nổi khủng bố kiếm uy. Kiếm uy như thiên, thiên kiếm hoành không, vạn kiếm quý nhất thiên kiếm. Này là Thanh Minh Thần Không kiếm theo thượng phẩm thần kiếm đánh vỡ gông cùm xiển xích tấn thăng vì cực phẩm thần kiếm sau đó, mới diễn sinh ra nhất thức kiếm đạo tuyệt học. Nói là mới diễn sinh, kỳ thật cũng không tính, hẳn là tại vạn kiếm quý nhất trên cơ sở tiến hành ưu hóa. Mười thước đại cự kiếm tràn ngập ra một cổ sán lạn thiên uy, trấn áp đại địa. Vô Không Ngọc bị cái kia một cổ kinh khủng kiếm uy xâm nhập, trong nháy mắt phảng phất là bị áp chế giống như, dĩ nhiên có loại bị phong tỏa khó mà nhúc nhích cảm giác. Một loại khó mà nói rõ hồi hộp đống nhiên theo nội tâm chỗ sâu nhất không ngừng hiện lên, điên cuồng trùng kích. Run rẩy. Khó mà nói rõ run rẩy cảm giác điên cuồng đánh thẳng vào Vô Không Ngọc thể xác và tinh thần. Khuynh tấn toàn lực bộc phát, ma luân hoành không tại đỉnh đầu, trong nháy mắt phóng thích ra trùng trùng điệp điệp hắc quang không ngừng tràn ngập, ngăn cản ở lại không thiên kiếm vênh kích. Nhưng ở thiên kiếm khủng bố uy thế phía dưới, trùng trùng điệp điệp hắc quang như là không có tác dụng tựa như, trực tiếp bị đánh tan. Thế như trẻ tre, ma luân cũng tại sát na bị vênh kích đến băng toái, cự kiếm đánh rơi, trực tiếp vênh kích tại Vô Không Ngọc trên thân, kia ma khu cũng khó mà chống cự. Cái kia trong nháy mắt, Vô Không Ngọc chỉ cảm giác chính mình ma khu bị tùy ý tàn phá, có một loại bị triệt để đánh tan kinh hãi cảm giác. Cái kia một kiếm uy lực, quá cường quá cường. Cường hành đến gọi chính mình đều khó mà thừa nhận tình trạng, ngăn không được. Bất đắc dĩ phía dưới, Vô Không Ngọc chỉ có thể thừa nhận này nhất kiếm vênh kích. Cũng may hắn tu vi cao siêu, một thân ma khu cũng là cực kỳ cường hành, mới sẽ không bị lập tức đánh tan. Vạn kiếm quý nhất, Lâm Tiêu lại lần nữa thi triển, lại có hơn vạn đạo kiếm khí tại trong nháy mắt hội tụ, hướng Vô Không Ngọc quanh sát mà đi. Phía trước, Lâm Tiêu buộc phát một lần vạn kiếm quý nhất cơ bản liền mệt mỏi, khó mà tại trong thời gian ngắn buộc phát ra lần thứ hai. Nhưng hiện tại, Lâm Tiêu một thân tu vi để thăng đến đại ma thần cấp. Thanh Minh Thần Không kiếm cũng đề thăng vị cực phẩm thần kiếm, vạn kiếm quy nhất hoàn toàn có thể liên tục bộc phát. Thiên kiếm, cự kiếm lần nữa ngưng tụ, trên cao nhìn xuống khóa định Vô Không Ngọc, khủng bố đến cực điểm kiếm uy chấn áp hạ xuống, lập tức gọi Vô Không Ngọc sắc mặt đại biến, một hồi kinh người đến cực điểm hàn ý theo hắn nội tâm chỗ sâu không ngừng hiện lên, tim gan đều lạnh. Ngừng tay. Vô Không Ngọc vội vàng mở miệng. Nay một kiếm, hắn cảm giác khó mà chống cự, liền tính là ngăn cản trụ, phòng trường cũng ở vào tan vỡ biên giới. Uy lực xác thực là quá cường hành. Ngăn không được. Ngăn không được, cái kia liền nhận thua. Rất rõ ràng đối phương thực lực đích xác là thắng được chính mình. Về phần còn có át chủ bài 6. Cái kia đương nhiên là còn có, lớn nhất át chủ bài chính là thiêu đốt ma khu. Nhưng chính mình có thể thiêu đốt ma khu, đối phương cũng có thể thiêu đốt ma khu. Như vậy, át chủ bài cũng liền không tính là át chủ bài. Huống chi, thiêu đốt ma khu di chứng thế nhưng thập phần rõ rệt. Thời gian ngắn thiêu đốt vô pháp đánh tan đối phương, thời gian dài thiêu đốt liền tính là đánh tan đối phương lại như thế nào. Chính mình đều bị hao tổn không nhẹ, không biết muốn tiêu phí nhiều ít thời gian mới có thể khôi phục. Thân phục. Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Thân phục. Vô Không Ngọc ngẩng đầu nhìn nhất nhãn lơ lửng tại đỉnh đầu trên không cự kiếm, cảm thụ cái kia một cổ khủng bố đến cực điểm kiếm uy áp bách hạ xuống, trực tiếp liền muốn đem chính mình cho chân áp xuống tới, âm nhu trên khuôn mặt sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Không thần phục chính là chết. Như thế đơn giản cũng như thế trực tiếp. Dù sao đổi thành chính mình, cũng sẽ làm như vậy. Như vậy, không tưởng chết chỉ có thể thần phục. Về phần đào tẩu, phía trước sở thuyết qua đổ ước cũng không có không tính toán. Vô Không Ngọc tham kiến đại nhân. Vô Không Ngọc đối Lâm Tiêu nói ra. Mặt khác mấy tôn đại ma thần thì là hai mặt nhìn nhau. Nhưng đã đều tại nơi này, Lâm Tiêu nơi nào hội nhượng bọn hắn liền này rời đi, hoặc là thần phục hoặc là tử vong. Vô Không Ngọc như vậy cường giả đều thần phục, huống chi là bọn hắn, lại có thể như thế nào? Phản kháng đến cùng, không có cái kia tư cách, chỉ có thể thần phục, thuận theo đại thế. Đến tận đây, Lâm Tiêu cơ bản đem Hắc Sơn vực bên trong đại ma thần cấp cường giả toàn bộ đều thu phục, mộ chủng trên trình độ cũng tương đương là đem Hắc Sơn vực cho thu phục. Trinh phạt hạ Hắc Sơn vực, sau cùng liền chỉ còn lại Ma Lôi vực. Ma Lôi vực tiêu chuẩn cùng Viêm Ma vực không sai biệt lắm, so ra kém Hắc Sơn vực. Đại quân xuất phát, tinh nhuệ đại quân đẩy mạnh, trực tiếp xông vào Ma Lôi vực chi nội, một đường hoành quét. Lấy Lâm Tiêu cầm đầu, giá ngự tam thủ ma giao, còn có hơn 10 tôn đại ma thần cấp cường giả cùng trên trăm tôn ma thần cấp cường giả cùng với 20 vạn tinh nhuệ ma tướng tổ thành đại quân, quả thực là một đường hoành đẩy đánh đâu thắng đó. Ai có thể ngăn cản? Quả thực chính là tồi khô là hủ. Cũng không có hao phí nhiều ít thời gian, Ma Lôi vực liền bị đánh xuống tới. Hoành đẩy, một đường hoành đẩy. Thân phục hoặc là diệt vong. Đối diện Lâm Tiêu chinh phạt đại quân, chỉ có như thế hai lựa chọn mà thôi. Ai nguyện ý bị kích sát? Không nhìn đến có nhiều như vậy cường giả sao? Thần phục, chỉ có thể thần phục. Từ nay, Viêm Ma vực, Hắc Sơn vực cùng Ma Lôi vực trước sau bị đánh xuống, thành vì Lâm Tiêu địa bàn, mà Lâm Tiêu cũng chính thức thành vì Tam Đại vực chi chủ, thành vì này một tòa vô danh hòn đảo chi chủ. Từ hôm nay trở đi, đảo này danh vì Thần Tiêu. Lâm Tiêu cao tọa thủ vị, cao giọng tuyên cáo. Vô danh hòn đảo mệnh danh vì Thần Tiêu đảo. Dựa theo lệ cũ, Lâm Tiêu lại hỏi thăm một phen, có hay không người nghe nói qua thần nguyên giới? Đáng tiếc, cũng không có. Nhìn tới cùng thần nguyên giới giáp giới chỗ, vô cùng có khả năng là ở thiên vực đại lục. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm suy tư. Lâm Tiêu cũng chỉ có thể hy vọng, cùng thần nguyên giới giáp giới chỗ chính là tại thiên vực đại lục, ngàn vạn không muốn tại mặt khác hòn đảo, dù sao ma khư thế giới hòn đảo thật sự là quá nhiều, giống như phồn tinh giống như. Liên tính là rất nhiều ma thần vương cấp cường giả, cũng không dám nói đi khắp toàn bộ ma khư thế giới. Nếu như thần nguyên giới giáp giới chỗ liền tại mỗi một tòa hòn đảo phía trên, cái kia thật sự là luống cuống. Thanh Không tiếp tục dung luyện thần tài, từng bước để thăng tự thân kiếm uy, tấn quản rất chậm chạp rất nhỏ bé, nhưng có thể từng điểm để thăng lên tới, không ngừng tới gần tuyệt phẩm thần kiếm cấp độ. Một khi tấn thăng vì tuyệt phẩm thần kiếm, liền giống như tại ma thần vương cấp tầng thứ lực lượng. Cái kia không thể nghi ngờ là một cổ thập phần cường đại lực lượng. 6. Hoang Dạ, Vô Không Ngọc, hai người các ngươi theo ta trước xuất phát đi đến Tiên vực đại lục. Lâm Tiêu đối Hoang Dạ đại ma thần cùng Vô Không Ngọc đại ma thần nói ra. Mang lên hai người bọn họ, một cái là vì Hoang Dạ đại ma thần chính là theo Thiên vực đại lục mà đến, đối Thiên vực đại lục so sánh tương đối hiểu rõ, một cái tức thì là vì Vô Không Ngọc đại ma thần chính là đại ma thần cấp đỉnh phong thực lực, thực chính là một cái cực giai giúp đỡ. Về phần Tam thủ ma giao sao, thì là bị Lâm Tiêu thu tại nội thế giới, nghỉ lại tại ma hồ chi nội. Tất yếu thời khắc, chính mình liền có thể đem Tam thủ ma giao phóng ra tới 6. Cắn người. Về phần Xoa Điệu Phi, bây giờ ở vào thuế biến bên trong, một thân khí tức không ngừng tăng cường, đợi đến nó phá kén mà ra sau đó, cái kia một thân thực lực đương hội càng tiến thêm một bước đề thăng đến một cái kinh người tình trạng. Nói đơn giản, Xoa Điệu Phi quả thực chính là điệu sinh người thắng, nằm ngựa điển hình. Dù sao, không cần chính mình cố gắng khắc khổ tu luyện, cũng không cần đi mạo hiểm lưu lạc, chỉ cần đái tại nội thế giới tức có thể, theo nội thế giới đề thăng mà không ngừng đề thăng, mỗi khi nội thế giới thuế biến, nó cũng sẽ tùy theo thuế biến. Có cái gì so loại này phương thức càng thoải mái sao? Mang lên Hoang Dạ đại ma thần cùng Vô Không Ngọc đại ma thần, Lâm Tiêu dặn dò mặt khác đại ma thần nhóm cùng các ma thần bảo vệ tốt Thần Tiêu đảo, chỉ chờ chính mình tại Thiên vực đại lục cắm rễ xuống tới, liền hội đem bọn hắn triệu tập đi qua. Dặn dò hết sau đó, Lâm Tiêu lập tức cùng Hoang Dạ đại ma thần cùng với Vô Không Ngọc đại ma thần động thân, ba người hóa thành ba đạo lưu quang, ngay lập tức phá không bay vút mà đi, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, ba đạo hắc quang liền nhanh chóng phi ra Thần Tiêu đảo, bay vào vô tận ma hải bên trong, hướng Thiên vực đại lục phương hướng bay vút mà đi. Nếu như không có Hoang Dạ đại ma thần chỉ rõ phương hướng lời nói, Lâm Tiêu cùng Vô Không Ngọc đại ma thần không chừng liền sẽ mê thất phương hướng. Ma khư thế giới bên trong, ma hải mênh mông đến cực điểm, tựa hồ vô biên vô bờ. Ba người nhanh chóng bay vút mà đi, ở vào mấy ngàn thước không trung, phía dưới tức thì toàn bộ là đen kịt nước biển, như là nùng mặc giống như sền sệt nồng đậm, tản mát ra một lớp sóng nồng đậm đại hủy diệt chi lực khí tức ba động. Đại nhân, ma hải chi nội nghỉ lại rất nhiều hải ma vật, có chút hải ma vật thậm chí đạt tới ma thần vương cấp độ. Hoang Dạ đại ma thần một bên bay vút, một bên nói ra. Lâm Tiêu gật gật đầu. Lần nữa ngưng mắt nhìn phía dưới cái kia một phiến đen kịt như mực bao la bắt ngát nước biển lúc, liền cảm giác trong đó tựa hồ tiềm tàng cái gì nguy hiểm. Đó là một loại nhượng người kìm lòng không được cảm thấy sợ hãi cảm giác, trong nội tâm phát mao. Nhưng Lâm Tiêu kiếm ý cường đại, ý chí cứng cỏi đến cực điểm, như vậy cảm giác sợ hãi vừa mới dâng lên liền bị áp chế, kích thoái, vô pháp ảnh hưởng đến chính mình mảy may. Vô Không Ngọc đại ma thần tức thì không có nói chuyện, nhưng có thể cảm giác được ra tới, hắn càng thêm cảnh giác. Ma thần vương cấp ma vật, cái kia không thể nghi ngờ cực kỳ đáng sợ. Một khi gặp đến, bọn hắn tam tôn đại ma thần liên thủ đều không phải đối thủ. Cũng may, ma hải chi nội mặc dù có ma thần vương cấp hải ma vật, nhưng cũng không phải lượt hải đều là, như vậy tầng thứ ma vật cực kỳ cường đại, số lượng cuối cùng là không nhiều, lại tăng thêm ma hải mênh mông bao la bát ngát, càng là không dễ dàng tao ngộ. Chương 173, thần nguyên giới tin tức. Đi qua nhiều ít thời gian, Lâm Tiêu cũng không phải rất tận lực tính toán, nhưng đối với thời không mẫn cảm, nhưng cũng nhượng Lâm Tiêu biết được, đi qua gần như 3 tháng thời gian. Trước mắt, liền hiện hiện một phiến nhất vọng vô bờ hình dáng. Đại nhân, đó chính là Thiên vực đại lục. Hoang Dạ đại ma thần chỉ vào phía trước cái kia một phiến nhất vọng vô bờ hình dáng nói ra. Tốn thời gian gần 3 tháng, rốt cục nhìn đến Thiên vực đại lục hình dáng. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm kinh hãi. Lấy chính mình ba người tốc độ phi hành, không thể nghi ngờ là cực nhanh, dĩ nhiên muốn tiêu phí gần như 3 tháng thời gian, đủ thấy Thần Tiêu đảo cùng Thiên vực đại lục chi gian khoảng cách có cỡ nào xa xôi. Muốn biết rõ, bằng ba người tốc độ muốn quay quanh Thần Tiêu đảo một vòng, đơn giản cũng chính là tiêu phí tháng 1 năm 20 ngày thời gian thôi. Đương nhiên, trong lúc cũng tao ngộ một ít hải ma vật tập kích, chỉ hoãn một chút thời gian. Ở vào ma hải bên trong, hải ma vật thực lực đều tương đối cường, đồng thời hình thể khổng lồ đến cực điểm, hơi một tí mấy trăm mét mấy ngàn thước, mang theo uy thế cũng là cực kỳ đáng sợ. Bất quá đại đa số hải ma vật đều chỉ là ma thần cấp, thiểu số là đại ma thần cấp, càng thiểu số có thể đạt tới đại ma thần cấp đỉnh phong. Nhưng huyết mạch đều tương đối giống như, cho nên Lâm Tiêu không có hứng thú. Về phần ma thần vương cấp hải ma vật, vận khí không sai, đạo là không có gặp đến. Bằng không, đương là một tràng tai nạn. Ma thần vương cấp thực lực vượt qua đại ma thần cấp rất nhiều. Cho dù là đại ma thần cấp đỉnh phong, như Tam thủ ma giao như vậy huyết mạch phi phàm cường đại ma vật, tại ma thần vương cấp cường giả trước mặt cũng hội bị tùy tiện chấn áp. Vương? Như thế nào vương? Chính là vương giả chi uy, không thể ngăn cản. Bằng không sáu. Bằng cái gì xưng vương? Không ngừng hướng phía trước bay vút mà đi, khoảng cách Thiên vực đại lục càng ngày càng gần. Thiên vực đại lục hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Ba người cũng giảm xuống tốc độ, thu liễm một thân khí tức tiếp tục tiếp cận. Vừa mới đến, đê điều một ít sẽ không có sai. Rất đột ngột, từng đạo hắc ảnh hiện hiện. Lập tức hiện đầy tứ phía, đem Lâm Tiêu ba người toàn bộ bao vây đứng lên. Khoảng chừng mười mấy người nhiều, toàn bộ đều tràn ngập ra ma thần cấp khí tức ba động, trong đó một cái còn là đại ma thần cấp khí tức ba động. Giao ra các ngươi toàn bộ bảo vật, bằng không sáu, giết không tha. Trong đó một cái ma thần cấp đỉnh phong ma người mặt mũi tràn đầy lãnh lệ uy hiếp nói, lưu lại một cái người sống. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua, chợt không nhanh không chậm nói ra. Hoang Dạ đại ma thần cùng Vô Không Ngọc đại ma thần ngay lập tức xuất thủ, trực tiếp buộc phát ra đại ma thần cấp khí tức. Thoáng chốc, một đám bao vây Lâm Tiêu đám người ma nhân nhóm sắc mặt kỳ biến. Đại ma thần, dĩ nhiên có hai cái đại ma thần cấp cường giả. Trong lúc nhất thời, một đám người nhao nhao dọa tiểu giống như, lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ muốn đào tẩu. Nhưng tại hoang dạ đại ma thần cùng vô không ngọc đại ma thần trước mặt, như thế nào trốn? Không bao lâu, từng cái bị đánh tan, chỉ lưu lại cái kia đại ma thần cấp bị trấn áp. Một phen thẩm vấn, cái gì đều nói ra tới. Nguyên lai là một đám cản đường sát nhân đoạt tài ác đồ. Nay tại Thiên vực đại lục, tựa hồ là rất thường thấy sự tình. Một phen hỏi ý, cũng không có hỏi ý ra cái gì hữu dụng tin tức, trực tiếp đem người này đánh tan. Thu phục. Lâm Tiêu hứng thú không lớn. Không vì cái gì xấu, chỉ là tùy hứng. Chính là một cái phổ thông đại ma thần cấp, đã không để vào mắt. Ba người tiếp tục động thân, chính thức tiến vào Thiên vực đại lục chi nội. Đại nhân, Thiên vực đại lục có các vực bên trong có nhất lâu danh vị Phong Ma lâu, tin tức linh thông nhất, nếu như đại nhân muốn tìm hiểu cái gì tin tức, có thể đi đến Phong Ma lâu, trả giá tương ứng đại giới, liền có thể tìm hiểu muốn biết rõ tin tức. Hoang dạ đại ma thần nói ra. Cái kia liền đi Phong Ma lâu. Lâm Tiêu trực tiếp nói ra. Thiên vực đại lục hào xưng có hơn 1000 cương vực, thập phần dày dà, cương vực có lớn có nhỏ, có cường cũng có yếu. Tiểu yếu so ra kém Viêm Ma vực, đại cường so Hắc Sơn vực càng thắng được. Mà càng là hướng trung tâm, cương vực lại càng là cường đại, càng là tại ngoại vi, cương vực tức thì càng là nhỏ yếu. Phong Ma lâu có thể tại các cái cương vực bên trong đều xây dựng tạo phân lâu, không thể nghi ngờ cũng hiển lộ rõ ràng ra kia nội tình kinh người cùng thực lực cường đại. Bằng không, tại ma khư thế giới loại này mạnh được yếu thua thập phần rõ ràng địa phương, không có đầy đủ thực lực đi cam đoan chính mình cơ nghiệp, đã sớm bị người cho thôn phệ được sạch sẽ. Nơi nào còn có cái gì Phong Ma lâu tồn tại? Vì tránh phiền toái, Lâm Tiêu thu liễm khí tức, nhưng Hoang Dạ đại ma thần cùng Vô Không Ngọc đại ma thần tức thì phóng thích ra tự thân đại ma thần cấp khí tức, như vậy liền có thể tại trình độ nhất định phía trên chấn nhiếp bọn đạo trích. Bởi vì Lâm Tiêu phát hiện, nơi này so Viêm Ma vực các loại đều muốn hỗn loạn nhiều. Lúc chiến đấu thường phát sinh, thậm chí một ít không lý do giết chóc cũng chẳng có gì lạ. Nhưng ma thần cấp cường giả cũng không phải nát phố phường, bởi vậy đại ma thần cấp cường giả có đầy đủ lực uy hiếp. Phong Ma lâu là một tòa toàn thân đen kịt đại lâu ngoại hình kỳ lạ, tựa như là nhất trích ma vật đầu lâu, nhưng lại mọc ra một đôi cánh, xí bàng mở ra, phảng phất muốn dương cánh bay cao tựa như. Như vậy ngoại hình, Lâm Tiêu thừa nhận, chính mình còn là lần thứ nhất nhìn đến. Chưa nói tới cái gì mỹ cảm, thậm chí còn có chút quái dị. Nhưng quái dị trong đó nhưng lại có một loại khó mà nói rõ cân đối, lần đầu tiên liền nhượng người ấn tượng khắc sâu, khó mà quên. Thậm chí, xa xa đảo qua, liền sẽ bị trực tiếp hấp dẫn. Bởi vì cái kia tạo hình thật sự là độc thụ một loại, quá dẫn người chú mục. Trừ phi là mù lòa, bằng không chỉ cần có thể xem, liền hội bị kia trước tiên trảo trụ trong mắt. Hiếu kỳ về hiếu kỳ, Lâm Tiêu nhưng cũng không có dừng lại, mang theo Hoang Dạ đại ma thần cùng Vô Không Ngọc đại ma thần trực tiếp bước vào trong đó. Sau đó, bị người tiếp dẫn tiến vào trong đó nhất gian mật thất. Hết thảy sáu, cho người cảm giác rất thần bí bộ dáng. Khách nhân muốn biết rõ cái gì? Mật thất nội chỉ có Lâm Tiêu ba người, nhưng không thấy đệ tứ người tồn tại, nhưng có nhất đạo lơ lửng thanh âm vang lên, tại mật thất trong đó vang vọng không ngừng. Thanh âm kia trầm thấp mà lơ lửng, mang theo một loại khó mà nói rõ thần bí cảm giác, nhượng người kìm lòng không được nghiêng tai lắng nghe. Thần nguyên giới. Lâm Tiêu sắc mặt không có mảy may biến hóa, cũng không có chịu đến bất luận cái gì ảnh hưởng, thập phần trực tiếp nói ra. Ta muốn biết rõ quan tại thần nguyên giới tin tức. Thần nguyên giới 6. Cái kia lơ lửng mà thanh âm trầm thấp vang lên sau đó lại yên lặng xuống dưới. Trước mắt bạn lâu bên trong không có quan hệ với thần nguyên giới bất luận cái gì tin tức 6. Mấy hơi phía sau, trầm thấp mà lơ lửng thanh âm lại lần nữa vang lên, ta cần từ mặt khác cương vực Phong Ma lâu điều tra tin tức, nhưng này cần càng cao đại giới. Cái gì đại giới? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Ít thì 100 vạn ma thạch, nhiều thì 1000 vạn ma thạch không đều. Trầm thấp mà lơ lửng thanh âm đáp lại nói. Lâm Tiêu không khỏi ngạc nhiên không thôi. Hơi một tí liền trên 100 vạn ma thạch, một đầu tin tức mà thôi, này không thể nghi ngờ thập phần kinh người. Có thể. Lâm Tiêu tuy nhiên cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng chưa từng có tại khiếp sợ, sắc mặt như thường đáp lại nói. Hơi chờ chốc lát, trầm thấp mà lơ lửng thanh âm lại tùy theo yên lặng xuống dưới. Nay một lần chờ đợi, nhưng là chờ không ít thời gian. Khách nhân, ta tra đến, ngài muốn trả 800 vạn ma thạch, phải chăng mua sắm này tin tức? Trầm thấp mà lơ lửng thanh âm lập tức truyền tới. Có thể. Lâm Tiêu nhãn mâu hơi hơi run lên, nội tâm chỗ sâu thoáng qua nhất mạt kích động chi ý. Rốt cục 6. Rốt cục muốn thăm dò thần nguyên giới tương quan tin tức. Khách nhân, thần nguyên giới tin tức đến từ chính Cửu Ma vực, mấy ngàn vạn năm trước, Cửu Ma vực Cửu Ma cung từng mở ra qua thế giới Bích Lũy, tiến công thần nguyên giới, cuối cùng lại thất bại, thế giới Bích Lũy lần nữa bị phong ấn. Trầm thấp mà lơ lửng thanh âm lúc này nói ra. Mấy ngàn vạn năm 6. Nhưng có hiện tại tin tức. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhíu một cái, chợt tiếp tục hỏi ý nói. Hiện tại cũng không tra ra mặt khác tin tức. Trầm thấp mà lơ lửng thanh âm đáp lại nói. Lâm Tiêu nhãn mâu ngưng tụ, xem bộ dáng Phong Ma lâu năng lực cũng là có hạn a. Muốn biết rõ, chính mình liền rõ ràng, thần nguyên giới phong ấn một mực bị xung kích. Hiện tại không biết có hay không bị kích phá, chỉ hy vọng còn không có bị kích phá. Cửu Ma cung là cái dạng gì thế lực? Lâm Tiêu ý niệm nhất chuyển, chợt hỏi ngược lại. Này một đầu tin tức có thể phụ tạo. Trầm thấp mà lơ lửng thanh âm vang lên, Cửu Ma vực chính là thượng đẳng cương vực, Cửu Ma cung là Cửu Ma vực bá chủ, cường thịnh nhất thời kỳ có Cửu Tôn Ma thần vương tọa trấn. Đại ma thần cấp cùng ma thần cấp vô số, nhưng mấy ngàn vạn năm trước vì tiến đánh thần nguyên giới mà xuất hiện trọng đại tổn thất, vẫn lạc hai cái ma thần vương, càng có rất nhiều đại ma thần cùng ma thần thân tử đạo tiêu. Bây giờ mấy ngàn vạn năm đi qua, cựu ma cung cũng khôi phục một chút thực lực, nhưng phải chăng khôi phục đến đỉnh phong lại không rõ ràng. Nghe được này thanh âm nói nội dung, Lâm Tiêu khuôn mặt lập tức ngưng trọng vô cùng. Cường thịnh thời kỳ cựu tôn ma thần vương, cái kia chẳng khác nào nói cựu ma cung cường thịnh thời kỳ có cựu tôn thiên tôn cấp cường giả, mà thần nguyên giới mới 4 tôn. Khó trách thời không thiên tôn đám người cuối cùng hội trọng thương thậm chí thân tử đạo tiêu. Nhưng năm đó thần nguyên giới lại là như thế nào đánh lui cựu ma cung xâm chiếm? Rõ ràng cảm giác tại trên thực lực là cựu ma cung càng thắng được không chỉ một bậc a, mà là rất nhiều. Nay trong đó nguyên do, Lâm Tiêu cảm giác chính mình đi hảo hảo điều tra một phen. Là lúc ấy cựu ma cung không có xuất động toàn lực, còn là thần nguyên giới có mặt khác gần tàng lực lượng, lại hoặc là mặt khác một ít cái gì nguyên nhân, hết thảy đều có khả năng a. Hiện tại chính mình cũng không rõ ràng, chỉ có thể đi điều tra. Giao nạp 800 vạn ma thạch, Lâm Tiêu ba người lì khai Phong Ma lâu. 800 vạn ma thạch đối Lâm Tiêu hiện tại mà nói, còn không tính cái gì. Mặc kệ như thế nào nói, chính mình thế nhưng chinh chiến Tam Đại Cương vực, đạt được Tam Đại Cương vực tài phú, trên thân ma thạch cộng lại khoảng chừng mấy ngàn vạn chí cự, 800 vạn tuy nhiên cũng là một bút khoản tiền lớn, nhưng giao được khởi. Huống chi, đi vào Thiên vực đại lục, gì sâu kiếm không đến ma thạch. Những này đều là phía sau lời nói, bởi vì tiền tài chính là cầm tới dùng, trông coi tiền tài không cần, há không phải thành thủ tài nô, lại có cái gì ý nghĩa? Ma khư thế giới cương vực có cao thấp cường nhược chi phân, đê đẳng thấp nhất yếu nhất, trở lên chính là trung đẳng, lại hướng lên chính là cao đẳng. Như Hắc Sơn vực loại này, có thể xem như xếp vào trung đẳng cấp độ, mà thượng đẳng cương vực tức thì nhất định phải có ma thần vương cấp cường giả. Cựu ma vực không thể nghi ngờ là thuộc về thượng đẳng cương vực trong đó tương đối đỉnh tiêm cấp độ. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Chính mình tuy nhiên nắm giữ 3 tòa cương vực, nhưng cộng lại, kỳ thật cũng bất quá chỉ là tương đương trung đẳng cương vực mà thôi, cùng thượng đẳng cương vực chi gian chênh lệch thập phần rõ rệt. Huống chi còn là cựu ma vực dạng này cường đại đến cực điểm cương vực đâu. Lẫn nhau chi gian chênh lệch khó mà hình dung. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu nội tâm hiện rất nhiều gấp gáp cảm giác cùng áp lực. Cựu ma vực, chính mình nhất định phải đi. Nhưng muốn hiệp trợ thần nguyên giới chống cự cựu ma cung tiến công, chỉ bằng vào chính mình hiện tại chỗ nắm giữ lực lượng, còn là không đủ, xa xa không đủ. Như thế nào xử lý? Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục để thăng tự thân thực lực, tăng cường dưới trướng lực lượng. Thì như, có được ma thần vương cấp thuộc hạ. Nhưng, muốn có được ma thần vương cấp thuộc hạ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Ma thần vương, đó là vương giả cấp độ, thực lực cực kỳ cường đại, địa vị cũng thập phần cao siêu. Muốn thu phục một tôn ma thần vương, kia độ khó là thu phục đại ma thần gấp trăm lần thậm chí nghìn lần không chỉ. Trên cơ bản tại dưới bình thường tình huống, ma thần cấp cùng đại ma thần cấp có khả năng bị thu phục, nhưng ma thần vương bị thu phục khả năng thật quá thấp, cực kỳ bé nhỏ, gần như tại không có khả năng. Hiện tại, thứ nhất là nhượng Thanh Minh thần không kiếm lần nữa đột phá, tấn thăng vì tuyệt phẩm thần kiếm, sau đó phản bộ ta, đến lúc đó ta kiếm ý đem hội lại lần nữa để thăng, có hy vọng đạt tới ma thần vương cấp tầng thứ. Thứ hai là ta tự thân tu vi cũng nhất định phải tiến thêm một bước để thăng đến ma thần vương cấp tầng thứ. Dù sao chính mình cho nắm giữ lực lượng mới là tin cậy nhất. Tam tức là nhượng tam thủ ma giao đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đến ma thần vương cấp, sau đó mới có thể mưu cầu mặt khác. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu trong óc trong đó liền hiện ra rất nhiều rõ ràng ý niệm. Chương 174, Ma thần vương đại mộ. Đại hủy diệt ma lôi quyết hạn mức cao nhất chính là đại ma thần cấp. Bây giờ ta đã tu luyện đến đại ma thần cấp, muốn tiếp tục đề thăng, liền nhất định phải thay đổi nhất môn càng cao tầng thứ công pháp, tốt nhất là nối thẳng ma thần vương cấp công pháp 6. Không có phù hợp công pháp, muốn đem tu vi đề thăng đến ma thần vương cấp 6. Rất khó, rất khó. Vô Không Ngọc cũng là vì không có nối thẳng ma thần vương cấp công pháp mà bị cắm tại đại ma thần cấp đỉnh phong nhiều năm. Hắn cũng không phải là không có tìm qua ma thần vương cấp công pháp, lại một mực không thể tìm đến. Khó. Hòa tiền mua sắm, cơ hồ không có địa phương có thể mua được. Như vậy công pháp thường thường bị trưởng khống là tại những cường đại thế lực trong đó. Muốn đạt được, chỉ có thể gia nhập những cái này thế lực. Nhưng cũng không phải nói gia nhập liền có thể đạt được, còn cần vì cái kia thế lực làm ra lớn lao cống hiến, cam đoan tương đối trung thành mới có tư cách.